Đạo trưởng, ngạch, phu nhân thư sinh cũng là lần đầu nhìn thấy đạo sĩ cưới vợ, đối với Du Lê Nhi xưng hô đánh một cái đốn. Trần Huyền Chân rốt cuộc phản ứng lại đây, buông ra Du Lê Nhi, sắc mặt so thư sinh còn xấu hổ. Hai vị cao nhân, tiểu sinh đã nghe đại gia cùng tiện nội nói ngọn nguồn, chỉ sợ trong đó có cái gì hiểu lầm, tiện nội từ gả cho ta sau, giúp chồng dạy con, hiếu kính cha mẹ chồng, chưa bao giờ có đã làm một kiện không tốt sự, là cái không thể tốt hơn người, nếu có cái gì hiểu lầm, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện tốt không? Tiểu sinh cũng nghe nói trường trước đây tóm được một toa yêu tinh, tưởng là có thực học cao nhân. Du Lê Nhi đối Trần Huyền Chân truyền âm, này thư sinh lời nói có ẩn ý, là nói này hồ yêu là cái hảo yêu. Trần Huyền Chân không đáp nàng, đối thư sinh nói, bắt yêu không phải ta, ta đạo hào Huyền Chân, không phải kia Nguyên Hòa chân nhân. Thư sinh sửng sốt, trên người căng chặt lập tức tan đi rất nhiều, trên mặt cũng lộ cười, kia càng là hiểu lầm. Đạo trưởng, nếu không chê nói, có không tiến hàn xá nói chuyện, tiện nội thật là hiểu lầm hai vị cũng hiểu lầm tiện nội. Trần Huyền Chân trên mặt lại không có ý cười, dùng chỉ có thư sinh nghe được thanh âm nói, ngươi thê tử là hồ yêu, ngươi cảm kích. Thư sinh ý cười cứng đờ, đạo trưởng. Du Lê Nhi xem đã hiểu, kia hồ yêu một đối mặt liền địch ý rõ ràng, vẫn là Nguyên Hòa ném tới nổi, nhưng là hồ yêu cùng thư sinh này lại là sao lại thế này, sau lưng xem ra còn có chuyện xưa. Nàng một xả Trần Huyền Chân, cười đồng ý, hảo a, nếu là hiểu lầm vậy ngồi xuống hảo hảo nói nói. Chỉ cần thật sự không phải ác nhân, chúng ta đương nhiên sẽ không lại truy cứu. Trần Huyền Chân khó hiểu mà nhìn nàng. Thư sinh như chút được gánh nặng, cười nên bọn họ vào cửa. Kia tiểu phụ nhân thấy, lau nước mắt, dịu dàng về phía hàng xóm nói lời cảm tạ nói nhiều. Nàng tính tình tốt như vậy lại hiểu lễ nghĩa, đại gia tất cả đều cười nói không quan hệ, hiểu lầm giải khai liền hảo. Hàng xóm tan đi, bốn người vào thư sinh ra. Sân kỳ thật như là cái đại tạp viện. Bên trong ở vài hộ nhân gia, thư sinh nhà ở rất nhỏ, liếc mắt một cái nhìn lại liền thấy đế, trước sau hai gian phòng, phòng khách phòng bếp cũng ở bên nhau, bốn người ngồi xuống liền đầy. Thư sinh họ Trương, nhân xưng Trương Sinh, là này phụ cận duy nhất người đọc sách. Thê tử tên là Phương Nương, thật là cái hồ yêu. Trương Sinh tuổi nhỏ khi đi theo phụ thân lên núi săn thú, gặp gỡ một con bị thương hồ ly, không biết như thế nào rớt vào bọn họ bấy dập. Phụ thân hắn vốn định bắt về nhà nhiều một đốn thịt ăn, nhưng là Trương Sinh mềm lòng, tổng cảm thấy hồ ly nhìn hắn ánh mắt mang theo cầu xin, liền khuyên bảo phụ thân thả nó. Kia hồ ly chính là bị thương Phương Nương, nàng là chỉ tu vi 600 năm hồ yêu. Ngày đó, bởi vì tu luyện ra đường rẽ, thiếu chút nữa chết, trọng thương khôi phục bản thể ra tới kiếm ăn, rồi lại vô ý vào thợ săn bấy giờ. Phương Nương tu luyện mấy năm rốt cuộc dưỡng hảo thương củng cố tu vi. Liền nghĩ tới nhân gian báo ân. Yêu tinh ý tưởng đơn thuần thật sự, chẳng sợ ân nhân đã chết, tìm được chuyển thế người báo ân cũng đúng, cho nên không để ý qua nhiều ít năm. Bất quá còn hảo, trong núi tu luyện mấy ngày, dưới chân núi còn không có qua một đời, chỉ là Trương Sinh đã trưởng thành, mới vừa thành một cái tu tải. Phương Nương này ân tình báo báo, liền cùng Trương Sinh lưỡng tình tương duyệt, kết làm phu thê. Trương Sinh nói, Phương Nương tuy rằng là hồ yêu, nhưng là trước nay không hại qua người, thẳng đến nửa năm trước, trấn trên lại nhiều lần ra mạng người, kia Nguyên Hòa đạo trưởng đi vào trấn trên bắt yêu, không duyên cớ hại chết thành nam hồ yêu toàn ra, Phương Nương thọ tử hồ bi, trong lòng đại hận, lại thấy Trần Huyền Chân lớn lên cùng Nguyên Hòa giống nhau, tưởng cùng người quay đầu muốn tới hại nàng, liền nổi lên vu ham tâm, tưởng nhân cơ hội đào tẩu. Chương 268 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 7 Nhân Yêu Thù Đồ. Thư sinh hồ yêu phu thê hai người luôn mãi xin lỗi. Du Lê Nhi nhìn về phía Trần Huyền Chân. Này yêu tinh hại không hại qua người, nàng là nhìn không ra tới. Phương Nương cũng nhìn về phía Trần Huyền Chân. Đạo trưởng nếu cùng vị cô nương này kết làm vợ chồng, nói vậy không phải những cái đó cổ hủ lao đạo sĩ, hẳn là nhất có thể lý giải ta phu thê hai người. Tuy nói nhân yêu thù đồ, nhưng ta cũng không từng hại hắn, chỉ đương chính mình là cái người thường, đôi tay nấu cơm. Đôi tay bổ ý đi, chẳng sợ trong nhà lại nghèo cũng không khởi quá tâm tư dựa pháp lực thăng chức rất nhanh, chúng ta chính là trên thế gian này bình thường nhất phu thê, mong rằng đạo trưởng suy bụng ta ra bụng người, buông tha ta phu thê hai người. Nói, rơi lệ. Phương Nương nói được tình ý chân thành, nhưng là kiến thức quá nàng diễn kịch, Du Lê Nhi thật đúng là không dám dễ tin, nàng chỉ nhìn Trần Huyền Chân. Trần Huyền Chân ngưng mi nhìn Phương Nương hồi lâu, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Thư sinh cùng Phương Nương trên mặt đều lộ ra vui mừng, đây là thuyết minh không truy cứu bọn họ nhân yêu kết hợp việc đi. Hai người cung kính mà đem bọn họ đưa ra môn, tới rồi cửa, phu thê hai người còn đặc biệt thành tâm thành ý mà chúc phúc bọn họ, cùng chúc đạo trưởng cùng cô nương bạch đầu giai lão. Trần Huyền Chân mặt đều mục, Du Lê Nhi tò mò mà nhìn Phương Nương, ngươi cùng hắn thọ mệnh bất đồng, về sau hắn già rồi làm sao bây giờ? Nhân yêu bạch đầu giai lão cũng không phải là hoa trong gương, trăng trong nước sao? Phương Nương cười, cô nương tu vi hẳn là so với ta cao đi. Nếu không ta mới đầu cũng sẽ không phát hiện không được ngươi. Trải qua mấy trăm năm, cô nương chưa từng đi tìm một người chuyển thế sao? Du Lê Nhi ngẩn người, thật đúng là không có. Phương Nương nhưng thật ra kỳ, cô nương chưa bao giờ có gặp được ân nhân hoặc kẻ thù, chưa bao giờ có đi kết nhân quả sao? Du Lê Nhi lắc đầu, đều là mây khói thoảng qua, không bỏ trong lòng như thế nào yêu cầu chấm dứt. Phương Nương hơi hơi kinh ngạc, nàng thất tình lục dục dư thừa, căn bản vô pháp lý giải một bức họa hơn 1.000 năm người đứng xem tâm thái. Hơn nữa cẩm lý đồ trước nay đều là ban ơn cho cất chứa giả, đem vận may không ngừng mà cho nó chủ nhân, đương thời thi huệ đâu ra chuyển thế nhân quả. Đây là bọn họ trực tiếp bất đồng. Phương Nương kinh ngạc lúc sau cũng không hề miệt mài theo đuổi, nhìn Trương Sinh cười đến thực ngọt ngào, ta cùng ngươi không giống nhau, ta này trăm năm bồi hắn già đi, chờ hắn thọ mệnh hết, ta trở về núi Trung tu luyện, mười mấy năm sau lại đi tìm hắn chuyển thế. Trương Sinh thâm tình nhìn lại, chỉ mong bọn họ thật sự vĩnh viễn như vậy ngọt ngào đi, Du Lê Nhi trong lòng tưởng. Trần Huyền Chân không có gì cảm xúc, hắn thất tình lục dục đạm bạc, đối nhân thế gian tình cảm đều cảm xúc không thâm. Cáo biệt, liền xoay người rời đi. Du Lê Nhi đuổi kịp. Trương Sinh còn ở phía sau cung kính mà đưa bọn họ, Trần Đạo Trường, Trần Phu Nhân đi hảo. Trần Huyền Chân trên chân một vướng, Du Lê Nhi thấy, cười ha ha, trong lòng nổi lên trêu cợt chi tâm, ôm chặt cánh tay hắn, cùng hắn rúc vào cùng nhau. Trần Huyền Chân toàn thân cứng đờ thành cục đá, quay đầu nhíu mày nhìn nàng, ngươi hảo hảo đi đường. Du Lê Nhi lại ôm chặt một ít, cười nói, ta này không phải hảo hảo đi tới sao. Nhưng thật ra ngươi, lớn như vậy người đi đường còn vấp chân đâu. Ta đỡ ngươi, a. Trần Huyền Chân chịu chịu cánh tay, sư thúc tổ, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi bùng ra. Du Lê Nhi mắt sắc, nhìn đến hắn lỗ thai đỏ, vui cười. Đây là nhân gian cổ hủ trần điều, ta là yêu tinh, như thế nào sẽ tuân thủ này đó cổ cổ quái quái quý củ. Trần Huyền Chân ấn xuống nàng đôi tay dùng sức rút ra bản thân cánh tay, kia cũng không thể như vậy, sư thúc tổ là trưởng bối, hẳn là đoan trang tự trọng. Du Lê Nhi dừng lại bước chân, nửa đời khí nửa diễn kịch mà nhìn hắn, ngươi nói ta không tự trọng. Trần Huyền Chân quay đầu lại, không biết chính mình hay không lại nói sai rồi lời nói, đốn ở nơi đó. Tổ chức ngôn ngữ giải thích, sư phó chưa bao giờ cùng chúng ta thân cận, luôn là nghiêm túc lại hiền hòa, ngài là sư thúc tổ, cũng nên cùng sư phó như vậy. Du Lê Nhi hừ một tiếng, mang theo cô nương tiểu thiếu, cùng hắn trong tưởng tượng trưởng bối hoàn toàn đi ngược lại, ta mới không cần đường cái lao thái bà lao nhân. Ta còn trẻ đâu? Trần Huyền Chân nghiêm túc sửa đúng, ngài đã 1.000 hơn tuổi. Du Lê Nhi nhe răng nhào lên tới giáo huấn hắn, xú đồ tôn. Hôm nay sư thúc tổ dạy dỗ ngươi một đạo lý. Không cần nhắc nhở nữ nhân tuổi, đừng nói một nữ nhân lão. Trần Huyền Chân nha một tiếng, kinh hô bị nàng bóp lấy cổ. Đây là Du Lê Nhi lần đầu tiên cùng hắn ly đến như vậy gần, lần đầu tiên cùng hắn chân chính thân thể tiếp xúc. Nữ tử thân thể mềm mại liền ở trước ngực, tựa như vừa rồi cãi nhau khi, nàng tránh ở trong lòng ngực hắn như vậy. Trần Huyền Chân hoảng đến quên mất chính mình bản lĩnh, bị Du Lê Nhi dễ như trở bàn tay mà chế trụ. Nói, ta vài tuổi. Trần Huyền Chân đáp, 1.360 tuổi. Không đúng. Ngươi nghĩ lại, ta vài tuổi. Trần Huyền Chân đầy mặt rồi dám, ta cẩn thận đo lường tính toán ngài tuổi tác, đích xác có. Du Lê Nhi buông ra một bàn tay dùng sức véo hắn cánh tay, còn nói. Vừa mới ta nói như thế nào? Lại tưởng. Trần Huyền Chân cẩn thận hồi tưởng nàng vừa mới sở hữu lời nói, minh bạch không thể nói cụ thể vài tuổi. Đành phải nói, ta không biết. Du Lê Nhi miễn cưỡng vừa lòng, vẫn là có chút có lệ, lại cho ngươi một lần cơ hội. Trần Huyền Chân trên mặt khối băng đều mau hóa thành thực chất, chỉ là bị nàng bắt được muốn mạch đành phải đáp lại, ta thật không biết như thế nào trả lời. Du Lê Nhi thở dài, thật là gỗ mục. Trần Huyền Chân thấy nàng buông ra, sửa sang lại xiêm y, đầy người khí lạnh tất cả đều trở về, hơn nữa càng thêm lạnh băng, không màng nàng khoa trương thở dài bộ dáng, lo chính mình đi rồi. Nha, sinh khí. Du Lê Nhi bật cười, chạy đi lên truy hắn. Đi ngang qua vừa mới hai bên người khắc khẩu địa phương, Du Lê Nhi bạc sở ném chỗ, nằm vài cái lớn lớn bé bé bùn khối, hai người dư quang nhìn thấy đều không thèm để ý mà rời đi. Lúc này, Trần Huyền Chân một đường trở về khách điếm cũng chưa để ý tới nàng. Du Lê Nhi không màng hắn trói chặt đại môn, nhẹ nhàng xuyên tường mà qua, vòng ở hắn bên người đậu hắn, đại khối băng, thật sự sinh khí. Không tính toán lý ta. Trần Huyền Chân nhắm hai mắt làm lơ nàng. Du Lê Nhi liền véo hắn mặt, nghiết hắn cái mũi, chọc hắn eo, muốn cho hắn pha công. Chọc đến eo đệ nhất hạ, Trần Huyền Chân lập tức mở mắt ra bắt được tay nàng, sư thúc tổ. Du Lê Nhi cười, nguyên lai ngươi sợ ngứa. Nhìn qua lạnh như băng thế nhưng sợ nhất ngứa. Thật là ra người ngoài ý muốn. Trần Huyền Chân trong mắt mang theo xấu hổ buồn bực, ngươi tu luyện đi thôi, không phải tưởng đạt được tự do sao. Du Lê Nhi lắc đầu, hiện tại không phải như vậy suy nghĩ, ta càng thích cùng ngươi chơi. Trần Huyền Chân đầy mặt bất đắc dĩ, ngươi không đúng đối với ta thực phòng bị sao. Như thế nào đột nhiên không nghĩ đi rồi. Du Lê Nhi kinh ngạc, ngươi biết ta. Trần Huyền Chân ánh mắt lộ ra đương nhiên thần sắc. Du Lê Nhi có chút ngượng ngùng, rốt cuộc lâu như vậy, hắn là thật sự nghiêm túc đem nàng trở thành trưởng bối đối xử tử tế, ngược lại là nàng, vẫn luôn cảm thấy chính mình là ở đòi nợ, lại đương nhiên lại ý xấu trêu cợt. Hào đi, ta cùng ngươi xin lỗi. Bởi vì ta cũng hiểu lầm ngươi, ta cho rằng ngươi là thương tổn quá ta người, nguyên lai người nọ là Nguyên Hòa. Trần Huyền Chân nghiêm túc lên, hắn cũng thương quá ngươi. Du Lê Nhi rồi rắm mặt không biết như thế nào giải thích, ta cũng nói không rõ, dù sao ta là hiểu lầm, đem ngươi cùng hắn trộn lẫn, ngươi vừa thấy mặt lại như vậy lạnh băng như vậy hùng, đem ta sợ tới mức chết khiếp, ta liền cố ý trêu cả ngươi. Trần Huyền Chân móc ra trong lòng ngực một khối một bài, nghĩ Du Lê Nhi nói lâm vào trầm tư. Du Lê Nhi thấy, hỏi, đây là cái gì? Trần Huyền Chân nói, sư phó nói là ta cha mẹ ruột để lại cho ta đồ vật. Du Lê Nhi để sát vào xem, nhìn qua như là một đôi, đây là một trong số đó, bởi vì một bài hình dạng như là bị tua nhỏ khai giống nhau. Mặt trên viết trường sinh hai chữ. Ta tục ra tên gọi trường sinh. Sư phó căn cứ một bài cho ta khởi. Ngươi từ nhỏ ở đạo quan. Nàng hỏi. Trần Huyền Chân gật đầu, mới đầu chỉ là bị sư phó dưỡng, sau lại ta thích huyền học, 8 tuổi khi liền chính thức bái sư học nghệ, có đạo hào. Thân thế không rõ, kia Nguyên Hòa cùng Trần Huyền Chân chẳng lẽ có huyết thống quan hệ. Du Lê Nhi đem một bài chặt chẽ ấn tiến hắn lòng bàn tay, đừng nghĩ quá nhiều, đây là cha mẹ ngươi đối với ngươi tốt đẹp nhất kỳ vọng, nhưng cũng không hơn, ngươi như cũ là chính ngươi. Tạo thành Trần Huyền Chân người này, không phải ngươi huyết đủ, mà là ngươi này 20 mấy năm trải qua. Trần Huyền Chân thuận thế nắm chặt một bài, trong đầu vang nàng giọng nói, trong lòng chậm rãi thả lỏng lại. Một lát sau, Du Lê Nhi lại nghĩ tới kia hồ yêu tới, hỏi, vừa mới cái kia hồ yêu, thật sự không hại người quá sao? Trần Huyền Chân gật đầu, chấn nhỏ yêu khí đích sắc cùng nàng có quan hệ, bất quá nàng hơi thở thuần khiết, đích sắc không có lưng đeo mạng người. Du Lê Nhi tò mò, ta vẫn luôn kỳ quái, ngươi là thấy thế nào ra một người có hay không lưng đeo tội nghiệt? Trần Huyền Chân điểm điểm giữa trán, ta từ nhỏ liền có thiên nhãn, có thể xem thiện ác. Du Lê Nhi ngạc nhiên. Thiên nhãn? Thiên nhãn không phải có thể thấy quỷ hồn loại này thường nhân nhìn không thấy đồ vật sao? Còn có thể xem thiện ác? Trần Huyền Chân nói, giống nhau chỉ có thể xem quỷ hồn, xem yêu tinh nguyên thần, ta nhìn đến so người khác nhiều chút, sư phó nói ta là trời sinh thông tâm giới, cho nên còn có thể xem người kiếp trước kiếp này, thiện ác luân hồi. Kiếp trước kiếp này đều có thể xem. Này cũng quá nghịch thiên đi. Nàng vãng sinh lục cũng chỉ có thể xem kiếp trước kiếp này. Tầm thường cha xét quỷ, yêu tương đối dễ dàng, xem thiện ác tiền căn yêu cầu pháp lực, xem kiếp trước kiếp này liền phải nhất định tu vi, giống nhau sẽ không dễ dàng dùng đến, cũng không thể thường dùng. Du Lê Nhi chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy, thập phần ngạc nhiên, hơi hơi thỏ người ra qua đi, duỗi tay đi sờ hắn cái chán, nơi này sao? Trần Huyền Chân nhịn không được tưởng lui về phía sau. Nàng hơi lạnh đầu ngón tay dừng ở giữa mày, làm hắn cả người đều dùng mình một chút, lần đầu tiên phát hiện chính mình giữa mày như thế mẫn cảm. đúng vậy bởi vì khẩn trương, hắn thanh âm lại lạnh mấy độ. Du Lê Nhi cũng phát hiện cái này hiện tượng, phát hiện Trần Huyền Trân càng là khẩn trương, hoảng loạn, không biết làm sao, càng là lãnh đạm. Nàng tầm mắt vừa chuyển, liền nhìn đến hắn nhĩ tiêm lại đỏ lên. Nhìn bất cận nhân tình, trên thực tế lại tính tình thực hảo, còn thực dễ dàng thẹn thùng. Mặt ngoài là xem thấu thế sự siêu thoát thế tục phương ngoại chi nhân, trên thực tế lại là đối nhân gian việc cái biết cái không, ngây thơ đơn thuần. Nhân yêu kết hợp, đối phàm nhân sẽ không có vấn đề sao. Nàng thực thiện lương mà xoay một cái đề tài, cũng cách hắn xa một chút. Quả nhiên thấy hắn thở ra một hơi, sắc mặt tự tại rất nhiều. Sẽ không, trong lời đồn yêu tinh hút nhân tinh khí đều là yêu tinh đi rồi tà tu chi lộ, coi trọng phàm nhân khí vận, dương khí, muốn hấp thu qua đi hóa thành chính mình tu vi cho nên nhân yêu một khi. Kết hợp, phàm nhân phần lớn chết, nhưng là giống kia hồ yêu, thiệt tình đối chương sinh, không hút hắn tinh khí khí vận, nàng lại là hóa thành phàm nhân, cùng người là không có gì hai dạng. Thậm chí, bởi vì nàng là hồ yêu, bản lĩnh so bình thường nữ tử đại, chương sinh được đến giúp ích càng nhiều. Thì ra là thế, như vậy tưởng tượng, kiếp trước còn có hứa tiên bạch nương tử truyền thuyết, này hứa tiên cùng bạch nương tử sớm chiều ở chung cũng đích xác không ra vấn đề, ngược lại sự nghiệp thành công, tế thế cứu nhân. Bất quá, Du Lê Nhi lực chú ý thực mau liền chuyển tới một cái khác địa phương, nàng lại phát hiện, Trần Huyền Trân nói lên kết hợp, đặc biệt đột ngột mà tạm dừng một chút, tựa hồ thập phần ngượng ngùng bộ dáng. Nàng lại tưởng đùa giỡn hắn. Kết hợp. Cái dạng gì xem như kết hợp. Trần Huyền Trân mặt đột nhiên đỏ. Du Lê Nhi trợn to mắt nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn đến hắn mặt đỏ. Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Ngươi nhìn đến quá kết hợp sự tình. Trần Huyền Trân mặt từ phấn hồng biến thành đỏ tím. Ngươi thật sự nhìn đến quá. Trần Huyền Trân đột nhiên nằm ngã vào trên giường, nhắm mắt ngủ không nói. Du Lê Nhi bổ nhào vào trên người hắn, nhìn gần hắn đôi mắt, ngươi nhìn đến quá có phải hay không? Vẫn là. Chính ngươi đã làm. Trần Huyền Trân đột nhiên trợn mắt, nắm lấy nàng bả vai đem nàng phóng tới bên cạnh, bịa giải, ta không có. Du Lê Nhi lại thò lại gần, không có ngươi lớn như vậy phản ứng. Trần Huyền Trân chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, mới vừa xuống núi khi nhìn đến hoa tình câu dẫn sơn gian nông phu, hai người ở trong bụi cỏ làm chuyện đó lại hiện lên ở trước mắt, không ngừng trên mặt nhiệt, phía bên phải bị Du Lê Nhi rửa gần kia chỗ cũng bắt đầu nóng lên. Phần 269 Chương 269 Cẩm Lý Bổn Cá Chép Tám Nhân Yêu Thủ Đồ. Dĩ vãng, Du Lê Nhi không phải không có cùng hắn nằm ở một giường tình huống, bởi vì nàng là linh thể, hữu hình vô thể. Tuy rằng thấy được nhưng là không gặp được, ngồi nằm cùng nhau, cũng không cảm thấy có quá lớn vấn đề, nhiều nhất cảm thấy này sư thúc tổ vẫn là hài tử tâm tính. Nhưng hôm nay, cũng không biết là bởi vì nàng hóa thành thật thể, vẫn là ban ngày giả trang hắn thế tử, hoặc là đề tài vừa rồi nói đến kia làm người xấu hổ kết hợp, hắn thế nhưng vô pháp cùng phía trước như vậy tâm như nước lặng, chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ mà bắt đầu không thích hợp. Liên ở Trần Huyền Trân thân thể càng ngày càng nhiệt. Du Lê Nhi không biết gì mà còn ở giống như ngày xưa như vậy nháo hắn, hai người nháo thành một đoàn khi, bên ngoài đột nhiên có người tới. Trần Huyền Trân trước hết phát hiện, biểu tình một túc, đột nhiên ấn xuống Du Lê Nhi đôi tay, ánh mắt như kiếm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Du Lê Nhi thu hồi ý cười, đồng dạng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng trước mắt không có Trần Huyền Trân như vậy bản lĩnh, nhưng là phòng bên ngoài quỷ dị vẫn là có thể cảm giác đến. Trần Huyền Trân nhảy dựng lên, thuận tay lấy quá đặt ở đầu giường thanh yêu kiếm, đi vào bên cửa sổ. Khuya khoắt ở ta ngoài cửa sổ lén lút rình coi, còn không hiện thân. Đạo trưởng thanh âm kia rất quen thuộc, còn mang theo một tia khiếp đảm. Du Lê Nhi đi theo đi vào Trần Huyền Trân phía sau, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đạo trưởng, ta là ban ngày phương nương, nhân ban ngày ta trượng phu tại bên người, có chút lời nói không hảo cùng ngài nói, cho nên cố ý ban đêm tới bẩm báo, không nghĩ tới không khéo. Quấy rầy ngài cùng phu nhân, thật sự xin lỗi. Trần Huyền Trân dừng lại, nửa ngày không biết như thế nào nói tiếp. Ngoài cửa sổ phương nương cho rằng chính mình quả nhiên quấy rầy nhân gia phu thê hai người làm chuyện đó, cũng là lại thẹn lại xin lỗi, vội vàng cáo tội, trách ta tới không phải thời điểm, ngài cùng phu nhân tiếp tục, ta trễ chút lại đến. Du Lê Nhi cũng nghe đã hiểu, mặt đằng đến nhiệt. Ban ngày xem phương nương diễn kịch gạt người. Nàng đi theo diễn kịch nửa điểm không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng hiện tại đêm khuya tĩnh lặng, bị Phương Nương cho rằng chính mình cùng Trần Huyền Trân đang ở hành phu thê việc, nàng ra mặt lại hậu đều ngượng ngùng lên. Trần Huyền Trân đã sững sờ ở nơi đó không biết nên nói cái gì, Du Lê Nhi sợ thật sự bị người hiểu lầm, vội vàng ra tiếng gọi lại người, đứng lại. Ngươi đừng nói bậy. Chúng ta chỉ là đang nói chuyện mà thôi. Ngươi này hồ yêu như thế nào tư tưởng như vậy xấu xa. Phương Nương dừng tính toán rời đi bước chân, bán tín bán nghi. Trần Huyền Trân rốt cuộc từ xấu hổ chung lấy lại tinh thần, mở miệng, có việc tiến vào nói. Thanh âm thực lãnh, làm hồ yêu Phương Nương vừa rồi nghi hoặc lại lần nữa tiêu trừ, xác định chính mình khẳng định hỏng rồi này phu thê hai người chuyện tốt. Trần Huyền Trân cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ, thấy nàng còn do dự ở bên ngoài, lại lần nữa lạnh giọng kêu người tiến vào. Lần này, Phương Nương rốt cuộc lắc mình nhảy tiến vào. Ba người ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Trần Huyền Trân mắt lạnh nhìn Phương Nương, ngươi đêm khuya một mình tiến đến, là muốn cùng chúng ta nói cái gì? Phương Nương giữa mày mang theo ưu sầu, tựa hồ trong lòng vẫn có do dự, một mình trầm mặc trong chốc lát, xem đến Trần Huyền Trân cơ hồ không kiên nhẫn, lúc này mới hạ định rồi quyết định mở miệng. Ta phu quân vẫn luôn cho rằng trấn trên mấy khởi mạng người án đều là ngoài ý muốn, cho rằng cái gọi là yêu tinh hại người là đại gia lời đồn. Bởi vì Nguyên Hòa đạo sĩ không phân xanh đỏ đen trắng hại thành Nam Hồ yêu cả nhà, thực tế cũng không tìm được chân chính yêu tình, hắn càng thêm tin tưởng phía trước những cái đó sự đều là chấn trên mọi người miên man suy nghĩ, đem một kiện trùng hợp việc quái tới rồi yêu tinh trên đầu. Nay cũng không trách phu quân, hắn thiên tính thiện lương, đến nay nhìn thấy yêu tinh lại đều là an phận thủ thường không làm sằng làm bậy. Cho nên ý của ngươi là, nay đó tương đồng bệnh trạng chết đi người. Thực tế vẫn là yêu tình việc làm. Du Lê Nhi hỏi. Phương Nương gật đầu, ta không dám làm ta phu quân biết trong lòng lo lắng, cho nên mới đêm khuya sấn hắn ngủ đơn độc tới tìm các ngươi. Trần Huyền Trân hỏi, ngươi có biết cái gì manh mối? Biết không nhiều lắm, ta cùng phu quân ở tại thành Tây, nơi đó đều là bẩn cùng nhân gia, xảy ra chuyện người phần lớn đều ở thành Nam thành Đông, không phải tiểu phú chính là nhiều thế hệ có của cải nhân gia. Ta chỉ nghe nói những người này sinh thời đầu tiên là thể nhược rồi sau đó triền miên giường bệnh, cuối cùng bệnh nguy kịch thuốc và kim châm cứu vô linh mà chết, này nhìn như bình thường, nhưng là yêu tinh hút nhân tinh khí, nếu tuần tự tiệm tiến không đồng nhất thứ đem người hút khô, chính là như vậy bộ dáng. Không sợ hai vị chê cười, ta tuy rằng có 600 năm đạo hạnh, nhưng là từ nhỏ liền nhát gan, lại có phu quân này một vướng bận, tuy rằng ta biết việc này có kỳ quặc, nhưng là trừ bỏ tránh ở thành Tây không nhận người mắt, thật sự không dám xen vào việc người khác, lại không nghĩ rằng, bởi vì ta khiếp đảm, hại một nhà sáu khẩu người, mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều cảm thấy đối ta kia đồng loại hổ thẹn. Ta không dám làm ta phu quân biết ta là như vậy thờ ơ lạnh nhạt người, lại không dám ra tay đối thượng kia hại người yêu quái, ta thật sự quá đến thế khó xử, không biết như thế nào cho phải. Hai vị cao nhân, ta tối nay tới là cố ý tiến đến thỉnh cầu. Cầu xin các ngươi có thể chân chính đem kia yêu quái cấp tóm được, hảo báo ta kia đồng loại thủ. Du Lê Nhi không biết nói cái gì hảo. Này Phương Nương tuy nói là chỉ 600 năm hồ ly tinh, nhưng một người tính cách thật đúng là có thể là trời sinh, rõ ràng trên người dựa vào như thế chi cường, nhưng là lại nhát gan sợ phiền phức, mềm yếu vô hại. Nhưng tính cách trời sinh, ai đều không thể xem thường bất luận cái gì một loại thiên tính, có người dũng cảm, liền có người nhát gan. Có người rộng rãi, liền có người nội hướng, có nhân ái cười, liền có nhân ái khóc, đây là chính bọn họ tính cách, ai đều không nên chỉ trích. Phương Nương cũng là, nàng tuy rằng nhát gan, nhưng là nàng có chính nghĩa chi tâm, sẽ vì chính mình không làm áy náy, còn sẽ đột phá chính mình khiếp đảm, cố ý tới tìm bọn họ hỗ trợ thỉnh cầu tiêu diệt hại nhân yêu tinh, điểm này liền rất đáng quý, vô pháp làm người chỉ trích. Đem ngươi biết đều nói cho ta. Dư lại sự tình ngươi liền không cần phải xen vào. Trần Huyền Trân lần đầu tiên, đối Phương Nương thái độ mềm mại một chút, tuy rằng nhát gan Phương Nương nửa điểm không có cảm giác được, như cũ cảm thấy hắn lạnh nhạt bất cận nhân tình, đối hắn tâm sinh nhút nhát. Phương Nương đem bị hại người tin tức tất cả đều giữ lại, còn mặt khác thuyết minh này chấn nhỏ quanh thân yêu tinh tình huống. Theo nàng theo như lời, chấn nhỏ phía nam có tòa sơn, nàng chính là từ kia trên núi tới, trong núi trừ bỏ nàng. Còn có 3-4 tu luyện tinh quái, đều từng là nàng bạn tốt, bọn họ cũng không dễ dàng xuống núi, chỉ một lòng tu luyện không để ý tới thế tục. Chứ bỏ này mấy chỉ yêu tinh, chấn nhỏ từ trước chưa từng xuất hiện quá khác yêu tinh quỷ quái, đối với chân chính hung thủ, nàng cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Chờ đến trong phòng lại lần nữa dư lại hai người, Du Lê Nhi hỏi Trần Huyền Trân là cái gì ý tưởng. Trần Huyền Trân nói, chân trên khẳng định còn có yêu hoặc. Quỷ. Quỷ. Ân, yêu có yêu khí, quỷ có quỷ khí. Hôm nay vừa tới, ta liền cảm giác chấn trên giữa không trung yêu dị chi khí nồng đậm. Nguyên bản tưởng này chỉ 600 năm hồ yêu, nhưng là phương nương một lòng làm người, vì thư sinh thu liễm trên người hơi thở, lại bản tính yêu đuối, yêu khí cũng không bá đạo. Trần Huyền Trân khó được đối Du Lê Nhi nói này rất nhiều lời nói, giải thích thật sự là kỹ càng tỉ mỉ. Cho nên còn có khác yêu tinh hoặc quỷ quái ở chỗ này lưu lại. Đúng vậy, thành tây sau khi trở về hắn trong lòng liền có một chút suy đoán. Phương Nương đã đến càng là nghiệm chứng hắn ý tưởng. Ngươi không phải có thể đo lường tính toán yêu khí đến từ nơi nào sao? Kia này mặt khác hơi thở là từ đâu tới, ngươi lại tính tính. Thả trước nhìn xem đi, này mặt khác hơi thở rất kỳ quái. Ta ngày mai đi kia mấy hộ nhà xem xong lại nói. Vòng một vòng, chân chính hung thủ vẫn là không tìm được, hai người nói xong liền đành phải ngủ hạ, chờ đến ngày mai lại đi này mấy nhà người bị hại trong nhà cập quanh thân xem xét một phen. Nhìn xem là cái quỷ gì túy tắc quái. Nên ngủ, Du Lê Nhi thói quen tính mà muốn hướng hắn đặt ở đầu giường tập tranh nằm đi. Trần Huyền Trân cho rằng nàng lại muốn ngủ ở bên người nàng, sắc mặt biến đổi, đi hướng giường bước chân đều không nhanh nhẹn một chút. Nhưng là giây tiếp theo, liền thấy nàng hóa thành một đạo khói nhẹ chui vào bức họa cột tròn. Trần Huyền Trân sắc mặt mấy độ biến hóa, thật sâu xấu hổ hồi lâu, không lại đi ngủ, một mình đả tọa đến bình minh. Ngày hôm sau, Du Lê Nhi tỉnh lại thấy Trần Huyền Trân ở đà tọa, có chút kỳ quái. Trường Thanh Phái là cái rất độc đáo môn phái, môn nội đệ tử ở Ngọc Trân Tử khi đó chính là có thể cưới vợ sinh con, bọn họ thanh quy giới luật rất ít, so rất nhiều đạo gia môn phái đều rộng thùng thình, nhưng là từ Du Lê Nhi tự thân trải qua tới nói, Trường Thanh Phái thật là có thật bản lĩnh. Bởi vậy, nàng cùng Trần Huyền Trân này một đường kết bạn ở chung hồi lâu, rất ít nhìn thấy hắn suốt đêm đà tọa. Giống nhau một ngày đã tọa tu luyện hai cái canh giờ, công khóa vậy là đủ rồi liền ngủ nghỉ tạm, sinh hoạt quy luật lại không khẩn trương. Nàng con ở trong lòng âm thầm cảm thán, làm Trường Thanh Phái đạo sĩ, sợ là nhẹ nhàng nhất việc. Kết quả, hôm nay tỉnh lại, nàng thế nhưng nhìn đến Trần Huyền Trân đã tọa một suốt đêm, trời đã sáng còn không có nghỉ tạm. Lần này yêu quái như vậy khó đối phó. Liền ngươi đều phải suốt đêm luyện công. Trần Huyền Trân trợn mắt. Một đêm mặc niệm tâm pháp chuyên chú luyện công, thật vất vả quên mất đêm qua việc, Du Lê Nhi như vậy đơn thuần vừa hỏi, khiến cho hắn lại lần nữa xấu hổ lên, hàm hồ mà đã phát cái âm tiết, nhấc chân xuống giường. Du Lê Nhi không có nghĩ nhiều, thái độ nghiêm túc rất nhiều, chờ hắn rửa mặt ra cửa. Hai người ở khách điếm ăn sớm một chút, kia trưởng quầy liên tiếp nhìn về phía bọn họ. Bởi vì phòng ngừa giống ngày hôm qua như vậy gặp gỡ đột phát sự kiện, Trần Huyền Trân quá đơn thuần vô pháp giải quyết. Du Lê Nhi không có ẩn thân, mà là thoải mái hào phóng mà đi theo Trần Huyền Trân bên người. Nàng tốc độ tu luyện thực mau, không biết hay không là phía trước mấy trăm năm tích lũy nguyên nhân, không bao lâu, là có thể tự do bên ngoài gian hành tẩu, trừ bỏ như cũ không thể ly họa quá xa bên ngoài. Nhưng là ngày hôm qua và ở là một cái đạo sĩ, hôm nay thế nhưng phía sau đi theo một cái mỹ mạo cô nương từ trên lầu xuống dưới, trưởng quay trong đầu liền nhịn không được nghĩ nhiều. Thấy thế nào Trần Huyền Trân đều cảm thấy hắn cổ quái thật sự. Trần Huyền Trân nửa điểm không thèm để ý người khác ánh mắt, an tĩnh mà ăn xong rồi cơm, liền mang theo Du Lê Nhi đi ra khách điếm, hướng đệ nhất hộ nhân ra đi đến. Cái thứ nhất người bị hại là Thường Gia Ấu Tử, 19 tuổi. Thường Gia lược có của cải, đối nhỏ nhất Nhi Tử tương đối sủng ái, cho nên này Thường Gia Ấu Tử mau 20 cũng không có làm cái gì đứng đắn sự. Không phải đãi ở nhà chính là hô bằng gọi hữu nơi nơi du ngoạn, vì thế, Thường Gia nhị lao cho hắn nói vài việc hôn nhân cuối cùng đều không có thành. Trần Huyền Trân tới rồi Thường Gia, liền vòng quanh nhà bọn họ đi rồi một vòng, lại không biết ở tính chút cái gì. Du Lê Nhi thấy giúp không được gì, liền một mình đi tới một cái phụ cận tiểu quán thượng. Nàng một bộ bình thường người bên ngoài bộ dáng, tò mò hỏi thăm Nguyên Hòa chân nhân sự tình. Sau đó theo đề tài không dấu vết hỏi nổi lên Thường Gia. Nguyên Hòa chân nhân ở trấn nhỏ phía tây không có gì thanh danh, nhưng là ở bị hại mấy nhà phụ cận lại là đại danh đỉnh đỉnh, mỗi người đều biết. Cho nên, Du Lê Nhi thực mau liền nghe tiểu bán hàng rong thao thao bất tuyệt lên. Nàng tổng kết chính mình suy nghĩ kết tin tức, thường ra ấu tử là cái không học vấn không nghề nghiệp, xảy ra chuyện trước thường thường đi miêu đậu cẩu, nhật tử quá thật sự là tiêu dao. Này đó hàng xóm láng giềng đối với thường gia ấu tử chết không có gì quá lớn thương tiếc, nhiều nhất chỉ cảm thán hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền không có, lại vì hắn lao phụ lao mẫu cùng huynh tẩu may mắn, về sau rốt cuộc không cần phải xen vào như vậy một cái kéo chân sau. Mặt khác có một cái trọng điểm, này mấy cái qua đời người, đều là chơi rất khá bằng hữu. Tiểu bán hàng rong cũng là nơi này người, cho nên lời nói không rõ ràng, nhưng là Du Lê Nhi tâm tư tỉ mỉ, nhìn ra trong đó thái độ. Chờ đến Trần Huyền Chân đo lường tính toán xong trở về, Du Lê Nhi nói chính mình phát hiện, hắn còn thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới nàng có thể hỏi đến nhiều chuyện như vậy. Du Lê Nhi một bên ở trước mặt hắn thực kiêu ngạo, một bên lại cảm thấy này có cái gì hảo kinh ngạc. Tiểu đồ tôn A. Ngươi này mở miệng trường nếu dùng để nói chuyện. Có chuyện gì nhiều hơi há mồm sao? Trần Huyền Chân nhấp nhấp miệng, không nói chuyện, quay đầu đi xuống một cái mục đích địa đi. Mặc danh mang theo một tia cố chấp. Du Lê Nhi buồn cười lắc đầu, lại hi hi ha ha mà theo đi lên, hảo đi, ngươi không yêu cùng người xa lạ nói chuyện vậy không nói, dù sao về sau có ta giúp ngươi sao. Trần Huyền Chân mắt nhìn thẳng đi phía trước đi, đi rồi nửa đường đột nhiên ân một tiếng. Du Lê Nhi cũng là phản ứng thật lâu mới phản ứng lại đây, cái này một ao. Phần 270 Chương 270 Cẩm Lý Bổn Cá Chép Chín Nhân Yêu Thủ Đồ. Hai người lại đi rồi tam hộ nhân gia, đều là trấn nhỏ thượng thiên giàu có, trong đó có một nhà họ Nghiêm, là bốn trong nhà nhất giàu có, chết đi chính là trong nhà con trai độc nhất. Trần Huyền Chân, ngươi phát hiện không, bốn người này đều là ăn không ngồi rồi ăn chơi chắc táng, tuy rằng trong nhà còn không tinh có tiền có thế, nhưng cũng lược có của cải, nhưng bảo toàn ra áo cơm mua ưu. Ngươi cảm thấy này không phải trùng hợp. Trần Huyền Chân hỏi, có như vậy trùng hợp sao? Bao gồm bốn người này ở bên trong năm người quan hệ còn thực không tồi, thường xuyên tụ ở bên nhau. Năm người. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng cả kinh, lập tức hướng kia người thứ năm trong nhà chạy đến. Người thứ năm là năm người chung điều kiện nhất không tốt, nhưng là nghe nói nhân duyên tốt nhất thập phần nghĩa khí, hàng xóm láng giềng nhắc tới này năm người, chỉ có đối người này lời bình tốt nhất. Người này họ Tô, danh Văn Võ, trong nhà cha mẹ song vong. Lưu lại không ít ruộng đất, chính hắn sẽ không trồng trọt, liền đem đồng ruộng đều thuê, lại bởi vì làm người trượng nghĩa, tiền thuê so nhà khác thiếu, đối cực nhỏ tiền trinh không quá để ý, còn thường xuyên gặp được người nghèo liền giúp giúp vội, trọng nghĩa khinh tài, pha chịu người cảm kích khen ngợi. Hai người tới rồi Tô ra cửa, Trần Huyền Chân sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng vọt vào Tô ra. Du Lê Nhi trong lòng căng thẳng, theo sát mà thượng. Tô ra im ắng, phảng phất không ai. Trần Huyền Chân một đường vọt vào đi, như vào chỗ không người. Hai người ở hậu viện tìm được rồi Tô Văn Võ, chỉ thấy hắn thẳng tắp mà nằm trên mặt đất. Trần Huyền Chân bước nhanh qua đi, duỗi tay thăm hắn mạch đập, một cổ nùng liệt mùi rượu hướng tới hai người xông vào mũi. Trần Huyền Chân mặt tối sầm, không chết, uống say. Hắn thân thể có hay không vấn đề? Trần Huyền Chân lắc đầu, không thành vấn đề. Du Lê Nhi không biết là thất vọng vẫn là may mắn. Chẳng lẽ ta suy đoán sai rồi? Trần Huyền Chân không nói chuyện, tay nhắc tới, đem Tô Văn Võ nhắc tới tới phóng tới hành lang dài biên mỹ nhân dựa thượng, tính toán chờ hắn rượu tỉnh hỏi lại. Du Lê Nhi lười đến chờ con ma men, trong lòng mặc niệm pháp quyết, hai ngón tay khép lại chỉ hướng Tô Văn Võ, hướng trong thân thể hắn đánh vào một đạo linh khí, lại chỉ huy nó vòng quanh hắn quanh thân du tẩu, chờ nàng thu tay lại, kia Tô Văn Võ liền hừ hừ muốn tỉnh lại. Tô Văn Võ vừa tỉnh tới, liền nhìn đến một cái mặt lạnh đạo sĩ một cái mỹ mạo cô nương vây quanh hắn, như lọt vào trong sương mù cho rằng chính mình còn ở say rượu chung, trước mắt sinh ra ảo giác. Trần Huyền Chân xem không hiểu hắn vẻ mặt ma huyễn biểu tình, nói thẳng, ngươi gần nhất trong nhà nhưng có cái gì dị thường. Tô Văn Võ sắc mặt khẽ biến, lắc đầu, không có. Các ngươi là ai, vì sao sẽ ở nhà ta chung? Trần Huyền Chân thần sắc nghiêm túc, nửa điểm dị thường cũng không có. Tô Văn Võ hơi hơi không kiên nhẫn, nửa điểm không có. Các ngươi này đó đạo sĩ lửa tiền lá gan càng lúc càng lớn. Cũng dám trực tiếp sấm nhân ra môn. Du Lê Nhi nhìn Trần Huyền Chân, tưởng hắn vừa rồi vẻ mặt khẩn trương, khẳng định là phát hiện cái gì, mà Tô Văn Võ vừa mới thần sắc cũng thuyết minh hắn chưa nói lời nói thật. Nhà ngươi trung dị thường chúng ta đều đã nhìn ra, ngươi sao có thể không cảm giác. Chẳng lẽ ngươi cùng kia hại ngươi huynh đệ hung thủ là một đám người? Du Lê Nhi thuần thoái là lừa hắn. Tô Văn Võ ở người ngoài trong miệng vẫn luôn là cái chính nghĩa nhân vật, nhưng là bốn cái huynh đệ qua đời, duy độc hắn bình yên vô sự, mà trong nhà rõ ràng là có vấn đề, hắn lại nói không có gì thường. Nay chỉ có hai cái khả năng, một cái là hắn thật sự không có phát hiện, kia hung thủ còn không có hại hắn, một cái khác chính là hắn nói dối. Nếu là người trước, Du Lê Nhi nhiều nhất chính là nói hiệu nói vượng, nhưng cũng có thể làm Tô Văn Võ ý thức được trong nhà đích xác xuất hiện vấn đề, tin hay không từ hắn, nhưng nếu là người sau, kia Tô Văn Võ có tật giật mình, tất nhiên sẽ có phản ứng. Quả nhiên, Tô Văn Võ thần sắc biến đổi, hung ác mà trừng mắt nàng, ngươi ngậm máu phun người. Cô nương, nói chuyện là muốn phụ trách. Ánh mắt hung ác, lại ngoài mạnh trong yếu. Trần Huyền Trân một bước tiến lên che ở Du Lê Nhi trước người, cản chặt đứt Tô Văn Võ ánh mắt, nhìn hắn nói, nhà ngươi trung quỷ khí tận trời, tất nhiên ẩn giấu oan hồn, người bình thường ở như vậy trong nhà nghỉ ngơi một tháng liền sẽ dương khí không đủ, thể hư mà chết, ngươi lại sống mơ mơ màng màng, thân thể nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Mà như vậy quỷ khí vốn nên sớm bị người phát hiện, hiện giờ lại tới rồi ngươi ra môn trước mới cảm giác đến, ngươi dám nói ngươi không biết tình. Ngươi ở trong đó không có động tay chân. Trần Huyền Trân ánh mắt xuyên thấu lực cực cường, Tô Văn Võ cảm thấy phảng phất bị thấy được sâu trong nội tâm, đáy lòng vĩnh viễn không nghĩ lại nhớ đến không nghĩ đối mặt kia một mặt phảng phất ở hắn dưới ánh mắt bị trần trụi hàng vỉa hè mở ra. Hắn né tránh ánh mắt. Trần Huyền Trân giận mắng, vốn là oan hồn kiếp sau hãy còn có đền bù, hiện giờ lại liền hại bốn điều tánh mạng tạo hạ sát nghiệt, ngươi đây là cứu nàng vẫn là hại nàng. Tô Văn Võ cúi đầu, nghe được cuối cùng một câu đột nhiên suy một tiếng, châm chọc mà cười. Kiếp sau đền bù. Kiếp sau đền bù cái gì? Làm ác như cũ tiêu giao nhân thế, bị hại thân hữu khóc đoạn trường, đó là chuyển thế đầu thai, người vẫn là người kia sao? Người nghèo đầu thai làm người nghèo, còn không phải mặc người sâu xé. Người nghèo đầu thai làm người giàu có, quay đầu đi làm thi hại giả. Ha ha! Kiếp sau kiếp sau. Kiếp sau ngươi xác định có sao? Ngươi đi qua địa phủ sao? Hai người vốn là ngưng thần nghe hắn cúi đầu nói càng ngày càng hàm hồ nói, nói địa phủ, kia Tô Văn Võ đột nhiên bạo khởi, hướng tới Trần Huyền Trân công kích lại đây. Vậy ngươi đi trước địa phủ thay ta nhìn xem. Xác định có kiếp sau liền báo mộng nói cho ta, chúng ta nhất định nhận tội đầu thai đi. Trần Huyền Trân cố kỵ mặt sau Du Lê Nhi, cũng không lui lại, trực tiếp đón nhận hắn công kích, trước mắt hai người liền đánh vào cùng nhau. Du Lê Nhi tin tưởng Trần Huyền Trân bản lĩnh, xa xa thối lui. Trần Huyền Trân rất là trực tiếp, cũng không ở Tô Văn Võ trên người tốn nhiều sức lực, một bên phòng thủ, một bên từ trong tay háo móc ra một trương hoàng phù, ở không trung nhẹ nhàng chấn động, đem kia hoàng phù hướng Tô Văn Võ trên người ném đi, hoàng phù phảng phất dài quá đôi mắt, một đường theo sát né tránh Tô Văn Võ, chuẩn xác không có lầm mà dán tới rồi hắn chán thượng. Tô Văn Võ bị định tại chỗ. Du Lê Nhi ánh mắt sáng lên, định thân phủ. Trần Huyền Trân gật đầu, ta đi điều tra kia oan hồn sở tên ơi. Tô Văn Võ mãn nhãn nôn nóng. Du Lê Nhi vốn định đi theo, thấy vậy, trước mắt, hỏi Trần Huyền Trân, ngươi có thể để cho hắn nói chuyện sao? Ta có việc hỏi hắn. Trần Huyền Trân hướng trên người hắn bắn ra, không biết dùng cái gì pháp thuật, Tô Văn Võ thanh âm liền chuyển tới yêu đạo, ngươi đối ta dùng cái gì yêu pháp? Trần Huyền Trân không để ý tới hắn ồn ào, lo chính mình rời đi. Du Lê Nhi tấm tắc một tiếng, xoay người hướng bên cạnh mỹ nhân dựa ngồi xuống, lười biếng mà dựa vào bên trên, vớt cằm thở dài, chi nhân chi diện bất chi tâm a. Mỗi người đều nói ngươi trọng nghĩa khinh tài là cái không thể tốt hơn người, mà kia bốn cái là chơi bời lêu lồng ăn không ngồi rồi ăn chơi chắc táng. Kết quả, người tốt là hung thủ, người xấu lại là người bị hại. Tô Văn Võ không biết là bị nàng lời nói kích thích đến nghĩ tới cái gì, vừa nghe đến nàng lời nói, trên mặt lập tức tràn ngập hận ý, ngươi biết cái gì? Bọn họ đều là báo ứng. Du Lê Nhi ánh mắt chợt lóe, nga một tiếng, cho nên quả nhiên là ngươi hại bọn họ. Tô Văn Võ hoàn hồn, không nói gì. Du Lê Nhi không tin việc này liền đơn giản như vậy, Tô Văn Võ cái gì đều phản kháng, nhận tội nhận được quá sảng khoái một chút. Cho nên ngươi vì cái gì hại bọn họ? Các ngươi năm người không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau uống rượu ăn thịt dạo hoa lâu bạn tốt sao? Tô Văn Võ vẫn là không nói lời nào. Du Lê Nhi cũng mặc kệ, lo chính mình tiếp tục nói, chúng ta không có việc gì tâm sự bái. ta đổ tôn bản lĩnh không nhỏ, kia ác hồn khẳng định có thể bị hắn tìm, hắn người này cố chấp, chỉ cần làm nghiệt, liền phải đem nó cấp diệt. Có thể khuyên lại hắn cũng theo ta, ta xem ngươi cũng không giống như là cái ngụy quân tử, nơi này đầu có chuyện gì ngươi cùng ta nói không chừng ta còn có thể giúp các ngươi một phen, ít nhất đừng làm cho kia ác hồn hồn phi phách tán. Tô Văn Võ tiếp tục trầm mặc chống cự. Du Lê Nhi thở dài một hơi, Tô Văn Võ cho rằng nàng rốt cuộc từ bỏ lời nói khách sáo, kết quả nghe nàng lại hứng thú bừng bừng mà nói, nhàn rỗi cũng là nhàm chán, ngươi không nói ngươi chuyện xưa, ta đây nói ta này 1000 năm tới gặp đến sự tình đi. Nói cái gì chuyện xưa hảo đâu? Ngươi thích cái dạng gì? Ngươi cùng quỷ kết làm vợ chồng ân ái cả đời đâu, vẫn là người cùng yêu nhau không rời không bỏ đi theo 100 năm. Hoặc là thư sinh phụ lòng, hồ yêu đoạn tình. Vẫn là người quỷ tình chưa xong, tái tục tiến duyên. Tô Văn Võ trong lòng vừa động, biết rõ nàng là dụ dỗ hắn thượng câu, vẫn là nhịn không được hỏi, người quỷ còn có thể kết làm vợ chồng. Du Lê Nhi trong lòng cười, trên mặt không có gì biến hóa, đương nhiên có thể. Còn có thể sinh con, sinh hạ hài tử thông minh lanh lợi cuối cùng còn đương đại con đâu. Tô Văn Võ kinh ngạc, ngược lại chính là không tin, người quỷ thủ đồ, sao có thể thành hôn sinh con. Du Lê Nhi lắc đầu, đó là thế nhân luận điệu vớ vẩn. Giống nhau quỷ hồn là không được, nhưng là có kia tu luyện nhiều năm quỷ hồn, có thể hóa thành thật thể, liền giống như ta như vậy, cùng phàm nhân vô dị, kia có cái gì không được. Ngươi cũng là quỷ. Không phải. Vậy ngươi là 1000 năm yêu quái. Ai, ngươi lời này liền khó nghe, cái gì 1000 năm yêu quái. Có thể hay không nói chuyện. 1000 năm không phải chính ngươi nói. Tô Văn Võ vô ngữ nói, không phải quỷ, còn không phải yêu. Tính, bất hòa các ngươi này đó thẳng nam so đo. Du Lê Nhi trợn trắng mắt, không để ý tới hắn. Nàng không để ý tới người, Tô Văn Võ lại nhịn không được trong lòng tò mò cùng tìm hiểu. Hắn là đạo sĩ, ngươi là yêu tinh, các ngươi như thế nào sẽ đi cùng một chỗ? Hắn như thế nào vẫn là ngươi đồ tôn? Hắn là đạo sĩ, ta là hảo yêu tinh, chúng ta như thế nào không thể ở bên nhau? Sư phó của ta là hắn sư thúc tổ, hắn không phải ta đổ tôn là cái gì? Người, quỷ, yêu bất quá là tộc loại bất đồng, mặt khác có gì sai biệt? Lẫn nhau kết giao, chỉ cần là phẩm hành hảo, có cái gì không hảo ở chung? Tô Văn Võ bị nàng lời nói thật sâu chấn kinh rồi. Người, cùng quỷ, thật sự có thể quang minh chính đại mà ở bên nhau, còn có thể thành hôn sinh con sao? Du Lê Nhi đã có thể xác định, Trần Huyền Trân trong miệng oan hồn tất nhiên là một nữ tử. Ai? Trầm mặc hồi lâu, nàng lại kêu hắn, cái kia nữ quỷ có phải hay không người thích người? Tô Văn Võ không nói chuyện. Kia 4 người hại nàng. Du Lê Nhi gắt gao nhìn chằm hắn phản ứng, tuy rằng Tô Văn Võ như cũ không nói chuyện, nhưng là trên trán bạo nổi lên gân xanh, thuyết minh chuyện này nhắc tới khởi hắn liền phi thường phẫn nộ. Kia nàng đoán đó là thật sự. Cái này liền rất một lời khó nói hết. Huynh đệ hại chết chính mình người thương. Du Lê Nhi lại không nói lời nào, hành lang một mảnh an tĩnh. Quen thuộc tiếng bước chân vang lên. Du Lê Nhi nhìn về phía đi tới Trần Huyền Trân. Tô Văn Võ tuy không thể động, nhưng cũng vẻ mặt khẩn trương mà không ngừng dùng dư quang đi xem hắn, dùng sức muốn nhìn thanh hắn hay không bắt được người nọ. Trần Huyền Trân không nhanh không chậm mà đi đến Tô Văn Võ trước mặt, giơ lên một cái nho nhỏ ống trúc, ta sẽ siêu độ nàng, nàng phạm phải sát nghiệt. Địa phủ đều có trừng phạt, mà ngươi sai, chính mình đi nha môn tự thú. Tô Văn Võ mở to hai mắt nhìn, hai mắt sung huyết đỏ bừng, rơi lệ, không. Có nhân thì có quả, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Lúc trước? Lúc trước Tô Văn Võ toàn thân không thể động, chỉ có hai mắt trợn lên, lại là giận lại là bi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lúc trước chính là ta sai sao? Ta thiệt tình đối người, khả nhân lại hại ta đến tận đây. Nào có cái gì lúc trước? Ác nhân thụ hại có người báo thù, chúng ta này vô tội người, chẳng lẽ chính là bạch bạch bị hại sao? Phần 271 Chương 271 Cẩm lý bổn cá chép 10 nhân yêu thù đồ. Du Lê Nhi tâm tình có điểm phức tạp, tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng là đương phát hiện này lại là một cái bằng hưu phản bội, âm dương tương cách chuyện xưa sau, trừ bỏ than nhẹ một tiếng lại là như thế, nói không nên lời trong lòng tư vị. Nàng như vậy trải qua người, vĩnh viễn không dám đi tham thảo nhân tính, sợ đem chính mình lộng điên rồi. Ngược lại là Trần Huyền Trân, đối này thái độ nhàn nhạt không có gì phản ứng. Ngươi biết sao lại thế này sao? Du Lê Nhi hỏi. Trần Huyền Trân gật gật đầu, tòa nhà này dưỡng một cái oan hồn, là Tô Văn Võ vị hôn thê. Hắn đem kia ống trúc hướng nàng trước mắt lung lay nhoáng lên, lại thu hồi lòng bàn tay. Kia bốn người là nàng làm hại, mục đích là báo thù. Người chết bốn người là hại nàng oan chết đầu sỏ gây tội. Cứ như vậy, Trần Huyền Trân hồi một cái nghi hoặc ánh mắt, tựa hồ đang hỏi, còn có cái gì để sót? Du Lê Nhi có điểm lý giải Trần Huyền Trân tư duy logic, hắn chỉ để ý tiền căn hậu quả, không thèm để ý quá trình như thế nào, không rối rắm trong đó tình cảm, không tham thảo hung thủ phạm tội nguyên do, làm ác liền phạt, vì thiện liền rút, cho nên hắn có thể bảo trì này băng tuyết giống nhau sạch sẽ thấu triệt tâm. Trần Huyền Trân tuy rằng bị nàng đề điểm sau sửa lại rất nhiều đạm mạc thái độ, nhưng là căn bản tới nói, hắn vẫn là có tu đạo người đạo pháp tự nhiên quan niệm, tuy sẽ sạn gian trừ ác nhưng vạn sự không lưu tâm. Nàng lại là cái tràn đầy lòng hiếu kỳ, có lẽ là chức nghiệp quan hệ, nàng vẫn luôn ở nỗ lực thăm dò một người nhân sinh là như thế nào đi bước một đi đến cuối cùng kết quả này, thăm dò mỗi cái nhiệm vụ đối tượng nhân tính đặc điểm, tính cách hình thành nhân tố cùng tạo thành kết quả. Bọn họ tựa như hỏa cùng băng, hoàn toàn tương phản tư duy logic, xử sự phong cách. Du Lê Nhi ở tự hỏi Trần Huyền Trân hành sự chi phong, kỳ thật lại là thói quen tính bắt đầu phân tích hắn tính cách. Lúc này, Tô Văn Võ lại rốt cuộc chấn định không được. Không, không phải nàng. Chúng ta không có giết bọn hắn bốn cái. Trần Huyền Trân lạnh lùng nói, nàng đã chiêu. Tô Văn Võ nước mắt rớt đến càng nhiều, chỉ là bất hạnh vô pháp núp ních, vẻ mặt thống khổ. Thật sự không phải. Bọn họ bốn người chết không được đầy đủ là chúng ta quan hệ. Nàng không biết, ta hướng nàng. Nàng chỉ là hút bọn họ một nửa dương khí, này nhiều nhất làm cho bọn họ thể nhược một đoạn thời gian, chỉ cần hảo hảo dưỡng, đều có thể dưỡng trở về. Ngươi biết được rất nhiều. Du Lê Nhi xem ký hắn, ngay cả nàng, này hút dương khí đều là bị Trần Huyền Trân phổ cập khoa học. Ngươi sẽ huyền thuật. Trần Huyền Trân trực tiếp hỏi ra bản thân suy đoán. Huyền thuật. Du Lê Nhi cảm giác chính mình giống như rất nhiều đồ vật cũng chưa phát hiện. Không rõ Trần Huyền Trân như thế nào nhìn ra tới. Vừa mới cùng ta động thủ khi, ngươi đã lộ ra dấu vết, mà này nữ quỷ ngưng lại nhân gian còn có thể che lấp bộ dạng, tất nhiên có người ra tay tương trợ. Du Lê Nhi bừng tỉnh, trách không được Trần Huyền Trân đối Tô Văn Võ dùng tới hoàng phù, nguyên lai không phải hắn không ham chiến, mà là nhìn ra kỳ quặc. Tô Văn Võ đôi mắt gắt gao nhìn Trần Huyền Trân trong tay ống trúc, tuy rằng như cũ mang theo không cam lòng, nhưng dãy rủa hồi lâu. Trong mắt quang dần dần ảm đạm xuống dưới, từ bỏ chống cự. Các ngươi muốn hỏi cái gì ta đều nói, ta chỉ cầu các ngươi một sự kiện, Tiểu Liên là vô tội, liền tính nàng biến thành lệ quỷ, nhưng cũng không có làm hạ thương thiên hại lý sự tình, các ngươi đừng thương tổn nàng. Bốn điều mạng người nhân bọn họ mà chết, không, còn có hồ yêu một nhà sáu khẩu, mười điều tánh mạng toàn nhân bọn họ tiêu tán, còn cảm thấy không có làm cái gì thương thiên hại lý việc. Du Lê Nhi không quá lý giải hắn mạch não, đây là người ngoài trong miệng nhiệt tình vì lợi ích chung, nhiệt tâm trượng nghĩa Tô Văn Võ sao. Trần Huyền Trân thái độ cũng không có nhân hắn nói có bất luận cái gì thay đổi, nàng, ta sẽ siêu độ, chính ngươi đi tự thú, vẫn là ta đưa ngươi đi. Không được. Tô Văn Võ vội vàng ngăn cản, chúng ta còn không có thành hôn, còn không có quá cả đời, ngươi không thể đem nàng từ ta bên người mang đi. Trần Huyền Trân nhíu mày, người quỷ thu đồ. Nàng nói, người quỷ cũng là có thể thành hôn sinh con. Trần Huyền Trân tầm mắt hướng Du Lê Nhi bên này thiết lại đây. Du Lê Nhi chột dạ mà rụt rụt cổ, ta chỉ là nói một sự thật sao. Là ngươi nói cho ta. Trần Huyền Trân bất đắc dĩ cực kỳ, có một cái chớp mắt hối hận chính mình đối nàng nói quá nhiều. Người quỷ yêu nhau rốt cuộc không phải chính đạo, huống hồ ngươi nếu hại mạng người còn muốn tiếp thu nhân gian tư pháp khiển trách. Trần Huyền Trân rất muốn kiên định mà nói. Không phải đồng loại không thể kết hợp, nhưng là không biết vì sao, chuyện tới hiện giờ, hắn càng ngày càng không có tự tin nói những lời này. Vô luận là quỷ vẫn là yêu, năng lực vượt xa quá phàm nhân, hơn nữa phần lớn tùy tâm sử dụng, hỉ nộ không chừng, phàm nhân rất có thể thu được thương tổn vô lực phản kháng, càng nhân yêu tinh tính tình chấp nhất đơn thuần, dễ dàng nhân tâm phức tạp mà nhập ma, cho nên, hắn tiếp thu giáo dục trước nay đều là tam giới các đi này nói. Nhưng lần này, hắn như vậy nói khi, trong lòng lần đầu tiên toát ra một thanh âm tới, cái gì là chính đạo? Chính đạo lại là ai định? Người quỷ có cái gì không giống nhau, ta bất quá so nàng nhiều một bộ thể xác mà thôi. Huống hồ ta đích xác không hại người, liền tính đi huyện nhà, ta cũng bất quá là chịu điểm tiểu phạt, chân chính hung thủ có khác một thân. Tô Văn Võ trước sau thái độ xuất nhập quá lớn, bọn họ không biết nên tin vẫn là không nên tin. Mới đầu hắn một loạt phản ứng đều có thể chứng minh, Tô Văn Võ là tham dự bốn người này án mạng chung, nhưng là hắn lại nói chính mình chỉ cần chịu điểm tiểu phạt, chẳng lẽ hắn mang theo nữ quỷ, này một người một quỷ chỉ là làm bốn người xui xẻo một chút, không hại người. Du Lê Nhi không kiên nhẫn, này Tô Văn Võ nơi nào thẳng tính, nói chuyện nửa che nửa lộ treo người ăn uống, thật là ghét nhất loại người này. Ngươi nhanh lên đem sự tình thành thật công đạo, đừng cùng chúng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nếu là không có nói láo, ngươi cùng ngươi kia tiểu liên sự tình cũng không phải không thể vì. Tô Văn Võ ánh mắt sáng lên, lần này không còn có mâu thuẫn, bắt đầu từ đầu lại nói tiếp. Chúng ta năm người niên thiếu quen biết, vẫn luôn là như hình với bóng, đặc biệt cha mẹ ta qua đời về sau, bọn họ bốn người ở trong mắt ta là thân nhất thân nhân. Tô Văn Võ lúc trước đích xác như hàng xóm theo như lời, là cái lòng nhiệt tình, trượng nghĩa ngay thẳng người trẻ tuổi. Hắn giúp quá rất nhiều người, đối tiền tài cũng không lắm để ý đã chịu hắn chiếu cố nhiều nhất chính là kia bốn cái hảo huynh đệ. Năm người giữa, trừ bỏ hắn cha mẹ song vong có thể trưởng quản trong nhà tài chính quyền to, mặt khác bốn người không phải thân là ấu tử, phía trên tẩu tử nhóm nhìn chằm chằm ra tài chính là cha mẹ quản giáo cực nghiêm, mỗi khi tới rồi cuối tháng, ra cửa du ngoạn, dạo hoa lâu, uống tiểu rượu kia bốn người đều đảo không ra một phân tiền tới. Đều là Tô Văn Võ tạm thời lót tiền, nói là sẽ còn, nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới cùng huynh đệ so đo điểm này tiền trinh, cũng không tính toán thật sự muốn đi đòi nợ. Tiêu giao nhật tử từng ngày quá đi xuống, trừ bỏ người ngoài, chỉ có Tô gia lão quản gia thiệt tình thế Tô Văn Võ lo lắng, mỗi khi khuyên bảo hắn phải cho chính mình để đường rút lui, gia tài tan hết. Về sau ngươi như thế nào cưới vợ sinh con như thế nào an cư lạc nghiệp đâu? Chẳng lẽ ngươi huynh đệ có thể cùng ngươi qua cả đời? Nhưng Tô Văn Võ cảm thấy tiền không quan trọng, cảm tình mới quan trọng, cho nên chưa từng nghe đi vào. Cứ như vậy, nhật tử quá tới rồi năm trước. Tô Văn Võ vẫn là có điểm bản lĩnh, ngày ngày tiêu giao thực tế trong nhà còn tính lược có tiến trướng, cũng không có thật sự miệng ăn núi lở. Hắn ở trên phố gặp thế cha mẹ ra tới xem sạp Tiểu Liên. Tiểu Liên là một cái tiểu bán hàng rong nữ nhi. Cha mẹ bãi một cái xa gần nổi tiếng mì sợi sạp, nàng giống nhau ở tại ở nông thôn, không đi theo cha mẹ tiến trấn nhỏ làm buôn bán. Một ngày này, cũng là xảo, Tiểu Liên nương sinh bệnh, nàng thay thế nàng nương tới giúp nàng cha vội. Vừa vặn, Tô Văn Võ khó được rơi xuống đơn, nhìn đến từ nhỏ ăn quán mì sợi sạp, cười tiến vào ăn mì. Chuyện tình yêu thượng chưa từng khai quá khiếu Tô Văn Võ nhìn thấy Tiểu Liên thời điểm, đột nhiên thông suốt. Không chỉ có ăn một ngày mì sợi, ngày thứ hai còn lấy cơ thu tiền thuê, chạy tới Tiểu Liên nơi thôn. Tô Văn Võ rốt cuộc có thành gia tâm. Lão quản gia khuyên bảo hắn nghe được đi vào, hoa lâu, tiểu rượu đều không uống, mỗi ngày không phải vội vàng chuẩn bị kết hôn sự, chính là đi trong thôn xem Tiểu Liên, cho nàng đưa điểm đồ vật đi. Tô Văn Võ cảm thấy nhật tử càng ngày càng tốt đẹp, chính là mặt khác bốn người cũng không cảm thấy. Nói tốt cùng nhau đánh quang côn tiêu giao nhân sinh. Kết quả Tô Văn Võ liền như vậy trốn chạy. Trốn chạy còn chưa tính, không có hắn, bọn họ hơn phân nửa tháng nhật tử đều không hảo quá lên. Không có tiền A. Bốn người mới đầu là tìm trong nhà nháo, biến đổi biện pháp từ trong nhà bỏ tiền ra tới, sau lại bị cả nhà đều khó coi, nhà bọn họ người nghĩ đến cũng không sai. Người lấy tiền đi làm đứng đắn sự có thể, nhưng là đi lang thang giải tiền, nhà ai là đại phú đại quý. Có thể chịu được như vậy lăn lộn sao? Thật sự tìm không thấy lấy tiền lai lịch, này mấy người lại nghĩ tới Tô Văn Võ tới. Nhớ tới Tô Văn Võ liền cảm thấy hắn có phải hay không bị Tiểu Liên đóng cái gì mê hồn dược. Bọn họ đi xem Tiểu Liên, nguyên tưởng rằng là cỡ nào mạo như thiên tiên, kết quả chính là một cái thanh tú thôn cô. Một cái thôn cô liền phá hủy bọn họ 10 năm huynh đệ tình. Khẳng định là nữ nhân này ái mộ hư vinh sau lưng xúi dục. Nói lên bốn người này đối Tiểu Liên sở làm việc. Tô Văn Võ trong mắt liền tràn ngập phẫn hận, ta thích người nào cùng bọn hắn có quan hệ gì. Bọn họ tự xưng là vì ta hảo, dùng danh nghĩa của ta đem Tiểu Liên kêu tới chấn trên, kết quả bốn người lại đối với nàng soi mói hảo một phen nhục nhã muốn buộc nàng từ hôn. Tiểu Liên xấu hổ và giận dữ muốn chết, khóc lóc chạy về trong thôn, nhưng trong thôn cùng trấn trên lộ phải đi hơn một canh giờ, nàng trở về khi trời đã tối rồi, bị kẻ xấu. Tô Văn Võ đôi mắt hồng đến cơ hồ muốn lạc xuất huyết nước mắt tới, nếu không phải bọn họ, Tiểu Liên còn hảo hảo mà ngốc tại trong thôn, chờ ta đi nghênh thú. Ta từ nhỏ đem bọn họ đương thân nhân, bọn họ lại vì tiền tài đối với ta như vậy. Bọn họ có tâm sao? Tất cả đều là lòng lang dạ sói ích kỷ xuất sinh. Du Lê Nhi nghe được kia Tiểu Liên kết cục, hảo sau một lúc lâu nói không ra lời. Nàng nhịn không được hỏi, hại nàng hung thủ là ai? Tô Văn Võ nghẹn ngào, không biết. Nàng hoàn toàn đã quên, ta phát hiện nàng thời điểm, là ta đưa nàng xuống mồ trở về, thấy nàng khóc đứng ở cửa nhà ta, ai đều nhìn không tới nàng, nàng nhưng vẫn đứng ở kia, nghĩ đến hỏi ta, có phải hay không hối hận không nghĩ cưới nàng, nếu đổi ý vì cái gì không tự mình đi tìm nàng, vì cái gì tìm kia bốn người đi nhục nhã nàng. Ta không có a. Ta thậm chí cũng không biết nàng vì cái gì như vậy vẫn ở bên ngoài, vì cái gì sẽ ra việc này. Thẳng đến nàng tới tìm ta, ta mới biết được đều là ta hảo huynh đệ làm chuyện tốt. Du Lê Nhi nghe được cổ họng phát ngạnh, Trần Huyền Chân lại chỉ là hơi hơi cau mày, hắn hỏi, ngươi như thế nào có thể nhìn thấy nàng hồn phách, như thế nào đem nàng giấu ở trong nhà. Cha mẹ ta sinh thời sẽ huyền học đoán mệnh, ta đi theo bọn họ cũng học một chút gia lông. Bọn họ qua đời sau ta sửa sang lại những cái đó sách cũ, lại phát hiện không ít thú vị thuật pháp, ta đều là cảm thấy hảo chơi học, cái biết cái không, khi linh khi không linh, ta cũng không thèm để ý, chỉ cho là hứng thú. Sau lại Tiểu Liên xảy ra chuyện, ta liền cầm sách vở làm theo họa hồ lô, tưởng đem nàng lưu tại ta bên người. Trần Huyền Chân đối này không hề hỏi nhiều, lại nổi lên một cái câu chuyện, vì sao nói ngươi chưa từng hại kia bốn người. Tiểu Liên mới vừa qua đời, hồn thể không xong, ta thấy thư chúng có nhắc tới ác quỷ hút người dương khí tu luyện, tuy rằng biết này không đúng, nhưng là tìm không thấy đệ nhị loại biện pháp, ta liền mang theo Tiểu Liên đi tìm bọn họ. Đây là bọn họ thiếu Tiểu Liên, làm cho bọn họ lấy tánh mạng tương để nửa điểm không quá. Vậy ngươi vẫn là hại bọn họ. Du Lê Nhi khó hiểu. Không có. Bọn họ đáng chết, nhưng không thể làm Tiểu Liên chôn cùng. Tiểu Liên đối bọn họ trong lòng có hận. Hận không thể bọn họ đều đi tìm chết, ta mới đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng là sau lại, ta phát hiện một ít việc, liền không cho Tiểu Liên lại hút bọn họ dương khí, hống nàng nói những người này dương khí quá yếu thực mau sẽ chết, nàng đơn thuần, cái gì đều tin ta, cho rằng đại thù đã báo. Phần 272 Chương 272 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 11 Nhân Yêu Thù Đồ. Ngươi phát hiện chuyện gì? Trừ bỏ Nghiêm Phóng, mặt khác ba người đều là ấu tử. Con thứ, chúng ta đây là cái bình thường chân nhỏ, không có chân chính, có tiền nhân ra, mọi người đều là của cải hơi chút hảo điểm, cũng đủ con cháu hai đời ăn uống không lo mà thôi. Nhưng bọn họ những người này mấy năm nay dưỡng thành ăn xài phung phí thói quen, không ngừng bọn họ, ta làm sao không phải. Nếu không có địa tô chờ tiến bộ, nhà ta đã sớm nghèo, trên thực tế tới rồi hiện giờ, trong nhà tiền tài chỉ đủ một mình ta ăn uống. Bọn họ đều là không biết kinh tế người, ta không mang theo bọn họ liền rỗi tay hỏi trong nhà mướn, nhưng trong nhà có thúc bá có thân huynh tẩu, ai sẽ vĩnh viễn cung phụng một cái nhị thế tổ. Vì tiền, bọn họ ăn cắp, trang bệnh, lừa gạt cha mẹ trưởng bối, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cũng là đến lúc đó, ta mới biết được, ta qua đi mười mấy năm làm nhiều ít sai sự, không có Tiểu Liên, chỉ sợ một ngày kia, ta cũng là như vậy bộ dáng. Ta biết có nhân quả báo ứng, đã có lựa chọn, ta liền không nghĩ làm Tiểu Liên dính lên canh. Bốn cái chính trực tráng niên người trẻ tuổi bình quân hút một nửa dương khí, cũng đủ nàng ổn định tu vi, mà những người này sống hay chết, liền xem chính bọn họ tạo hóa. Du Lê Nhi hít ngược một hơi khí lạnh, không phải nữ quỷ, chẳng lẽ đều là nhân vi chết. Tô Văn Võ châm chọc mà cười, Phương Lãng ở Tiểu Liên tìm tới hắn trước kia phải bệnh hoa liễu, Phương gia cất giấu. Đem hắn chết đẩy đến yêu tinh trên đầu, thường, lý hai người đều là trong nhà ấu tử, tuy rằng cha mẹ sủng ái nhưng là huynh tẩu ghét bỏ, chúng ta chỉ là làm hắn thân thể suy yếu một chút, nhưng là cuối cùng làm cho bọn họ thuốc và kim châm cứu vô linh cũng không phải chúng ta. Kia cái kia Nghiêm Phóng đâu? Hắn chính là con trai độc nhất. Nghiêm Phóng hắn cha ở bên ngoài dưỡng một cái ngoại thất sinh một cái so Nghiêm Phóng tiểu vài tuổi nhi tử, Nghiêm Phóng không phục quản giáo sau. Hắn cha liền đem người từ bên ngoài nhận được chấn nhỏ thượng. Nay vẫn là Tiểu Liên biến thành quỷ hồn sau phát hiện. Dù vậy, hổ độc không thực tử. Hổ độc không thực tử, ngoại thất vì phù chính lại có thể làm hết thể sự. Tô Văn Võ làm như nghĩ đến cái gì lại bổ sung một câu, phảng phất là cảm thán, người đến lúc đó mới có thể cảm thấy thật là yếu ớt, sinh một hồi bệnh, là có thể nhìn ra thân sơ viễn cận, người khác sơ sẩy chút, mệnh khả năng liền không có. Du Lê Nhi lắc đầu, nhìn Tô Văn Võ, trong lòng rét run. Một cái sáng nay có rượu sáng nay say, Tiêu Giao tự tại rồi lại nhiệt tâm trượng nghĩa người, một hồi đại biến sau, thế nhưng trở nên như thế cực đoan. Nói cái gì bốn người chết vào từng người thân nhân tính kế, nhưng này hết thể bất chính là ở Tô Văn Võ trong kế hoạch. Đây là mượn đao giết người. Trần Huyền Trân nhìn Tô Văn Võ hồi lâu, đột nhiên gỡ xuống trên người hắn hoàng phù, không biết khi nào, trừ bỏ hắn cái chán, thế nhưng ở hắn ngực chỗ cũng dán một lá bừa, kia trương phủ cháy đen một góc. Tô Văn Võ đột nhiên có thể nhúc nhích, thân thể cứng đờ không nghe sai sử ngã xuống trên mặt đất. Trần Huyền Trân không để ý tới, lại giơ lên kia ống trúc, Du Lê Nhi cùng Tô Văn Võ đều nhìn hắn động tác. Du Lê Nhi tò mò, Tô Văn Võ khẩn trương. Trần Huyền Trân giơ tay rút ra ống trúc cái nắp, một đạo khói nhẹ dâng lên, trong trước mắt, một cái khuôn mặt thành tú dễ thân cô nương xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nàng ra tới đệ nhất ngáy mắt, liền bổ nhào vào Tô Văn Võ trên người, ôm hắn khóc. Tô Văn Võ gắt gao hồi ôm nàng, nhẹ giọng an ủi. Nhìn ra được, này hai người đích xác phi thường để ý đối phương. Trần Huyền Trân túi đầu nhìn bọn họ, nếu chính ngươi đối nhân quả nghiệp báo thập phần thuần thục, tất nhiên biết tạo nghiệp hậu quả, về sau tự giải quyết cho tốt. Nói xong, xoay người rời đi. Du Lê Nhi xem đến như lọt vào trong sương mù, vội vàng theo sau. Ra Tô ra, Du Lê Nhi vẻ mặt rối rắm. Tiểu Liên bởi vì nghiêm phóng bốn người mà chết, nghiêm phóng bốn người nhân Tô Văn Võ tính kế mà chết, cho nên đây là huề nhau. Nhưng tổng cảm thấy không đúng lắm, này lấy bạo chế bạo, tam giới không được rối loạn. Tuy rằng nàng là cảm thấy có đôi khi gậy ông đập lưng ông rất là đại khoái nhân tâm, nhưng là Trần Huyền Trân cái này cố chấp đạo sĩ không giống như là người như vậy a. Hơn nữa lần này sự tình, đường núi 18 con khúc chiết, Tô Văn Võ cuối cùng tính kế càng làm cho người không rét mà run, so tận mắt nhìn thấy đến yêu tinh quỷ quái hại người còn cảm thấy phát lạnh. Hai người đi ra thật xa, Du Lê Nhi kéo lấy Trần Huyền Trân hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên thả bọn họ, chính mình đi rồi. Trần Huyền Trân dừng lại bước chân, thấy nàng vẻ mặt hoang mang, trầm ngâm một chút, tựa hồ là có Lý Thanh suy nghĩ. Du Lê Nhi kiên nhẫn chờ hắn. Một lát sau, hắn lại cất bước đi phía trước đi, vừa đi một bên nói, Tô Văn Võ vừa rồi nói phần lớn đều là lời nói thật. Ngươi như thế nào biết? Ta ở trên người hắn dán chân ngôn phủ, một khi hắn không nói nói thật, lá bùa tự cháy. Chính là kia đột nhiên nhiều ra tới đệ nhị chương phủ. Còn có loại này thần kỳ hiệu quả lá bùa. Du Lê Nhi cảm thấy chính mình lại mở rộng tầm mắt, nhưng là kia chương lá bùa rõ ràng cháy đen một góc. Chính là nói thật ra không đại biểu nói toàn bộ sự thật. Hắn đem chính mình nói rất đúng giống chỉ nổi lên một cái lời dẫn, nhưng ta cảm thấy, hắn là đoán được sự tình phát triển, thiết kế toàn bộ dương lưu, mượn đao giết người trí bọn họ vào chỗ chết. Hơn nữa, ta rõ ràng nhìn đến lá bùa đen một góc, đây là thuyết minh hắn còn nói tiểu bộ phận nói dối. Trần Huyền Trân gật đầu, không tồi. Vậy ngươi còn dễ dàng buông tha bọn họ. Này không giống ngươi tác phong A. Trần Huyền Trân trầm mặc, quay đầu nhìn Du Lê Nhi cảm xúc trắng ra. Không nhiễm thế sự mặt, thật lâu về sau, mới thực gian nan mà nói, ta thấy đến kia Tiểu Liên khi, liền thấy được nàng kiếp trước kiếp này. A Du Lê Nhi ngơ ngác mà nhìn hắn, không phải nói thực háo ngươi tình lực sao. Phía trước đi mặt khác bốn gia điều tra, ta nhìn ra, này bốn gia đều là vận đen vòng trạch, khí vận sói mòn khí tượng, vì xác nhận, còn mỗi nhà đều tính một quẻ, thường gia, nghiêm gia, lý gia tất cả đều lưng đeo mạng người, gia trạch không yên. Họa duyên con cháu. Có ý tứ gì? Muốn lưng đeo mạng người, không nên bốn người đều bối sao. Vì cái gì liền này tam gia? Bởi vì khó hiểu, cho nên nhìn đến nữ quỷ, phát hiện nàng cùng kia mấy nhà quả nhiên có mạng người liên lụy khi, ta khai thiên nhãn, thấy được Tiểu Liên thiện ác nhân quả. Du Lê Nhi nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn, nghe được vào thần. Thường ra mạng người là Tiểu Liên. Mà nghiêm gia, lý gia. Hẳn là như Tô Văn Võ theo như lời, là nghiêm, lý hai người. Du Lê Nhi cả kinh nói không ra lời. Thường ra lưng beo mạng người là Tiểu Liên, nói cách khác, Tiểu Liên hồi thôn trên đường bị kẻ xấu làm hại, kia kẻ xấu lại là Thường gia ấu tử. Tô Văn Võ đã từng huynh đệ. May mắn Trần Huyền Trân không có nói ra chân tướng. Cái này làm cho Tô Văn Võ nên nhiều hận. Ta đầu óc có điểm loạn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặt khác không có mạng người hai nhà đâu. Du Lê Nhi sở hữu lo dịp đều đã chết, lý không rõ này vừa ra lại vừa ra xoay ngược lại, chi tiết công bố, rốt cuộc cuối cùng là như thế nào lo dịp quan hệ. Trần Huyền Trân lần đầu nhìn thấy nàng hai mắt say xe, đầy mặt mê mang bộ dáng, phảng phất xông vào mê cung hải tử, vội vàng mà bắt lấy hắn tay áo, hy vọng hắn đem nàng mang ra tới. Nghiêm Phóng bốn người ngày ngày cùng Tô Văn Võ chơi ở một chỗ, Tô Văn Võ đối người hào phóng, nuôi lớn bọn họ ăn uống. Một ngày kia, Tô Văn Võ bước ra mà lui, bốn người này lại từ giàu về nghèo khó, khó sửa ngày xưa tập tính. Bốn người không có tiền tài bắt đầu trộm đạo lừa gạt, lại càng thêm đưa tới trong nhà chán ghét. Vì thế muốn kéo về Tô Văn Võ, tiếp tục cùng bọn hắn cùng nhau ăn nhậu chơi bời, tiếp tục ra tiền cung phụng bọn họ. Bọn họ đem Tô Văn Võ biến hóa quy tội Tiểu Liên, đem người lừa đến chấn trên một phen nhục nhã tưởng kích thích Tiểu Liên phẫn mà từ hôn. Nhưng là trong đó Thường gia ấu tử tâm sinh ác nghiệm, ở mọi người tản ra sau, theo đuôi Tiểu Liên hồi thôn, với nửa đường thượng đối nàng làm bạo hành cũng ở Tiểu Liên phản kháng chung thất thủ giết hại nàng. Từ nay về sau sự ngươi cũng biết, Tô Văn Võ sai sử Tiểu Liên hút người dương khí tu luyện hồn thể, bốn người thân thể trước sau suy yếu, Phương Lãng vốn là nhiễm bệnh hiểm nghèo, Nghiêm, Lý Cắt chết vào trong nhà mật tân, mà Thường gia ấu tử. Hắn không phải Tô Văn Võ nói như vậy bị người nhà làm hại phải không? Ân, Thường gia ấu tử là Tô Văn Võ động tay. Tô Văn Võ một lòng phải vì vị hôn thê báo thù, mặt khác ba người lần lượt ở hắn thiết kế hạ chết oan chết uổng, chỉ có Thường gia ấu tử bị hút một chút dương khí bình yên vô sự, Tô Văn Võ liền chính mình động thủ. Trần Huyền Trân như thế tổng cộng kết, Du Lê Nhi rộng mở thông suốt, nhưng là, sau khi nghe xong, nàng rồi lại tưởng cảm thán. Tô Văn Võ cùng bốn người này không thể nói ai hại ai, hắn hiện giờ, không biết nhưng hối hận kết giao ăn chơi chắc táng làm tán tài đồng tử, nuôi lớn một đám người ăn uống. Đáng tiếc vô tội Tiểu Liên cùng kia hồ yêu một nhà. Trần Huyền Trân nghe nàng cảm khái không nói gì. Du Lê Nhi ngẩng đầu xem hắn, Thường gia ấu tử giết Tiểu Liên, Tô Văn Võ trời xui đất khiến thân thủ báo thủ, cho nên, ngươi mới buông tha Tô Văn Võ. Trần Huyền Trân tựa hồ ở tự hỏi. Sau một hồi lại nói, ta cũng không biết. Xem xong Tiểu Liên trải qua, lại nghe xong Tô Văn Võ theo như lời, không thể nói rốt cuộc ai đúng ai sai, ấn triều đại luật pháp, Tô Văn Võ hẳn là hình phạt, nhưng là vì một cái vô nhân tính hung thủ, lại cảm thấy không đáng giá. Du Lê Nhi cười, cho nên ngươi trực tiếp bỏ qua tay mặc kệ. Trần Huyền Trân ngượng ngùng mà nhấp môi, bọn họ tương lai còn có sinh cơ, ta bất quá thuận theo thiên mệnh. Du Lê Nhi chế nhạo hắn. Huyền Trân đạo trưởng A, ngươi có hay không nghĩ tới, nói không chừng ngươi chính là bọn họ sinh cơ. Bởi vì thiên đạo biết ngươi sẽ bỏ qua bọn họ, cho nên ngươi tính ra tới vận mệnh đó là như vậy. Trần Huyền Trân dựa theo nàng theo như lời lo dịp suy nghĩ, không một lát liền lâm vào gà sinh chứng chứng sinh gà chết tuần hoàn, vội vàng cơ cơ đầu, ném rớt cái này tử cụ. Du Lê Nhi xem đến cười ha ha, cái dạng này đạo sĩ thật là quá ngốc manh, trên người pháo hoa khí đều nhiều một ít. Du Lê Nhi kỳ thật rất tán đồng hắn lựa chọn, phía trước sự tình một cuộn chỉ rối, nhưng cũng xem như nhân quả tương báo, hai người đều không phải cái gì đại gian đại ác đồ đệ, tương lai như thế nào, liền phải xem này hai người như thế nào đi làm. Quá lâu một ít, chúng ta có thể lại đến nhìn xem, nếu bọn họ đích xác an tâm sinh hoạt, vậy tốt nhất. Trần Huyền Trân đồng ý, lại nói, nữ quỷ đã tu luyện ra thật thể, Tô Văn Võ hơi có chút năng lực, chỉ cần không dậy nổi tà niệm. Bọn họ có thể quá đến cùng bình thường phu thê giống nhau. Sự tình tra ra manh mối, Du Lê Nhi lại nổi lên khác hứng thú, túm chặt Trần Huyền Trân cánh tay treo ở trên người hắn, tiểu đồ tôn ngươi có phải hay không còn có chân ngôn phủ? Ngươi cho ta một chương nha. Hoặc là ngươi dạy dạy ta như thế nào vẽ bùa dùng như thế nào. Trần Huyền Trân kéo nàng đi phía trước đi, cánh tay đụng chạm đến trên người nàng mềm mại, cả người lại lần nữa mặc danh lửa đốt lên. Vội vàng móc ra một lá bùa đưa cho nàng. Du Lê Nhi nhéo lá bùa hỏi, muốn dùng như thế nào? Trần Huyền Trân giáo nàng chú ngữ. Du Lê Nhi đem hắn trở thành nhân thể người mẫu, dựa theo hắn theo như lời, đem giấy dán đến hắn ngực, lại niệm hắn giáo chú ngữ, hỏi, là như thế này sao? Trần Huyền Trân gật đầu, là. Du Lê Nhi xác nhận, như vậy liền hữu hiệu. Trần Huyền Trân lại gật đầu, là. Du Lê Nhi giảo hoặc cười, ta đây chắc chắc nó linh không linh, ta hỏi ngươi, tiểu đồ tôn, ngươi cảm thấy ta có xinh đẹp hay không? Trần Huyền Trân lúc này mới phát hiện chính mình bị nhập bộ, nhưng một đôi thượng nàng mỉm cười sáng lấp lánh đôi mắt, thân thể nhiệt độ tất cả đều gom lại trên mặt, bỏ qua một bên tầm mắt ong vừa nói, xinh đẹp. Lá bùa không có biến hóa. Du Lê Nhi nhạc, lại hỏi, chúng ta có phải hay không bạn tốt? Trần Huyền Trân vẻ mặt bất đắc dĩ, sư thúc tổ. Du Lê Nhi dựng lên một ngón tay, liền này một vấn đề. Ngươi không trả lời chẳng lẽ là không đem ta đương bằng hữu? Nói, lập tức hung ba ba mà trừng mắt. Trần Huyền Trân cúi đầu nhìn nhìn ngực lá bùa, chính mình cho chính mình vẽ một lá bùa, còn bị sư thúc tổ lấy tới chơi chính mình, cảm giác này thật là không thể miêu tả. Mau nói, ngươi có hay không đem ta đương bằng hữu? Trần Huyền Trân đành phải thành thật gật đầu, đúng vậy. Lá bùa đen một khối. Du Lê Nhi trừng lớn mắt, hảo a, Trần Huyền Trân ngươi gạt ta. Trần Huyền Trân chính mình đều thực mê mang, hắn như thế nào liền nói dối. Thấy Du Lê Nhi sinh khí, tâm hoảng ý loạn, miễn cưỡng chấn định xuống dưới thử mà nói, ngài là sư thúc tổ, ta đem ngài đương trưởng bối. Lá bùa cháy đen hơn phân nửa. Du Lê Nhi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người này, ngón tay hắn nói không ra lời. Trần Huyền Trân vẻ mặt dại ra mà nhìn trước ngực than đen, lẩm bẩm, ta thật là nghĩ như vậy. Lá bùa chỉnh trương đều châm hết. Hai người đối diện không nói gì. Chương 273 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 12 Nhân Yêu Thủ Đồ. Trần Huyền Trân, ngươi nói thực ra, ngươi này vẽ bùa bản lĩnh có phải hay không không tốt lắm. Du Lê Nhi phản ứng đầu tiên là cái này. Trần Huyền Trân chính mình đều có chút hoài nghi chính mình, vì cái gì, rõ ràng hắn nói chính là thiệt tình lời nói. Hắn nhìn nhìn Du Lê Nhi, ánh mắt có điểm hoài nghi nhân sinh. Du Lê Nhi trừng mắt tới gần hắn, tung tung méo hắn cổ áo, dựng ngón tay một chút lại một chút mà chọc ngực hắn. Đồ tôn a đồ tôn, không thể tưởng được ngươi người này nói dối đều đã lừa gạt chính mình a. Mệnh ta cho rằng ngươi là đệ nhất người thành thật, không thể tưởng được ngươi ra hỏa này tàng đến sâu như vậy. Mau nói thực ra, ngươi rốt cuộc đem ta đường cái gì? Sư thúc tổ kêu đến như vậy cần mẫn, nguyên lai không phải thiệt tình tôn kính ta. Ta như vậy thích ngươi, đem ngươi đương bằng hữu, ngươi lại cũng không phải thiệt tình. Du Lê Nhi dựa đến càng gần, Trần Huyền Trân tim đập đến càng nhanh, hô hấp càng khó khăn, hắn toàn bộ bối không ngừng mà sau này ngưỡng, muốn cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách, khát vọng như vậy là có thể khôi phục sinh lý bình thường. Nhưng là cũng không có dùng. Ngực bị Du Lê Nhi chọc đến địa phương lại tô lại ma, đặc biệt nghe được nàng nói ta như vậy thích ngươi, hống một chút, hắn toàn bộ đầu đều nổ tung, miệng khô lưỡi khô, không dám nhìn thẳng nàng. Du Lê Nhi cho rằng hắn trột dạ, tức giận đến hỏi cuối cùng một câu, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, rốt cuộc là lá bùa họa có vấn đề vẫn là ngươi nói dối. Trần Huyền Trân ngây ngốc, đầu lưỡi quải bất quá cong tới, trả lời một câu, lá bùa không sai. Du Lê Nhi. Cho nên ngươi thật sự nói dối đúng không? Trần Huyền Trân, ngươi thật là làm tốt lắm. Lần này, đổi thành Du Lê Nhi tức giận đến một mình hồi khách điếm, Trần Huyền Trân nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, không dám nói lời nào, chỉ yên lặng theo đuôi. Trở về phòng, Du Lê Nhi tức giận đến không nghĩ để ý đến hắn, lập tức vào họa. Trần Huyền Trân ngồi ở họa trước, ngơ ngác mà nhìn hồi lâu, tưởng chờ nàng ra tới, ngày xưa nàng ngại họa nhàm chán. Ngây người không bao lâu liền ra tới. Nhưng là hắn vẫn luôn chờ đến trời đã tối rồi, Du Lê Nhi đều quyết tâm không để ý tới hắn, không ra. Trần Huyền Trân thật cẩn thận mà đem bức họa cuộn tròn đặt ở giường hữu nửa bên, chính mình nằm bên trái nửa bên, nhìn chằm chằm nóc giường, suy nghĩ rất nhiều, nhưng là nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra như thế nào giải thích hôm nay lá bùa tự cháy. Chẳng lẽ chính mình thật sự không có nói thiệt tình lời nói? Chính là không phải sư thúc tổ. Không phải bằng hữu, ta đem nàng trở thành cái gì đâu. Muội muội. Không không không, sư thúc tổ như thế nào có thể là muội muội? Yêu tinh. Nàng vốn dĩ chính là yêu tinh, vẫn là Ngọc Chân Tử sư tổ đệ tử. Nói đến nói đi, nàng chính là sư thúc tổ a. Tuy rằng có đôi khi không biết có phải hay không yêu tinh duyên cớ, tổng hội làm hắn sinh ra không chịu khống chế sinh lý phản ứng, tỉ như thân thể nóng lên, tim đập nhanh hơn. Nhưng là nàng xác thật là cái an phận thủ thường, tâm địa thiện lương yêu tinh. Lần đầu tiên, Trần Huyền Trân trằn trọc một đêm không ngủ. Sáng sớm, Du Lê Nhi còn ở họa chung ngủ ngon, Trần Huyền Chân nhỏ giọng mà ở bên ngoài kêu nàng. Sư thúc tổ. Sư thúc tổ. Ha ha, vì cái gì lần này cảm thấy này ba chữ như vậy châm chọc đâu. Nay cổ hủ đạo sĩ thế nhưng không phải thiệt tình đem nàng đương sư thúc tổ. Mệnh nàng phía trước thấy hắn nghiêm trang tôn kính nàng, còn cảm thấy thái cổ bản thành thật. Đều là gạt người. Trần Huyền Chân thấy nàng vẫn là không để ý tới người, mặc niệm chú ngữ, ngạnh sinh sinh đem người từ họa gọi ra tới. Du Lê Nhi tức điên. Ỷ vào pháp lực cao cường, cãi nhau liền nghiền áp nàng đúng không? Trần Huyền Chân không đợi nàng báo nổi, lập tức hướng nàng trong tay tắc một lá bùa, ngươi lại dùng một lần, hỏi ta có phải hay không thiệt tình đối với ngươi. Du Lê Nhi bỏ qua một bên đầu, không hỏi, hỏi tự ngược. Trần Huyền Chân cố chấp mà đi đến nàng trước mặt, ngươi bối phận thượng là ta sư thúc tổ, nhưng là ngày xưa lại đem ta đương bạn tốt ở chung, này một đường có đôi khi là ta chiếu cố ngươi, có đôi khi lại là ngươi ở chiếu cố ta. Khả năng bởi vì ta chính mình cũng phân không rõ, cho nên lá bùa mới có thể tự cháy. Nhưng là ta vẫn luôn là thiệt tình đối đãi ngươi, vấn đề này khẳng định sẽ không ra sai lầm. Du Lê Nhi hồ nghi mà nhìn hắn, có như vậy phức tạp sao? Kỳ thật thật không thiệt tình nàng tự giác vẫn là có thể cảm giác đến, không cần dựa vào một lá bùa, nhưng là ngày hôm qua đi, nàng là thật sự bị gia hỏa này cấp tức điên. Đều cho ngươi cơ hội giải thích, cư nhiên nói lá bùa là thật sự. Không có vấn đề, kia chẳng phải là chính mình thừa nhận chính mình nói dối sao? Có hay không như vậy xuẩn ra hỏa? Nhưng là ngày hôm qua ban đêm, hắn chẳng chọc động tĩnh nàng nghe được, tâm đã có chút mềm. Hào đi, nàng sú mặt tiếp nhận lá bùa, thật mạnh dán đến ngực hắn, miễn miễn cưỡng cưỡng mà lại niệm một lần chú ngữ, hỏi, Trần Huyền Chân, ngươi có phải hay không thiệt tình đối ta? Trần Huyền Chân gật đầu, là, nói xong. Hai người đều vẻ mặt khẩn trương mà nhìn kia trương lá bùa. Vài giây qua đi, lá bùa không có động tĩnh. Trần Huyền Chân như chút được gánh nặng mà cười. Du Lê Nhi ngẩng đầu cùng hắn đối diện, lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy tươi cười xuất hiện ở trên mặt hắn, phảng phất sông băng hòa tan, băng tuyết tan rã. Hai người chính tương đối mà cười khi, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Là sáng sớm, tiểu nhị Ai Môn tới đưa rửa mặt thủy. Trần Huyền Chân mở cửa làm hắn tiến vào. Tiểu nhị đầu thấp đến gắt gao, đưa xong nước gấm liền đi, đóng cửa lại trước, thân phụ pháp lực hai người rõ ràng mà nghe được hắn nói thầm, đạo sĩ cùng nữ nhân nói chuyện yêu đương, thật là khai mắt. Trần Huyền Chân cùng Du Lê Nhi cứng đờ tại chỗ. Hôm nay buổi sáng, hai người xuất phát đi tìm cái kia cùng Trần Huyền Chân lớn lên giống nhau như lúc Nguyên Hòa đạo sĩ. Ra cửa thời điểm, Trần Huyền Chân là cùng tay cùng chân đi ra ngoài, Du Lê Nhi đi theo ở hắn phía sau, sắc mặt hoảng hốt. Dưới lầu tính tiền, tiểu nhị cùng trưởng quầy xem bọn họ hai người đã là đầy mặt khinh thường, Trần Huyền Chân liền tiền đều quên tìm, căn bản không chú ý tới. Du Lê Nhi rốt cuộc kiến thức nhiều chút, đã phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng cầm tiền, đuổi theo còn ở cùng tay cùng chân đi ra ngoài người chạy ra đi. Đuổi theo người, thật mạnh chụp hắn một chút, uy, ngốc tử, tiền đều không cần lạp. Trần Huyền Chân cả người nhảy một chút, mặt soát điệu đỏ. Du Lê Nhi trong đầu hiện lên cái gì, nhưng cũng có lẽ là tiềm thức quấy phá, cũng không có đi bắt lấy kia một khắc ý tưởng, vẻ mặt sán lạn mà cười, đem khách điếm phát sinh xấu hổ lưu tại phía sau khách điếm. Trần Huyền Chân yên lặng thu tiền, buồn không hề răng mà hướng Hồ Yêu cùng thư sinh trong nhà đi. Sự tình giải quyết, vẫn là đến cùng kia Hồ Yêu nói một tiếng, làm cho nàng an tâm. Kia nhát gan Hồ Yêu quả nhiên vẫn luôn lo lắng đề phòng, nhìn thấy bọn họ tới toàn bộ mặt đều sáng. Lại nghe nói sự tình giải quyết, tức khắc thả lỏng lại. Như vậy nhát gan sợ phiền phức rồi lại hành tẩu ở nhân gian yêu tinh cũng là hiếm thấy. Cáo biệt Hồ Yêu, chấn nhỏ sự hoàn toàn hạ màn, Trần Huyền Chân lại móc ra hắn bói toán la bàn tính hồi lâu, sau đó kiên định mà hướng tới một phương hướng đi. Ngươi như thế nào lại xem bói? Không đi tìm cái kia Nguyên Hòa sao? Du Lê Nhi thấy hỏi. Tìm. Ta có cảm giác, Nguyên Hòa chính là ta người muốn tìm. Trần Huyền Chân nói, Du Lê Nhi nhớ tới kiếp trước sự tình, không hề nhiều lời, trong lòng cũng cảm thấy hai người chi gian tất nhiên có liên lụy. Chỉ là không biết, hắn sư phó nói sinh tử kiếp, kiếp trước cái này ngốc đạo sĩ có phải hay không hóa giải. Tưởng tượng đến hắn khả năng cũng đã chết, trong lòng liền rất không dễ chịu. Không biết có phải hay không kia tiểu nhị nói cấp Trần Huyền Chân để lại bóng ma tâm lý, từ nay về sau một đường, hắn đều nỗ lực cùng Du Lê Nhi bảo trì khoảng cách, một bộ thúc tổ cùng đồ tôn ở trung bộ dáng, đối nàng nơi trốn cung kính, nơi trốn chu đáo. Du Lê Nhi mới đầu vô ngữ sau lại buồn bực, lại sau lại sinh khí cắn răng, nhưng cuối cùng không thể nề hà chỉ có thể tùy hắn đi. Ngốc đạo sĩ cùng hầm cầu cục đá lớn nhất khác nhau phỏng trừng chính là một bộ hảo tướng mạo, không xú. Hai người một đường buôn Trần Huyền Chân bói toán phương hướng lên đường, nhưng là mấy tháng, chỉ có hai lần gặp gỡ đem hắn nhận sai địa phương ba cánh, còn lại thời điểm liền nguyên hòa tin tức đều nghe không được một kia một chút. Thẳng đến có một ngày chạng vạng, đi qua đặt chân thôn xóm, lại chưa kịp cảm thấy tiếp theo cái chấn nhỏ, hai người đành phải vớt hắc ở vùng ngoại ô tìm nghỉ tạm địa phương. Bởi vì Trần Huyền Chân thủ chi lấy lễ, Du Lê Nhi đang cùng hắn sinh hận rồi, xù mặt hơi hơi bĩu môi, thúc thủ nhìn hắn tới tới lui lui thu thập nơi cắm trại, lục tìm củi lửa, chuẩn bị bữa tối. Trần Huyền Chân chịu thương chịu khó, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem nàng, thấy nàng vẫn là tức giận bộ dáng, vài lần do dự, vẫn là túi đầu làm việc. Du Lê Nhi tức giận đến dở khóc dở cười, lại thấy hắn từ trước đến nay thanh thanh sảng sảng thậm chí tự mang khí lạnh người. Bởi vì qua lại bôn ba, thái dương ra mồ hôi, một tia phát ra hơi hơi dán ở thái dương, có vẻ có chút chật vật, kia ngực khí lại chậm rãi hàng đi xuống. Người cái này nàng buông tay, một bên cở trách hắn một bên muốn qua đi hỗ trợ. Mới vừa đi đến hắn bên người còn có hai ba bước thời điểm, một đạo mánh liệt âm phong đánh út lại. Trần Huyền Chân nhanh chóng che ở nàng trước người, đem nàng che đậy đến kín mít, đồng thời rút kiếm đối kháng bất thình lình đánh lén. Âm phong ở Trần Huyền Chân dưới kiếm tiêu tán, toàn bộ không gian lặng im thật lâu, không có một đinh điểm sinh vật thanh âm. Hai người phảng phất tiến vào một cái chân không thế giới, mọi thanh âm đều im lặng, không có thanh âm, tựa hồ cũng không có một chút không khí sôi động. Cái này bầu không khí phi thường không thích hợp, người tới không có ý tốt. Du Lê Nhi ngực có chút phát mao, tay túm chặt Trần Huyền Chân phía sau lưng quần áo. Trần Huyền Chân thân mình cứng đờ, đem nàng chắn đến càng thêm kín mít. Đạo sĩ túi. Học điểm tân bản lĩnh lại vội vàng đi tìm cái chết. Một cái lại âm lại lãnh giọng nữ từ phía trước trong bóng đêm, như một cây châm đã đâm tới, thanh âm kia phi thường có xuyên thấu lực, đâm vào bọn họ lỗ tai sinh đau. Rõ ràng thanh âm không sắc nhọn, thậm chí mang theo nhu mị, nhưng nghe phi thường khó chịu. Hai người trong lòng đã hiểu rõ, lại là thế kia nguyên hòa đạo sĩ bối hát qua. Tuy rằng trong lòng minh bạch, nhưng là đối phương ngự khí bên trong tràn ngập địch ý. Hơn nữa sở sử chiêu số lại âm lại độc, Trần Huyền Chân mặc kệ có thể hay không giải thích rõ ràng, trong lòng đã quyết định muốn sạn yêu trừ ma, đơn giản tỉnh nước miếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đối phương cũng căn bản không cho bọn họ giải thích cơ hội, một cổ âm lãnh chi khí cường thế tới gần, một bên lại truyền đến nữ nhân âm hiểm cười, bất quá xem ra còn có điểm tiến bộ, còn mang theo một cái mỹ nhân tới, như thế nào, rốt cuộc tin ta nói, nếm đến cá nước thân mật chỗ tốt rồi. Thanh âm tuy rằng làm người khó chịu, nhưng là ngữ khí lại trêu đùa câu nhân, tràn ngập quỷ dị không khỏe. Trần Huyền Chân sắc mặt bất biến, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, tìm đúng thời cơ thả người hướng tới bóng đen đối diện đón đi lên. Du Lê Nhi đứng ở tại chỗ, ngửa đầu xem hai người đánh vào cùng nhau. Nàng dù cho có ngàn năm trải qua, nhưng bởi vì qua đi ngàn năm chưa từng có nghiêm túc tu luyện, trên người bản lĩnh trừ bỏ cấp chủ nhân mang điểm tiện lợi chỗ tốt, giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Không có bất luận cái gì công kích tính. Trong khoảng thời gian này nàng nhưng thật ra tu luyện đến cần mẫn, nhưng là tu vi liền thoát ly cẩm lý đồ bản thể đều còn chưa đủ, đối phương thế tới rào rạt, nàng đứng ở tại chỗ đều có thể cảm nhận được kia khí thế âm độc, làm nàng quanh thân rét run vô pháp lúc nhích. Du Lê Nhi chỉ có thể lo lắng mà nhìn Trần Huyền Chân một thân bạch y gì cùng kia đen tuyển nữ quỷ đánh vào cùng nhau. Trần Huyền Chân thiên phú hảo, tuổi còn trẻ tu vi cực cao. Cùng cái kia phân không rõ thiện ác yêu tinh nguyên hòa căn bản không phải một cái cấp bậc, kia nữ quỷ đem hắn trở thành nguyên hòa, đại ý khinh địch, mấy cái hiệp lúc sau, liền thu Trần Huyền Chân thật mạnh nhất kiếm, suýt nữa đại ý bỏ mạng. Nữ quỷ thần sắc biến đổi, rốt cuộc phát hiện trước mắt đạo sĩ không phải trước đây đạo sĩ thúi, nhưng là thời gian đã muộn. Mắt thấy kia phiếm thanh quang kiếm lại muốn hướng tới chính mình tử huyệt đâm tới, nữ quỷ liều chết một cái góc độ quỷ quẹt xoay người. Trong tay háo phun ra một cổ nồng đậm khói hồng. Du Lê Nhi kinh hãi, vội vàng kêu gọi, nhưng Trần Huyền Chân không kịp thu thế, tuy miễn cưỡng thay đổi phương hướng, rốt cuộc vẫn là trúng một chút chiêu, thân hình không xong mà rơi xuống mặt đất. Du Lê Nhi nôn nóng mà chạy tới, ngươi thế nào? Trần Huyền Chân lâm chiến kinh nghiệm không nhiều lắm, cho nên dễ dàng trúng tên bắn lén, nhưng là hắn cảm thụ một chút trên người, cũng không có bất luận cái gì không khỏe, hắn chớp chớp mắt, chỉ là cảm thấy chóp mũi một cổ nồng đậm mị cốt hương khí thật lâu không tiêu tan, đặc biệt Du Lê Nhi đỡ lấy hắn thời điểm, bị nàng đụng vào cánh tay đột nhiên lửa nóng lên. Nữ quỷ liều chết một bác, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, mấy cái hô hấp trọng xuyên sau, ngồi dậy, cười lạnh nhìn trước mắt một nam một nữ, lộ ra tóc dài mặt tuyết trắng, nhưng là cực mỹ, mỹ đến yêu dã mê người. Phần 274 Chương 274 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 13 Nhân Yêu Thủ Đồ. Trước kia Du Lê Nhi cùng hắn tứ chi tiếp xúc, Trần Huyền Trân tổng hội tim đập nhanh hơn, mặt nhiệt tay ma, hắn tưởng nguyên với Du Lê Nhi là yêu, tự mang mị hoặc người năng lực, còn từng xấu hổ chính mình đạo tâm không xong. Hắn cho rằng như vậy đã là cực hạn, hôm nay mới phát hiện cũng không phải, từ trước chỉ là một chút tiểu bệnh trạng, hôm nay mới giống liệu nguyên chi hỏa, nóng bỏng nhiệt độ từ tay nàng theo hắn cánh tay nháy mắt thiêu biến hắn toàn thân, lập tức muốn hướng hủy hắn lý trí. Du Lê Nhi càng thêm cảm thấy hắn không thích hợp, Trần Huyền Trân, ngươi làm sao vậy? Trần Huyền Trân theo thanh âm xem qua đi, nhìn đến Du Lê Nhi đối với hắn cười, cười đến cùng ngày xưa hoàn toàn không giống nhau, tràn ngập dụ dỗ cùng mị hoặc. Trần Huyền Trân, nhu mị thanh âm vang ở hắn bên tai. Trần Huyền Trân, ngươi xem ta nha, hắn tưởng quay đầu, nhưng Du Lê Nhi câu lấy hắn xiêm y đi, buộc hắn nhìn thẳng nàng, sau đó, nàng một chút mà kéo ra eo sườn đai lưng. Trần Huyền Trân đột nhiên quay đầu đi. Du Lê Nhi mạc danh mà nhìn Trần Huyền Trân trong chốc lát yên lặng nhìn nàng, trong chốc lát đột nhiên quay đầu đi, nhấp miệng không cho nàng một chút đáp lại, mặt lại càng ngày càng hồng. Nàng bắt lấy hắn không song thân mình lại cấp lại không biết làm sao bây giờ. Trên mặt đất nữ quỷ ha ha cười rộ lên, nàng biết, này đạo sĩ chúng chiêu. Nghe được trên mặt đất quyến rũ tiếng cười, hai người xem qua đi, Du Lê Nhi trợn mắt giận nhìn, Trần Huyền Trân ánh mắt mê ly. Hắn thấy Du Lê Nhi nằm trên mặt đất cười to, mặt lại tái nhợt thật sự. Không đối. Nàng rõ ràng ở chính mình bên người. Trần Huyền Trân xác nhận nhìn về phía người bên cạnh, thật là Du Lê Nhi, nhưng là nàng đã bỏ đi áo ngoài, trung y và táo tùng tùng tán. Hống, Trần Huyền Trân toàn bộ đầu góc đều bị lửa lớn thiêu không có, đầu nặng chân nhẹ, dại ra mà không biết làm cái gì phản ứng mới hảo. Ngươi, ta làm sao vậy? Du Lê Nhi nghi hoặc mà nhìn hắn, là muốn ta như thế nào giúp ngươi sao? Muốn ngươi giúp hắn cởi xiêm y gì ở nhà kia? Nữ quỷ chậm rãi ngồi dậy, xem kịch vui giống nhau nhìn bọn họ. Du Lê Nhi chán ghét nhìn nàng một cái, câm miệng. Hiển hách ta nói đều là lời nói thật, người A, chính là không thích nghe lời nói thật. Kia nữ quỷ đã bị Trần Huyền Trân trọng thương, có thể ngồi dậy đã là miễn cưỡng, muốn công kích hai người là không có khả năng, nhưng là nàng nửa điểm không lộ, ngược lại trọng thương lúc sau thêm vài phần nhu nhược, mị thanh âm nói chuyện, nhu mị rất nhiều thêm vài phần sở sở. Trần Huyền Trân lực chú ý lại bị nữ quỷ hấp dẫn, thêm nhu nhược nữ quỷ tới rồi hắn trong mắt càng thêm giống Du Lê Nhi, không chỉ có dung mạo liếc mắt một cái, khí chất cũng càng thêm tiếp cận. Nữ quỷ miệng trường đóng mở hợp, nghe được hắn trong thai là Du Lê Nhi ủy khuất mà kêu hắn đi đỡ nàng, hắn không chịu khống chế mà hướng tới nữ quỷ phương hướng đi rồi một bước. Nữ quỷ trong mắt hiện lên đắc ý, càng kêu ôn nhu thanh tuyến hướng tới hắn vươn tay, mau đem ta nâng dậy tới nha nhân gia hảo không thoải mái. Trần Huyền Trân trong mắt hiện lên mê mang, lại thử tính mà đi rồi hai bước. Du Lê Nhi vội vàng bắt lấy hắn, nàng đã nhìn ra, Trần Huyền Trân nhìn như không có vấn đề. Trên thực tế hoàn toàn lâm vào mê huyễn bên trong. Ha ha, nữ quỷ đắc ý mà cười, Du Lê Nhi càng là minh bạch, nàng càng cảm thấy vui vẻ, vô dụng, hắn đã lâm vào chính mình tình dục ảo cảnh bên trong, mặc kệ người nào, hiện tại ở trong mắt hắn đều là người trong lòng bộ dáng, mặc kệ đối phương nói cái gì, tới rồi hắn trong thai đều là kêu hắn tởi áo tháo thắt lưng cộng phó cá nước thân mật thanh âm. Du Lê Nhi khiếp sợ, Trần Huyền Trân thế nhưng có người trong lòng. Nữ quỷ thủ đoạn nàng không kinh ngạc, nhưng là Trần Huyền Trân như vậy một cái cổ hủ khô khan đạo sĩ, thế nhưng trong lòng có người trong lòng còn trúng chiêu. Trần Huyền Trân. Du Lê Nhi không xác định mà lại hô hắn một lần. Trần Huyền Trân lại nhìn về phía nàng, theo hai người nhìn nhau thời gian dài hơn, hắn nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng ngượng ngùng, hai mặt càng ngày càng hồng, trong mắt phảng phất hô xuân thủy giống nhau. Du Lê Nhi hoảng hốt, không ngừng lay động cánh tay hắn, Trần Huyền Trân. Ngươi như thế nào hồi? Lời còn chưa dứt, Trần Huyền Trân đột nhiên động tác, duỗi dài hai tay đem nàng cả người chặt chẽ cố trụ, không cần, không cần. Du Lê Nhi bị hắn vây ở trong lòng ngực, không biết hắn nhìn thấy gì, lại vì cái gì nói không cần. Trần Huyền Chân hô hấp càng ngày càng thô nặng, chỉ cảm thấy trong lòng ngực chỉ còn lại có một kiện yếm người giống như một cái lò lửa lớn, cơ hồ muốn đem hắn thiêu thành cho tàn. Không thể. Sư thúc tổ. Không thể. Du Lê Nhi mê hoặc dãy rủa tất cả đều cứng đờ ở trên mặt, nàng lẩm bẩm, ngươi nói cái gì? Trần Huyền Chân nghe được trong thai lại là trong lòng ngực người ở phản kháng hắn cự tuyệt, đem người ôm đến càng lao, bỏ qua một bên tầm mắt không dám chạm đến nàng một tia da thịt, không thể. Sư thúc tổ. Này đối với ngươi không hảo. Du Lê Nhi nghe được, đầu óc cong một tiếng, không biết như thế nào vận chuyển. Trần Huyền Chân nhìn đến người là nàng. Hắn người trong lòng chẳng lẽ là nàng. Du Lê Nhi đột nhiên phát lực đẩy ra người, Trần Huyền Chân ngươi. Lại thấy đến hắn đẩy mặt từng hồng, ánh mắt mê loạn, thái dương nhận đến gân xanh bạo khởi, trong miệng nhưng vẫn đang nói không thể. Du Lê Nhi sở hữu nói đều chắn ở cổ họng, không biết là cái gì tâm tình. Cái này ngốc đạo sĩ. Trần Huyền Chân, nàng không cần ngươi, ta muốn ngươi a. Ngươi tới nha kia nữ quỷ thấy, trong mắt ý cười càng sâu, từng tiếng gọi Trần Huyền Chân, dụ dỗ hắn qua đi. Trần Huyền Chân hô này cực nóng hơi thở, nhìn về phía nàng. Ngươi lại đây nha. Trần Huyền Chân bước ra một bước, Du Lê Nhi chạy nhanh ngăn lại. Nếu không phải vì để ngừa vặn nhất, tìm được giải trừ hảo cảnh biện pháp, Du Lê Nhi thật muốn một trưởng chụp chết này nữ quỷ. Đã là nỏ mạnh hết đã còn muốn chơi xấu câu dẫn người. Trần Huyền Chân không chỉ có vào hảo cảnh, hơn nữa trên người cũng phảng phất chúng xuân dược giống nhau, càng ngày càng năng, càng ngày càng khó lấy khống chế chính mình dục vọng. Hắn nhìn về phía Du Lê Nhi ánh mắt phảng phất có thể đem nàng thiêu xuyên. Nhưng là trong miệng hắn vẫn luôn niệm không thể không được sư thúc tổ không hảo. Du Lê Nhi thực mau minh bạch hắn ý tứ, Trần Huyền Chân cổ hủ, rõ ràng không biết khi nào thích nàng, nhưng vẫn niệm hai người thân phận. Trong khoảng thời gian này càng là cùng nàng nơi trốn bảo trì khoảng cách, nhưng là đồng thời, hắn đôi câu vài lời, làm nàng cũng minh bạch, Trần Huyền Chân thà rằng chính mình thống khổ, cũng không muốn ở hảo cảnh chung trầm luân. Không chỉ có là cố thân phận, còn cố kỵ. Này đối với ngươi không hảo. Ngốc tử Du Lê Nhi thấy hắn song quyền nắm chặt, nhìn ánh mắt của nàng như lang tựa hổ, hai chân lại chặt chẽ đinh tại chỗ vẫn không nhúc nhích, còn ở cường tự nhẫn mại. Nàng mắt nóng lên. Ngay sau đó, trên mặt nhu tình tiêu tán, nàng đột nhiên tới gần nữ quỷ, học Trần Huyền Chân động tác công hướng nữ quỷ tử huyệt, khó khăn lắm ngừng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Nữ quỷ sắc mặt toàn biến. Nàng không nghĩ tới nữ nhân này cũng sẽ pháp thuật, cũng đến lúc này, nàng mới phát hiện, cái này nhu nhu nhược nhược nữ nhân căn bản không phải người, là yêu. Yêu tinh thế nhưng vẫn luôn không có hiển lộ yêu khí, nữ quỷ kinh ngạc không thôi. Trần Huyền Chân xa xa nhìn chăm chú vào Du Lê Nhi nhất cử nhất động, trên trán tràn đầy gân xanh, nhưng là không còn có động quá một bước. Nói, như thế nào giải trên người hắn mê, huyễn. Du Lê Nhi ánh mắt như kiếm, nhìn gần nàng. À, người quả nhiên là ra vẻ đạm mạo, tiêu trảm yêu trừ ma chính nghĩa đạo sĩ, chẳng những trong lòng nhớ một nữ nhân này vẫn là cái yêu tinh. Ha ha, các ngươi so nguyên hòa kia đạo sĩ thúi còn dơ bẩn bất ham. Hắn tốt xấu còn có thể không chịu sắc đẹp sở hoặc, này đạo sĩ nửa điểm tình yên liền mê tâm trí. Du Lê Nhi tức giận đến linh khí bọc đến chân phải, một chân đá hướng nữ quỷ, chính ngươi xấu xa còn tưởng bình luận chúng ta. Đạo sĩ không phải hòa thượng, uống rượu ăn thịt cưới vợ sinh con đều không phải vấn đề, làm nhiều ít năm quỷ, điểm này kiến thức đều không có. Nữ quỷ a một tiếng, ngã quỷ trên mặt đất, đau đến sắc mặt nhăn nhó. Người có tốt xấu, yêu tinh, quỷ hồn cũng có thiện ác, ai nói nhân yêu quỷ không thể ở bên nhau. Chỉ cần có cảm tình là có thể bên nhau lâu dài. Chính mình không kiến thức còn tới nói chúng ta. Mỗi ngày ngốc tại âm trầm trầm hắc ổ. Ta xem ngươi là ngu si đi. Đem giải trừ biện pháp nói ra. Nữ quỷ bị nàng lời nói cả kinh ngẩn ngơ, rõ ràng cảm thấy cùng chính mình tam quan hoàn toàn không nhất trí, cố tình thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Nam nhân đều là xem sắc đẹp, một chút dụ hoặc đều chịu không nổi, nói cái gì có cảm tình, ngươi cho rằng hắn thật là thích ngươi mới vào ngươi mê trướng. Bất quá là đã sớm đối với ngươi có sát tâm. Du Lê Nhi ha hả. Ngươi đây là sinh thời bị nam nhân phản bội đi. Như vậy hận đời, ít nói nhảm, lại không giao ta liền trước lộng chết ngươi. Du Lê Nhi từng cái đá nữ quỷ, tuy rằng nàng không có gì công kích pháp lực, nhưng là đối phó một cái đã sớm trọng thương vô lực nữ quỷ, tấu một đốn vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là một bộ chưa kinh thế sự mặt, hung tợn nói lộng chết ngươi thật sự là không khỏe. Kia nữ quỷ nhưng thật ra kiên cường, chịu đựng Du Lê Nhi bạo lực chính là cắn răng không nói, Du Lê Nhi càng sốt ruột nàng còn càng vui vẻ, trên mặt cười đều vặn vẹo còn đang cười. Nhưng là thực mau nàng liền cười không nổi. Du Lê Nhi theo nàng tầm mắt xem qua đi, phát hiện không biết khi nào, Trần Huyền Chân ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, đã bắt đầu nhắm mắt đả tọa, trên mặt không bình thường ửng hồng cởi hơn phân nửa, các nàng bên này đối thoại đối hắn tựa hồ không còn có ảnh hưởng. Thế nhưng khắc chế chính mình dục vọng. Nữ quỷ không thể tin tưởng. Du Lê Nhi trong lòng buông lỏng, khoe miệng hơi hơi cong lên, nhìn hắn ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo. Du Lê Nhi cùng nữ quỷ vẫn luôn yên lặng nhìn Trần Huyền Chân, muốn xác nhận hắn có phải hay không chính mình có thể khắc phục tình yên. Người trước là lo lắng, người sau là không tin. Không ra một nén nhang thời gian, Trần Huyền Chân lại trợn mắt, trong mắt đã khôi phục thanh minh, trên người hàng năm bao phủ lạnh băng hơi thở cũng đã trở lại. Du Lê Nhi như chút được gánh nặng. Nữ quỷ lắc đầu, không thể tin tưởng. Nguyên hòa vô tâm vô tình, không chịu ảnh hưởng cũng liền thôi. Người rõ ràng có dục niệm người, vì sao có thể tỉnh lại? Không có khả năng. Nữ quỷ lời nói vừa ra, Trần Huyền Chân cương thân mình đốn tại chỗ, ánh mắt nửa điểm không dám nhìn Du Lê Nhi. Du Lê Nhi buôn quá khứ bước chân cũng dừng một chút. Hai người đều có chút xấu hổ. Cùng lúc đó, kia lâm vào điên cuồng nữ quỷ không cam lòng mà nhìn thoáng qua Du Lê Nhi bóng dáng, trong mắt tràn ngập ghen ghét, dùng hết cuối cùng sinh mệnh lực, hướng tới Du Lê Nhi vọt tới cuối cùng một cổ khói hồng. Trần Huyền Chân bởi vì không dám nhìn thẳng Du Lê Nhi, không có trước tiên phát hiện nguy hiểm, Du Lê Nhi đưa lưng về phía nữ quỷ, cho rằng nàng sắp hồn phi phách tán chưa từng chú ý. Chờ đến hai người bừng tỉnh, đã không còn kịp rồi. Du Lê Nhi bị khói hồng bao phủ, kia nữ quỷ đắc ý cười to, đạo sĩ pháp lực cao cường ta không làm gì được hắn, vậy ngươi tới. Ta nhưng thật ra nhìn xem, nhân yêu thù đồ, lại là tới rồi tay nữ nhân, các ngươi có thể hay không bên nhau lâu dài. Dứt lời, đã bị Trần Huyền Chân một trưởng đánh đến hồn phi phách tán. Sư thúc tổ. Hắn lo lắng mà nhìn về phía Du Lê Nhi. Du Lê Nhi mới đầu không cảm thấy có cái gì khác thường, nhìn đến Trần Huyền Chân đánh chết nữ quỷ còn cảm thấy giải hận. Nhưng là chậm rãi, nàng rốt cuộc cảm nhận được Trần Huyền Chân cảm thụ. Nàng thế nhưng thấy được vạn năm băng sơn Trần Huyền Chân đối với nàng ôn nhu mà cười. Không chỉ có đối với nàng cười, còn đi bước một hướng tới nàng đi tới. Lê Nhi thanh âm hơi thấp, mang theo điểm từ tính. Không đúng không đúng. Trần Huyền Chân kia sú cục đá, sao có thể như vậy kêu nàng. Du Lê Nhi hoảng đầu nói cho chính mình muốn thanh tỉnh. Tuyệt đối là ảo cảnh. Hai người vị trí điên đảo, Du Lê Nhi một bên bị trước mắt chứng kiến Trần Huyền Chân mê đến nhịn không được đắm chìm trong đó, một bên nỗ lực đối kháng tâm ma, muốn từ giữa thoát khỏi ra tới. Mà Trần Huyền Chân, hắn vội vàng mà chạy đến Du Lê Nhi bên người, nhìn đến nàng mê luyến mà nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy tin cậy cùng tình yêu, tâm nặng nề mà run lên. Sư thúc tổ xuất khẩu thanh âm lại gian lại sáp. Trần Huyền Chân. Du Lê Nhi mang theo điểm nghi hoặc xác nhận nhìn hắn hỏi. Ngươi như thế nào cười, còn cười đến như vậy đẹp. Trần Huyền Chân cương thân mình, đỡ lấy nàng dựa lại đây thân mình, một bên lo lắng, một bên khống chế không được mà tưởng, Du Lê Nhi có phải hay không rất muốn nhìn đến chính mình cười đâu. Cho nên mới ở ảo cảnh nhìn đến chính mình cười. Nhưng là chợt nghĩ đến chính mình nhìn đến cảnh tượng, lại run sợ mà lắc đầu, không. Hán tuyệt không có khát vọng xem nàng cởi áo tháo thắt lưng, cho nên cùng hiện thực không có khả năng có quan hệ. Du Lê Nhi trước mắt, nhìn đến Trần Huyền Chân tới gần nàng, dắt lấy tay nàng, nhìn nàng trong ánh mắt không hề có một tia bình tĩnh cùng hàn khí, tràn đầy tình ý. Lê Nhi, ta thích ngươi. Sau đó, chậm rãi kéo ra chính mình đai lưng. Phần 275. Chương 275 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 14 Nhân Yêu Thù Đồ. Du Lê Nhi mắt trợn trừng, cơ hồ mau trừng đến sông ra tới. Nói. Đạo sĩ. Ngươi. Ngươi như thế nào? Trần Huyền Chân nghe được nàng lời nói, lập tức nghĩ đến chính mình trúng chiêu khi nhìn đến hình ảnh, kia cởi áo tháo thắt lưng người thay đổi thành chính mình, mặt lại là hắc lại là thiêu, cũng không biết nên là cái gì tâm tình. Phảng phất thật là chính mình làm loại này dụ dỗ sự, quả thực không dám nhìn nàng liếc mắt một cái. Du Lê Nhi cũng không dám xem, mắt thấy Trần Huyền Trân từng cái quần áo rơi xuống, một bên tim đập bay nhanh, một bên không dám trợn mắt. Trần Huyền Trân kia yên ở trên người nàng sinh lý tác dụng bắt đầu xuất hiện, Du Lê Nhi thanh âm mang lên dục vọng, nhưng là nàng chính mình cũng không biết, còn ở nỗ lực chống cự dụ hoặc kêu tên của hắn, mỏng manh mà muốn ngăn cản ảo cảnh chung Trần Huyền Trân dụ dỗ. Trần Huyền Trân vội vàng ấn xuống nàng, đỡ nàng ngồi xuống, dẫn đường mơ mơ màng màng người dọn xong đả tọa tư thế, muốn dùng chính mình vừa rồi phương thức, làm nàng tỉnh táo lại. Sư thúc tổ, người đi theo ta niệm tâm pháp. Nhưng là Du Lê Nhi nghe không được, nàng nghe được chính là hắn nhất biến biến đối với nàng thổ lộ tâm ý, lời nói càng ngày càng lộ liễu. Thân thể của nàng theo hắn những lời này đó, càng thêm lửa nóng lên. Ân nàng không có Trần Huyền Trân kiên định bất di đạo tâm, thực mau liền kiên trì không được, bắt đầu thống khổ rên âm. Đang ở trong đó, mới biết được này tư vị có bao nhiêu không dễ chịu. Du Lê Nhi trước mắt đều là Trần Huyền Trân, chẳng những không giống ngày xưa như vậy quặng cũ ẽ, còn ôn nhu mà đối nàng cười, hống nàng, sùng nàng, nói nhất êm thai lời âu yếm. Một bên trên người từ trong cốt tủy phát ra làm người khó có thể chịu đựng không thể nói tư vị, toàn thân đều ở thăng ôn, càng ngày càng năng, càng ngày càng khó chịu, nàng còn sót lại duy nhất một tia lý trí, muốn chống cự, nhưng là càng chống cự, càng thống khổ, phảng phất tự ngược giống nhau, phát ra từ cốt tủy đau cùng ngứa làm nàng ý chí hỏng mất. Người thực nhật sao? Ta giúp ngươi đem áo ngoài cởi. Du Lê Nhi cơ hồ hỏng mất là lúc, Trần Huyền Trân vẻ mặt bất đắc dĩ mà ấn nàng, tay phóng tới cánh tay của nàng thượng. Trần Huyền Trân. Ô ô ô, Du Lê Nhi khóc lóc ỉ lại đến trong lòng ngực hắn. Bên ngoài, Trần Huyền Trân chính cầm Du Lê Nhi tay muốn dùng chuyển pháp lực phương thức giảm bớt nàng tình cảnh. Đột nhiên Du Lê Nhi khóc lóc đảo lại ôm lấy hắn. Trần Huyền Trân. Ô ô ô, ta thật là khó chịu, thanh âm lại là ủy khuất lại mang theo nhu mị. Trần Huyền Trân chỉ cảm thấy bị nàng dán kia bộ phận thân thể lại giống chung yêu thuật giống nhau lửa nóng lên. Trần Huyền Trân Du Lê Nhi khóc thút thít nhất biến biến kêu hắn. Trần Huyền Trân nói không nên lời cái gì tâm tình, hai người trước sau chúng chiêu, ảo cảnh chung người đều là lẫn nhau, hắn trong lòng không có một kia vui mừng, kia tuyệt đối là lời nói dối. Nhưng là, bọn họ là thầy trò quan hệ, bối phận kém nhiều ít đại. Sư thúc tổ, chúng ta không thể. Trần Huyền Trân áp chế nội tâm dao động. Bình tĩnh mà nói, một bên đem người ấn trở về tại chỗ. À, Du Lê Nhi hoàn toàn bị kia yêu pháp ảnh hưởng, thân thể thống khổ làm nàng rốt cuộc mất đi lý trí, chỉ cảm thấy toàn bộ máu đều ở sôi trào, phảng phất muốn nổ tung mạch máu cả người tạc nứt ra giống nhau. Nàng căn bản ngồi không xong, Trần Huyền Trân vừa bung ra tay liền ngã xuống trên mặt đất, xúc thành một đoàn khóc đến đầy mặt bùn cùng nước mắt, trong mắt lại không có thanh triệt cùng ánh sáng. Chỉ còn lại có mê loạn cùng thống khổ. Trần Huyền Trân chính mình nếm thử qua cái này tư vị, hắn là chẳng sợ chết đều có thể tiếp tục chịu đựng, thà rằng nổ tan xác mà chết cũng tuyệt không sẽ động Du Lê Nhi một chút. Nhưng là hiện tại người này đổi thành Du Lê Nhi. Hiện tại ngã trên mặt đất bất kham chịu đựng người là Du Lê Nhi. Nếu nữ quỷ còn ở, Trần Huyền Trân hận không thể lại đem nàng đánh thành hồn phi phách tán. 100 lần đều không đủ. Trần Huyền Trân nhìn trên mặt đất thống khổ rên ngâm người, chỉ dãy rủa 3 giây, liền rôi tay đem người ôm lên. Ôm lấy nàng giây tiếp theo, nàng liền dính sát vào đi lên, khóc lóc nhất biến biến kêu tên của hắn. Trần Huyền Trân xem nàng như vậy, trong lòng so nàng chính mình còn khó chịu. Du Lê Nhi phi thường thống khổ, nàng trước mắt Trần Huyền Trân phảng phất cùng trong hiện thực người trùng hợp, cũng giống nhau ôm nàng giống nhau thương tiếc mà nhìn nàng, nàng lần lượt thuận theo trong lòng dục vọng ôm cổ hắn thân đi lên. Nhưng là lại lần lượt bị tiềm thức ngăn lại, cuối cùng chỉ khóc lóc dán ở trên mặt hắn. Trần Huyền Trân. Trần Huyền Trân. Trần Huyền Trân. Trần Huyền Trân gắt gao cau mày, nhất biến biến nghe nàng kêu gọi, ôm chặt người, vận khởi xúc địa thành thốn pháp lực hướng gần nhất trấn nhỏ chạy đến. Xuống núi trước, sư phó cùng hắn nói qua, muốn đích thân thể nghiệm nhân gian trăm vị, không thể ở hàng ngày chung ngự kiếm phi hành, không thể sử dụng xúc địa thành thốn chờ khác hẳn với thường nhân pháp thuật. Muốn thấy rõ nhân tâm không thể siêu thoát nhân gian. Trần Huyền Trân vẫn luôn nghiêm túc chấp hành, lại gian nan thời điểm cũng chưa từng dùng qua. Nhưng là đêm nay, hắn trong đầu là dư lại trong lòng ngực thống khổ người, cái gì đều nhớ không được. Trấn nhỏ khách điếm, Trần Huyền Trân đem Du Lê Nhi chặt chẽ hộ ở trong ngực, dùng nhanh nhất phương thức định rồi một kiện phòng cho khách, ôm người chạy như bay trên lầu. Tiểu nhị thấy hắn túc mặt nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng, lại mơ hồ nghe được trong lòng ngực hắn người thống khổ rên âm, tưởng đạo sĩ cứu người nào, còn quan tâm hỏi, đạo trưởng, muốn hay không tìm đại phu. Trần Huyền Trân đóng lại một phiến môn, quan một khác phiến môn khi nói một câu, không cần, nàng trung chính là quỷ thuật. Dứt lời, môn bang mà đóng lại. Tiểu nhị sợ tới mức thân mình run lên, vội vàng chạy. Đóng cửa, Trần Huyền Trân mấy trương phù bay ra dán ở phòng cho khách môn, cửa sổ phía trên, nhanh chóng đem người đặt ở trên giường. Du Lê Nhi gắt gao ôm nàng, không chịu buông ra. Nay trong chốc lát thời gian, trên người nàng khói hồng hiệu quả càng ngày càng thâm, bắt đầu ảnh hưởng nàng nguyên khí. Nay khói hồng giống như là nữ quỷ bảo mệnh phù, không chỉ có là thúc dục tình tác dụng, vẫn là công kích địch nhân tốt nhất vũ khí, chúng chiêu người, không phải chống cự bất quá chính mình dục vọng, tiến tới cùng nàng phát sinh quan hệ bị nàng hút sinh cơ, chính là chết ở liên tục chống cự bên trong. Trần Huyền Trân một đường lại đây, trong đầu tất cả đều là từ nhỏ sư phó dạy dỗ, nhất biến biến niệm ôm thủ bản tâm. Vốn định ở trong phòng cuối cùng thử một lần, dùng chính mình pháp lực gột rửa trên người nàng nguyệt khí, một chút yếu bất kia khói hồng sinh ra ảnh hưởng, tuy rằng quá trình như cũ sẽ thống khổ, nhưng là hiệu quả cùng chính hắn giải độc khi là giống nhau, bất quá là chậm một chút. Nhưng là hắn không lưng buông nàng khi, nhìn đến nàng bởi vì cố nén không nghĩ phát ra âm thanh, gắt gao cắn môi dưới, giữa môi một mảnh huyết sắc. Du Lê Nhi. Trần Huyền Trân kinh hãi, vội vàng đi bẻ nàng ngôi. Trần Huyền Trân Du Lê Nhi hơi thở mỏng manh mà kêu hắn. Nay một đường, nàng phát ra thanh âm tất cả đều là tên của hắn. Trần Huyền Trân gắt gao nhắm mắt, giây tiếp theo trợn mắt khi, túi đầu hôn lên nàng tràn đầy huyết sắc môi. Nô Du Lê Nhi thoải mái mà thở dài một hơi. Trần Huyền Trân buông ra mạnh tay tân ôm chặt nàng, đầu lưỡi một chút hủy diệt khỏe miệng nàng huyết, cuối cùng tham nhập trong đó. Du Lê Nhi càng thêm mất đi lý trí, chỉ biết theo chính mình thân thể bản năng gắt gao quấn quanh hắn. Trần Huyền Trân mang theo người lăn nhập giường nội. Du Lê Nhi thân thể thống khổ một chút tiêu tán, thần trí một lần nữa trở về, rốt cuộc thoát khỏi nữ quỷ kia mị hoặc thuật ảnh hưởng trở lại hiện thực. Nàng mở mắt ra, thấy được cùng ảo cảnh giống nhau trần trụi thân thể Trần Huyền Trân, nàng nhẹ nhàng vừa động, phát hiện chính mình đôi tay bị hắn ấn ở bên thai, cả người bị hắn ép tới chặt chẽ. Mà hắn, nhắm mắt lại, nhất biến biến niệm trường thanh tâm pháp. Loại này quỷ dị tư thế, niệm tâm pháp. Du Lê Nhi tầm mắt một chút đi xuống, phát hiện chính mình quần áo tuy rằng hỗn độn điểm, tuy rằng chỉ còn lại có chung y điề, nhưng là đều ăn mặc hảo hảo, mà hắn, cũng chỉ là lỏa nửa người trên, quần vẫn là ăn mặc. Trần Huyền Trân khép khép mở mở môi liền ở nàng ngôi phía trên, chỉ cần nàng nhẹ nhàng một đốn là có thể dán lên. Theo hắn nhất biến biến vận hành tâm pháp, nàng cảm thấy một cổ mát lạnh linh khí theo hai người giao nắm lòng bàn tay chậm rãi truyền hướng nàng toàn thân, sau đó trong cơ thể kia cổ xuyên xuyên muốn động nhiệt lượng một chút bị đánh tan. Du Lê Nhi yên lặng nhìn gần trong gang tấc người, nhìn hắn mặt mày, nhìn hắn thẳng thắn mũi, nhìn hắn không ngừng hạp động môi. Chờ đến Trần Huyền Trân đánh giá không sai biệt lắm mở mắt ra muốn xem xét nàng tình huống khi, liền nhìn đến nàng yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt tình ý làm hắn trong lòng hoảng hốt. Hai người không nói gì đối diện. Trần Huyền Trân dẫn đầu chịu đựng không nổi, hoàng đến nhớ tới thân khôi phục bình thường khoảng cách, khôi phục đến ngày xưa giao tế khoảng cách. Du Lê Nhi ở hắn bung ra tay liền phải lăn xuống đi thời điểm, không sai, ở trong mắt nàng, hắn chính là hoàng đến muốn lăn xuống giường, duỗi dài cánh tay ôm lấy cổ hắn, đem người ngăn ở nguyên lai khoảng cách. Vừa rồi, ta tất cả đều có thể cảm nhận được, cũng tất cả đều nhớ rõ. Trần Huyền Trân mặt năng đến mau bức khói, không dám nhìn nàng. Rất nhiều khắc, hắn đều không có nhịn xuống, chỉ là ở cuối cùng kéo ra nàng trung y trong nháy mắt, đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, một bên hôn nàng trấn an, một bên khắc chế chính mình dục vọng thừa dịp nàng dịu ngoan khi vì nàng loại trừ mê huyễn. Nên làm ngươi đều làm, hiện tại đi, là không phụ trách nhiệm. Du Lê Nhi nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Môi khép mở gian, lần lượt đụng tới hắn môi. Thật sự muốn hiện tại bỏ xuống ta sao? Trần Huyền Trân mỗi bị nàng đụng tới một lần, liền cả người cương một chút, chống ở hắn bên thai tay bắt đầu run rẩy. Du Lê Nhi không được hắn trốn, nhìn thẳng hắn, Trần Huyền Trân. Năm đó ta chỉ là nghe Ngọc Trân Tử lầm bầm lầu bầu, ta cũng không có. Lời nói chưa xong, Trần Huyền Trân hơi hơi nâng cằm, ngăn chặn nàng sở hữu nói, căng ra khoảng cách hai tay vốn lượng, chuyển vị chặt chẽ ôm lấy nàng. Hắn môi so với hắn cả người đều có độ ấm, áp xuống tới thời điểm thực năng, nguyên bản chủ động giữ lại người Du Lê Nhi giây tiếp theo đã bị hắn mang đi sở hữu thần trí. Một cái hôn tất, Trần Huyền Trân đập nồi dìm thuyền nhìn nàng, không cần, ta có thể chính mình rời đi, mặc kệ ta có ở đây không Trường Thanh Phái, chỉ cần trong lòng ta có Trường Thanh Phái ta đều không thèm để ý. Du Lê Nhi ngốc, có ý tứ gì? Trần Huyền Trân nói xong, lại không cố kỵ, lại lần nữa cúi đầu hôn lên nàng, lúc này đây, không hề là hôn môi. Hoàng hốt gian, Du Lê Nhi rút ra một chút suy nghĩ tưởng, chẳng lẽ hắn vẫn là không tin chính mình không phải Ngọc Trân tử đồ đệ sao? Vì hai người ở bên nhau, hắn thế nhưng tưởng phản bội ra Trường Thanh Phái. Nghĩ đến điểm này, Du Lê Nhi đem hắn ôm đến càng khẩn, như thế nào có như vậy ngốc người a? Ngốc đến đáng yêu lại làm nàng đau lòng. Lại lần nữa tỉnh lại, bên ngoài ánh mặt trời đại lượng. Du Lê Nhi phát hiện chính mình ôm trần chuồng Trần Huyền Trân, dựa vào ngực hắn. Ngẩng đầu, phát hiện hắn đã sớm tỉnh, chính chuyên chú mà nhìn nàng. Bị như vậy chuyên chú mà nhìn, Du Lê Nhi mặt nóng lên, lại mai phục đầu đi. Trần Huyền Trân đem người ôm lấy nhẹ nhàng hướng lên trên nhắc tới, cùng chính mình đối diện, tay cầm nàng mạch máu điều tra. Du Lê Nhi có chút ngứa, cười dãy rủa. Trần Huyền Trân túc mặt, hồi lâu lúc này mới buông ra tay, trong mắt mang theo ý cười, hẳn là không có việc gì, rời giường đi. Du Lê Nhi ân một tiếng, tay như cũ ôm hắn không nhúc nhích. Trần Huyền Trân trong mắt mang theo bất đắc dĩ, không còn sớm, hôm nay còn muốn đi kia nữ quỷ hang ổ kiểm tra một lần. Du Lê Nhi không tình nguyện mà nga một tiếng, lại cười, vậy ngươi hôn ta một chút, thân một chút, ta liền có sức lực rời giường. Trần Huyền Trân không xem nàng, lôi kéo tay nàng nói, đừng náo. Du Lê Nhi ở trong lòng ngực hắn trôn tránh, thân không thân. Phần 276 Chương 276 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 15 Nhân Yêu Thủ Đồ. Trần Huyền Trân xem nóc giường xem giường ngoại chính là không xem nàng, thấy nàng ăn vạ không dậy nổi, liền chính mình trực tiếp đứng dậy mặc vào xiêm y đi. Du Lê Nhi hừ một tiếng, ôm chăn nhìn hắn mặc quần áo. Trần Huyền Trân chỉ cảm thấy chính mình sau lưng đều mau bị thiêu xuyên, cố nén chấn định không dám quay đầu lại. Cuối cùng, người này mặc xong, lại khôi phục ngày xưa quặng cu é bộ dáng. Du Lê Nhi yên lặng nhìn hắn, cùng tối hôm qua người có chút không khớp, mặc danh mà buồn bã mất mát. Trần Huyền Trân rốt cuộc quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy nàng mất mát biểu tình, một đốn, lại ngồi trở về, chiết thân do dự vài lần, một đốn mà không lưng, nhanh chóng ở môi nàng hôn một cái, thanh giọng nói, hảo, nổi lên đi. Du Lê Nhi nháy mắt cười nở hoa, buông ra chăn ngồi dậy. Trần Huyền Trân vội quay đầu, không dám nhìn nàng lỏa lộ ra thịt, tùng tùng cầm những cái đó quần áo đưa qua đi. Du Lê Nhi ở hắn sau lưng cười, lại không phải không thấy quá, ban ngày liền lại thẹn thùng. Tiểu đạo sĩ cũng quá ngây thơ đi. Hai người thu thập xong, chuẩn bị ra cửa trước, Du Lê Nhi thấy hắn nhất nhất thu hồi ngày xưa pháp khí. Ngươi đây là làm gì? Trần Huyền Trân sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt bán đứng hắn trong lòng không tha, một bên đem hắn sư phó cho hắn quẻ bàn, thanh yêu kiếm chờ đồ vật thu vào một cái hộp, một bên nói, từ đây không phải Trường Thanh Phái người. Sư phó đồ vật ta tự nhiên lại không tư cách dùng. Du Lê Nhi khiếp sợ, tuy rằng biết hắn ý tưởng nhưng là như vậy ngay thẳng đến liền đã từng đồ vật đều không tính toán dùng. Trần Huyền Trân này cũng quá thành thực mắt chút. Ngươi như vậy một mình một người xuống núi, thật dễ dàng bị tính kế chết. Trần Huyền Trân không để ý nàng lời nói, như cũ vẻ mặt trịnh trọng mà nhất nhất phóng đồ vật, phảng phất là cung kính mà cùng hắn sư phó cáo biệt. Du Lê Nhi bắt lấy hắn tính toán bỏ vào trong dương thanh yêu kiếm. Không cần như vậy. Trần Huyền Trân không tán đồng mà nhìn nàng, ta nếu quyết định cùng ngươi ở bên nhau, liền không thể bởi vậy làm Trường Thanh Phái hổ thẹn, ta rời đi Trường Thanh, tâm như cũ là Trường Thanh, với ta mà nói không có gì bất đồng. Mà ta đã cô phụ sư phó, như thế nào còn có thể vừa nói rời đi, một bên mặt dày dùng hắn để lại cho ta đồ vật. Du Lê Nhi hỏi lại, kia hắn giáo hội ngươi một thân pháp thuật, ngươi lần sau bắt yêu, dùng không cần. Trần Huyền Trân đối thượng nàng ép hỏi tầm mắt, ngược lại rời đi. Du Lê Nhi cảm thấy thập phần hoang đường, hỏi, ngươi sẽ không cũng không tính toán dùng đi. Trần Huyền Trân quay đầu đi, ta xem hồ yêu cùng thư sinh nhật tử quá đến cũng khá tốt, nào ngày, chúng ta cũng tìm một chỗ thanh thanh tĩnh tĩnh mà quá xong cả đời này đi. Du Lê Nhi bắt lấy kiếm nhẹ buông tay, ngươi nói cái gì? Trần Huyền Trân quay đầu lại nhìn nàng, hỏi, Lê Nhi, chúng ta tìm cái non xanh nước biếc địa phương, an an tĩnh tĩnh quá bình thường nhật tử, được không? đây là hắn lần đầu tiên kêu nàng Lê Nhi, chính là Du Lê Nhi lại căn bản vô tâm tư chú ý này đó. Ngươi là nghiêm túc. Ngươi chẳng yêu trừ ma lý tưởng đâu. Sư phó của ngươi làm ngươi xuống núi làm sự đâu. Còn có cái kia Nguyên Hòa. Trần Huyền Trân không nói chuyện. Vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Trần Huyền Trân lưu luyến mà nhìn kia từng cái pháp khí, này đó cơ hồ tham dự hắn sinh mệnh hơn phân nửa bộ phận. Ta thân là trường thanh đệ tử, rối loạn giáo nội luân thường, đã mất nhan lại lấy này thân phận hành tẩu hậu thế. Du Lê Nhi tức giận đến tay không ra lời nói tới, ngươi cảm thấy cùng ta là. Trần Huyền Trân nắm lấy tay nàng cắt đứt nàng lời nói, ta không hối hận. Du Lê Nhi nhìn hắn. Trần Huyền Trân nghiêm túc nhìn lại, hết thể đều là ta lý trí phán đoán sau lựa chọn, ta không hối hận. Không hối hận vì ta từ bỏ trường thanh hết thảy, từ bỏ lý tưởng của ngươi. Trần Huyền Trân gật đầu, đúng vậy. Du Lê Nhi thất ngữ. Trần Huyền Trân gắt gao nắm tay nàng, trên mặt tuy rằng không quá nhiều cảm xúc, nhưng là ánh mắt biểu đạt hắn nội tâm sở hữu ý tưởng, trấn an, tình ý, kiên định, không cần nghĩ nhiều. Du Lê Nhi đôi mắt nóng lên, có ấm áp chất lỏng theo khỏe mắt trượt xuống dưới. Trần Huyền Trân trong mắt hiện lên khẩn trương, đứng dậy dùng đầu ngón tay cho nàng gật lệ. Du Lê Nhi lại khóc lại cười, ngốc tử, đại ngốc tử. Trần Huyền Trân không so đo nàng lời nói, chỉ là nhất biến sát nàng nước mắt, không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Du Lê Nhi nắm lấy hắn dừng lại ở chính mình trên mặt tay, tuy rằng nước mắt không ngừng, nhưng là lại cười đến rất là vui vẻ. Ngốc tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta không phải Ngọc Trân tử đồ đệ. Ta chỉ là hắn năm đó một bức họa, hắn thích đối với ta lẩm bẩm lầu bầu. Khi còn nhỏ thích đem ta đương học sinh, học lao đạo sĩ bộ dáng cho ta đi học. Lớn thích đem ta đương bằng hữu, cùng ta nói một ngày đều làm cái gì, ta nghe được nhiều, liền biết các ngươi trưởng thành tâm pháp. Hắn cũng không biết ta thành tinh, như thế nào sẽ dạy dỗ ta thu ta vì đồ đệ. Trần Huyền Trân sửng sốt, ngươi không phải nói. Du Lê Nhi lại khóc lại cười, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Ta là lừa gạt ngươi a? Trần Huyền Trân thấy nàng khóc đến càng hăng say, cũng bất chấp hỏi vì cái gì lừa hắn, tiếp được phát lại đây người. Vô nàng bối trúc chắc mà hướng nàng. Ta không phải ngươi sư thúc tổ, ta chính là một bức cá chép đồ, thành tinh có linh tính, ngàn năm sau hóa hình không lâu liền gặp gỡ một cái ngốc đạo sĩ, ngốc đạo sĩ lớn lên giống ta nhận thức người xấu, ta hiểu lầm sau lừa hắn, nói là hắn sư thúc tổ, ngốc đạo sĩ ngây ngốc mà tin, còn phải vì ta phản ra sư môn. Ngốc đạo sĩ, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Nói, Du Lê Nhi khóc không thành tiếng. Nếu biết có một cái Nguyên Hòa, lúc trước nàng liền không khi dễ Huyền Trân. Cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ ngày đầu tiên nàng tiến giai khi yêu khí quá thịnh, khiến cho Huyền Trân hoài nghi muốn cưỡng chế đem nàng mang đi, còn lại thời điểm hắn đối nàng vẫn luôn thực hảo, chưa từng có cưỡng bách nàng cái gì, ngược lại là nàng lần lượt trêu cợt hắn. Trần Huyền Trân trên mặt mang lên ý cười, như xuân về hoa nở, thì ra là thế. Hắn phùng nàng mặt cẩn thận cho nàng lau nước mắt, chỉ nói, vậy càng tốt. Ta không cần phản ra sư môn, sư phó nếu là biết ngươi là Ngọc Trân sư thúc tổ đồ vật, cũng nhất định sẽ thích ngươi. Du Lê Nhi nhìn hắn vui mừng khôn xiết cười, càng thêm minh bạch hắn làm hạ rời đi trưởng thành quyết định là cỡ nào gian nan, thậm chí thống khổ. Nói không nên lời nói cái gì, chỉ không ngừng gật đầu, gắt gao mà ôm lấy hắn. Hôm nay, nàng rốt cuộc có chút biết cái gì là xích tử chi tâm, Trần Huyền Trân trên người này phân thật, nàng đều cảm thấy thẹn nhan. Nhưng là nghe được Du Lê Nhi nói, Trần Huyền Trân lại thập phần nghiêm túc mà nói, ngươi thực hảo. Nói này ba chữ ánh mắt, rất là khẳng định tin tưởng vững chắc, Du Lê Nhi tưởng, có lẽ chính mình ở trong mắt hắn thật sự phi thường hảo. Nói rõ hết thể lại đính ước hai người trước sau đi ra khách điếm, ở lên đường phía trước, bọn họ muốn đi nữ quỷ hang ổ kiểm tra hay không còn có để sót tiểu yêu cùng với người bị hại. Nữ quỷ hang ổ ở bọn họ đặt chân rừng cây không xa sau núi thượng. Trần Huyền Trân một đường theo bạc tính kết quả tìm qua đi, hai người ở sau núi chỗ sâu trong, thấy được một tòa đã nhìn không ra mộ bia cũ mộ. Nếu không phải Trần Huyền Trân nói đây là một tòa cổ mộ, Du Lê Nhi tuyệt đối nhìn không ra tới. Trần Huyền Trân lấy ra bức họa cột tròn, làm nàng tiến vào, sau đó có nàng tiến vào mộ chung. Nói là cổ mộ, kỳ thật cũng bất quá trăm năm, huyệt mộ ngoài ý muốn rất đại, nữ quỷ sinh thời hẳn là không phải bình thường ba tánh. Trần Huyền Trân móc ra mồi lửa vừa đi vừa nhìn, nhẹ giọng cấp sau lưng bức họa cuộn tròn Du Lê Nhi giảng giải chính mình phát hiện. Ấn phong tục, gả cho người nữ tử không nên một mình bị táng tại đây sơn giã bên trong, tuy rằng mộ kiến đến không tồi, nhưng là thực không hợp với lẽ thường. Du Lê Nhi nói, có lẽ nàng thật sự hôn nhân bất hạnh. Giống nhau tự nhiên tử vong người, sẽ không trở thành ác quỷ đi. Trần Huyền Trân gật đầu, giơ ánh lửa đi tới cuối, hắn chậm rãi đem ánh lửa chiếu qua đi, trước mắt tình cảnh làm hắn sợ hãi cả kinh, liên tiếp lui hai bước. Du Lê Nhi phát hiện hắn dị thường, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Thậm chí nghĩ ra được. Trần Huyền Trân ngăn lại nàng, đem nguồn sáng rời về phía hắn chỗ, không có việc gì, chỉ là gặp được rất nhiều người bị hại, đều đã biến thành xương khô. Du Lê Nhi trong lòng phát lệnh. Ngươi đừng ra tới, miễn cho dọa đến. Trần Huyền Trân lại lần nữa tiến lên, những người này đều là hưởng mạng, ta làm một hồi pháp sự siêu độ bọn họ. Du Lê Nhi theo tiếng, lẳng lặng nằm ở bức họa cuộn tròn, nghe hắn bắt đầu siêu độ. Có lẽ là nữ quỷ đã tiêu tán, mộ chung cũng không có thái ấm lãnh, thậm chí so tối hôm qua nữ quỷ xuất hiện khi bình thường nhiều. Nhưng là đương Trần Huyền Trân pháp sự tiếp cận kết thúc, Du Lê Nhi rõ ràng cảm giác được, mộ chung áp lực càng thêm phai nhạt. Ánh lửa minh minh diệt diệt, Trần Huyền Trân chậm rãi trợn mắt, xoay người tính toán rời đi. Một bước bước ra, dưới chân bước lên một cái ngạnh ngạnh đồ vật. Trần Huyền Trân giơ ánh lửa chiếu hướng dưới chân, cả người đốn ở nơi đó. Du Lê Nhi nhảy ra bức họa cuộn tròn, liếc mắt một cái liền thấy được kia khối một bài. Thấy Trần Huyền Trân không có động tác, nàng duỗi tay nhặt lên. Trên tay chạm đến gian, phát hiện kia một bài thượng cũng có chữ viết. Nàng nắm lấy hắn tay, chúng ta đi ra ngoài xem đi. Trần Huyền Trân gật đầu xem như đáp lại, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Bên ngoài thế giới ánh mặt trời chiếu khắp, Trần Huyền Trân ra tới sau một trưởng đánh tới, hoàn toàn bình toàn bộ cổ mộ. Du Lê Nhi buông ra bàn tay, nhìn kỹ lòng bàn tay một bài, cùng Trần Huyền Trân cái kia cơ hồ giống nhau, phía trên viết An Khang hai chữ, bất quy tắc kia một bên. Trần Huyền Trân móc ra chính mình kia khối, không nghiêng không lệch, kín kẽ mà cùng nó hợp ở cùng nhau. Du Lê Nhi không biết nói cái gì hảo, tuy rằng suy đoán đã lâu, nhưng là thật sự bị chứng thực, vẫn là làm nhân tình tự phức tạp. Liên hệ tối hôm qua nữ quỷ nói, một bài chủ nhân rất có thể chính là Nguyên Hòa, mà Nguyên Hòa người này, kiếp này ngộ sát hồ yêu một nhà, kiếp trước ngộ sát nguyên chủ, tuy rằng có trừ yêu bản lĩnh, nhưng là tựa hồ pháp lực không cao, loạn đánh một hơi. Liền trước mắt biết, này cũng không phải một cái cỡ nào người tốt. Nàng muốn tra tìm chân tướng, trong lòng còn nghĩ thế nguyên chủ báo thù, nhưng cái này hiểm nghi người lại thành Trần Huyền Trân thân nhân. Trần Huyền Trân thu hai khối một bài, đột nhiên hỏi, ngươi nói từng đem ta trở thành Nguyên Hòa. Du Lê Nhi không biết như thế nào giải thích, chỉ có gật đầu. Hắn đã từng thương tổn ngươi. Du Lê Nhi tổ chức thật lâu ngôn ngữ, ngày đó cho rằng bọn họ hai người sẽ không có giao thoa mới nói thẳng ra kiếp trước cân đoán, thế sự khó liệu. Hiện giờ nàng lại nên như thế nào giải thích, lại như thế nào tránh cho Trần Huyền Trân ngăn cản nàng đâu. Chuyện này ta vô pháp chính xác ra, nhưng là hắn đích sát hại quá cá chép đồ, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta còn cần điều tra rõ. Trần Huyền Trân như suy tư gì gật đầu. Du Lê Nhi nhẹ giọng hỏi, nếu thật là hắn, hoặc là hắn thật sự không phải cái hảo đạo sĩ. Ngươi yên tâm. Trần Huyền Trân nói, là sẽ đại nghĩa diệt thân ý tứ. Vẫn là sẽ không ngăn trở nàng báo thủ ý tứ đâu. Hoặc là khác cái gì. Du Lê Nhi há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là khép lại môi cái gì cũng chưa nói. Trần Tuân chứng thu hảo đồ vật, kêu nàng lại lần nữa khởi hành. Chúng ta luôn đuổi theo hắn chạy, nhưng là vẫn luôn không đuổi tới người. Du Lê Nhi một bên đi theo hắn đi, một bên phun tảo. Trần Huyền Trân không nói chuyện, nhìn nàng tựa hồ đang hỏi ngươi lại muốn nói cái gì. Chúng ta đi kinh thành đi. Ta cảm thấy hắn khẳng định sẽ đi kinh thành. Trần Huyền Trân hơi có chút thâm ý mà nhìn nàng một cái, lại cái gì cũng chưa nói. Du Lê Nhi bị hắn nhìn qua liếc mắt một cái làm cho trong lòng nhảy dựng, nhưng là thực mau liền khôi phục lại, nửa điểm không che lấp lỗ hổng, lôi kéo hắn tay hỏi, có đi hay không? Có đi hay không? Trần Huyền Trân thở dài, chúng ta đây là hướng kinh thành đi phương hướng. Du Lê Nhi cứng đờ, ngạch, ha ha. Phần 277 Chương 277 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 16 Nhân Yêu Thủ Đồ. Hai người nơi địa phương mà chỗ Tây Nam, khoảng cách kinh thành phi thường xa. Ở không thích hợp thay đi bộ công cụ dưới tình huống, bọn họ một đường đi rồi mấy tháng, biên đuổi quỷ trừ yêu, biên lên đường, non nửa năm mới đi đến kinh thành cửa thành ngoại. Du Lê Nhi đếm trên đầu ngón tay, dùng này viên không thế nào linh quang yêu tinh đầu tính thật lâu, đại khái tính ra tới, khoảng cách nàng rời đi thư sinh đã hơn một năm, mau hai năm. Qua cửa thành kiểm tra, hai người xuyên qua một đường phồn hoa, tìm một khách điếm. Kinh thành chính là không giống nhau, mở ra khách điếm cửa sổ, dưới lầu đường phố liền thập phần náo nhiệt. Du Lê Nhi ghé vào cửa sổ xem những cái đó người bán rong đều ở bán cái gì. Trần Huyền Trân sửa sang lại hảo hành lễ, chậm rãi đi đến nàng phía sau, theo nàng tầm mắt xem qua đi. Đường hồ lô, ngọt tư tư hổ lâu nào đường lâu. Lư đà cổn, đậu xanh tô, trời nam đất bắc các màu điểm tâm cái gì cần có đều có. Hắn duỗi tay chụp nàng một chút, ra cửa. Du Lê Nhi đứng dậy, hảo nha. Trần Huyền Trân nhìn nhiều liếc mắt một cái nàng tươi cười. Nâng nâng tay, vẫn luôn đi đến cửa phòng, hai người tay đụng tới cùng nhau, hắn nhẹ nhàng nắm lấy. Du Lê Nhi kinh ngạc xem hắn. Trần Huyền Trân nhấp môi không cùng nàng đối diện. Du Lê Nhi cười thầm, chặt chẽ phản nắm lấy. Ra cửa đi vào phố xá, Trần Huyền Trân trước tiên cho nàng mua một chuỗi đường hồ lô. Du Lê Nhi trên thực tế đối cái này cũng không như thế nào thích ăn, lúc trước gái mua cái này thuần túy là vì trêu đùa hắn. Liền thích hắn vẻ mặt băng sơn lại tê ở hài tử đôi mua đường hồ lô, còn muốn một đường dơ quấn bách bộ dáng. Nhưng là xem hắn vẻ mặt nghiêm túc mà vì nàng mua tới, nàng không thế nào thích ăn liền hoàn toàn nói không nên lời, cười nhận lấy, cắn một ngụm, cười mỹ mắt, hảo ngọt nha. Trần Huyền Trân trong mắt mang theo điểm cười, lại một đường mua qua đi, ăn chơi, đều là nàng thích hoặc là nàng đã từng biểu hiện thích. Đủ rồi đủ rồi. Du Lê Nhi ngăn cản hắn, ngươi tiền không có đi. Kinh thành kiếm tiền dễ dàng, tiền không có ta liền đi kiếm. Hắn nói kiếm tiền, chính là cho người ta xem phong thủy, làm pháp sự, hoặc là lợi hại điểm, giúp nhân gia đuổi quỷ trừ yêu. Nay một đường, hai người lộ phí đều là như vậy tới. Kia cũng đủ rồi. Người tỉnh điểm hoa, chúng ta là có thể nhiều chơi mấy ngày, không cần đi làm việc. Trần Huyền Trân gật đầu, hảo. Hai người không coi ai ra gì. Lui tới người qua đường lại nhìn bọn họ mỗi người ngạc nhiên. Đạo sĩ cưới vợ sinh con không phải không có, nhưng là hữu hậu thế người bản khắc ấn tượng, phần lớn đều là ngầm, sẽ không đặt tới mặt bản thượng nhân người đều biết, giống bọn họ như vậy trắng trợn táo bạo mà ra cửa, nôn hành cử chỉ thân mật có thêm, chính là bình thường phu thê đều là thiếu. Bất quá bọn họ một đường thói quen, cũng không để ý. Đâu một ngày, Trần Huyền Trân bồi nàng chơi một ngày. Ngày hôm sau, Du Lê Nhi hỏi trước, hôm nay có cái gì muốn làm sự sao? Trần Huyền Trân hỏi, ngươi có tính toán? Du Lê Nhi hắc hắc cười vài tiếng, nói, ngươi dẫn ta đi tìm Vương Minh kia thư sinh đi. Hắn khẳng định tới kinh thành. Trần Huyền Trân thần sắc hơi hơi cứng lại, Du Lê Nhi không chú ý, chỉ nghe hắn hỏi, tìm hắn làm cái gì? Du Lê Nhi liền nói, chúng ta cùng hắn tách ra cũng đã lâu, đi xem hắn quá đến thế nào a? Giúp nguyên chủ điều tra rõ chân tướng biết rõ ngọn nguồn sự tình nàng vẫn luôn không quên đâu. Trần Huyền Trân không cho là đúng mà nói, ngươi như thế nào biết hắn ở kinh thành. Hắn cũng không phải ngươi chủ nhân, còn nhớ thương hắn làm cái gì. Trần Huyền Trân nói thật sự là không thèm để ý, như ngày xưa vô dị, hơn nữa hắn cái kia tính cách, Du Lê Nhi nửa điểm không nghe ra vấn đề, như cũ nghĩ lý do thuyết phục hắn. Kia cũng là có điểm hương khói tình sao. Hắn bản nhân tài hoa vẫn là không tồi, lần đó khoa khảo khẳng định có thể cao trung, chúng ta liền đi xem. Trần Huyền Trân xoay người cầm lấy thanh yêu kiếm, hôm nay có việc, không lại nói. Du Lê Nhi tin là thật, nghĩ Vương Minh cũng chạy không được, liền không hề để, đi theo hắn ra cửa. Hai người ở kinh thành đi dạo một ngày, đi khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Du Lê Nhi cho rằng hắn đang tìm cái gì, không ra tiếng hỏi nhiều. Ngày thứ ba, Du Lê Nhi lại hỏi. Hôm nay còn muốn đi ra ngoài tìm sao? Trần Huyền Trân nhìn nàng một cái, gật đầu, ân. Du Lê Nhi đành phải lại đi theo hắn ra cửa. Lần này, hai người đi kinh giao, lúc này vừa lúc là ngày mùa thu, kinh giao rừng phong mị đến giống thiên đường. Du Lê Nhi chơi đến quên hết tất cả, trời tối mới lưu luyến quên phản. Tuy rằng chơi thật sự cao hứng, nhưng là buổi tối sắp ngủ trước, nàng trong lòng cảm thấy quái quái, tổng cảm thấy quên mất cái gì. Ngày thứ tư, Du Lê Nhi ra cửa trước lại nghĩ tới Vương Minh chuyện đó, nghĩ đến ngày hôm qua Trần Huyền Trân cái gì cũng chưa làm, chính là bồi nàng ở chơi, vì thế hỏi, ngươi là ở tìm Nguyên Hòa vẫn là cái gì a? Ta vẫn luôn chơi không chậm trễ ngươi sao? Vẫn là ngươi đã có manh mối. Trần Huyền Trân dừng lại, nửa ngày không nói chuyện. Du Lê Nhi hồng y, ân. Trần Huyền Chân nhìn về phía ngoài cửa, nói câu, không chậm trễ. Du Lê Nhi xác nhận, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm chuyện gì? Làm tốt sao? Trần Huyền Chân vẫn là nhìn ngoài cửa, không. Du Lê Nhi ủ rũ, hảo đi, kia hôm nay tiếp tục đi, bất quá chúng ta đừng đùa, chuyện của ngươi quan trọng, sớm một chút xong xuôi mới là. Trần Huyền Chân không theo tiếng, chính mình đi ra ngoài. Du Lê Nhi vội vã đuổi kịp, xuống thang lầu khi nhìn hắn lo chính mình đi bóng dáng, cảm giác hắn sinh khí giống nhau. Nhưng là nàng không nghĩ ra được Trần Huyền Chân vì sao sinh khí, nàng vừa mới đều là nơi trốn lấy hắn vì trước, vì hắn suy xét, không nên có tức giận địa phương. Hơn nữa, Trần Huyền Chân sẽ sinh khí sao? Nàng từ trước như vậy trêu cợt hắn, hắn đều không có sinh qua khí. Hai người ra khách điếm, Trần Huyền Chân một đường đi phía trước đi, Du Lê Nhi truy hắn, ngươi chậm một chút. Trần Huyền Chân dừng lại bước chân, nghe được nàng đuổi theo, lại lo chính mình đi phía trước, tuy rằng bước chân chậm, nhưng chính là một bộ không để ý tới người bộ dáng. Du Lê Nhi xác định, người này chính là giận dỗi. Ngươi không cao hứng a? Sinh khí. Du Lê Nhi dắt hắn tay áo. Trần Huyền Chân rút ra ống tay áo, không có. Nay còn nói không có, nói chuyện đều lánh đến rất băng tra. Ngươi vì cái gì không cao hứng? Ta nói sai cái gì sao? Trần Huyền Chân nhấp môi, nhìn thoáng qua nàng, thấy nàng trên mặt mang theo một tia ủy khuất, càng có rất nhiều mê mang, không biết như thế nào, trong lòng liền cảm thấy thực bị đè nén, hắn thật không tức giận, chính là bị đè nén. Du Lê Nhi thấy hắn nhìn chính mình liếc mắt một cái lại không nói, chỉ lo đi phía trước đi, không hiểu ra sao. Hỏi không ra cái gì tới, đành phải đi theo hắn bước chân đi, yên lặng đi rồi không biết bao lâu, chỉ cảm thấy dương mắt đều đỉnh đầu chiếu, bọn họ lại vòng trở về nguyên lai địa phương. Nơi này là có cái gì vấn đề sao? Du Lê Nhi đôi tay làm cho ánh mặt trời hỏi. Trần Huyền Chân thấy nàng trên mặt nhiệt đến hồng toàn bộ, lôi kéo nàng vào một nhà tiệm cơm. Không có gì. Chính là chúng ta đi rồi vài biến nàng nhỏ giọng phun tào. Trần Huyền Chân cầm chiếc đũa cúi đầu nửa ngày không nói chuyện. Du Lê Nhi trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nhanh trí, thập phần hồ nghi mà nhìn hắn. Trần Huyền Chân, ngươi không phải là cố ý đi. Trần Huyền Chân mê mang mà ngẩng đầu, ân. Du Lê Nhi nửa trừng mắt hắn, hai ngày này ngươi có phải hay không chuyện gì đều không có. Cố ý lưu ta chơi nột. Trần Huyền Chân lập tức rời đi tầm mắt, kêu Tiểu Nhi gọi món ăn. Du Lê Nhi chịu đựng buồn bực, nghe được một đám chính mình thích ăn đồ ăn, cũng chưa nguôi giận, chờ đến Tiểu Nhi đi rồi, lập tức túi người tới gần hắn, nói. Có phải hay không cố ý gạt ta? Ngươi căn bản không có sự đúng hay không? Nàng liên nói, như thế nào mấy ngày nay chỉ là đi dạo phố xem cảnh. Liên hắn mỗi ngày cầm quẻ bàn cũng chưa thấy hắn móc ra tới một chút. Trần Huyền Chân ánh mắt dao động. Nhìn trời nhìn đất chính là không xem nàng. Du Lê Nhi nhéo hắn cánh tay mềm thịt, Trần Huyền Chân, ngươi thế nhưng thật sự gạt người, lại tức lại bực, lại mang theo ủy khuất kiểu. Trần Huyền Chân lập tức phá công, nắm lấy tay nàng. Vì cái gì? Vì cái gì gạt ta? Trần Huyền Chân không nói lời nào. Vừa lúc đạo thứ nhất đồ ăn tới, hắn lau chiếc đũa đưa tới trên tay nàng, ăn cơm. Du Lê Nhi tiếp nhận, nhưng lại như cũ không buông tha hắn. Trừng mắt hắn muốn hắn trả lời. Có thể so thật trọng, không ai có thể so sánh đến quá hắn. Một bữa cơm kết thúc, Trần Huyền Chân đều không có mở miệng nói ra nguyên nhân. Sau khi ăn xong, Du Lê Nhi buồn bực mà bước nhanh đi trở về khách điếm, Trần Huyền Chân ngượng ngùng mà đi theo nàng phía sau. Du Lê Nhi một phen đóng cửa, Trần Huyền Chân nhẹ nhàng xuyên qua vào nhà. Du Lê Nhi hừ một tiếng, chạy tiến họa. Đi vào nháy mắt. Chỉ nghe được hắn bất đắc dĩ mà hô một tiếng, Lê Nhi. Hừ. Trần Huyền Chân cầm họa ngồi ở bên cạnh bàn, trong mắt lại là bất đắc dĩ lại là sủng nịch, tính toán lẳng lặng chờ nàng ra tới. Mới vừa ngồi xuống mới vài giây, Du Lê Nhi nháy mắt lại chạy ra tới. Trần Huyền Chân. Ngươi lăn lộn này ba ngày, sẽ không chính là vì không cho ta đi tìm Vương Minh đi. Trần Huyền Chân sắc mặt cứng đờ, toàn thân cứng đờ. Không cần hắn nói cái gì. Đáp án rõ ràng. Du Lê Nhi phụt bật cười càng lợi hại, cười đến ngã vào bên cạnh bàn. Trần Huyền Chân sú mặt, vung bức họa cuộn tròn, đứng dậy đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía nàng, đem nàng tiếng cười ngăn cách ở sau người. Du Lê Nhi một bên cười một bên chạy tới ôm lấy hắn, Trần Huyền Chân, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu a? Ha ha ha ha. Trần Huyền Trân vặn vẹo thân mình, không cho nàng chạm vào. Du Lê Nhi cuốn lấy hắn, nguyên lai ngươi ghen là dáng vẻ này, ha ha ha, quá buồn cười. Nếu là khí chàng có thể thật sự kết ra băng, Du Lê Nhi đã hoàn toàn bị đóng băng, Trần Huyền Trân cả người đều mạo khí lạnh, thẳng tắp mà đứng không để ý tới không xem nàng. Du Lê Nhi ôm hắn xoay một vòng tròn, chuyển tới trước mặt hắn, phùng hắn đại băng mặt, nhảy dựng lên hướng hắn trên môi hôn một cái, lại nhảy một chút thân một chút. Liên tục nhảy vài hạ mới cảm thấy thân đủ rồi, vòng lấy hắn eo, cằm gối hắn ngực, ngẩng đầu xem hắn, nhà ta có như vậy đáng yêu như vậy xoáy khí lớn như vậy người có bản lĩnh, ta sao có thể nhớ mong người khác đâu. Trần Huyền Trân bĩu môi. Hắc, tiểu tử thế nhưng còn sẽ khác biểu tình. Du Lê Nhi xem đến càng nhạc, thật sự thật sự. Ta phía trước nói không rõ ràng lắm, ta đi tìm hắn không phải tới cửa bái phỏng, chính là trộm đi xem nhà hắn chung tình huống như thế nào. Trần Huyền Trân vẻ mặt ghét bỏ, nửa điểm không tin. Ai nha? Người đi sẽ biết. Kia thư sinh chính là cái vong ân phụ nghĩa không lương tâm, ta ngàn năm yêu tinh như vậy khôn khéo, có thể coi trọng hắn sao? Hào đi. Ta nói thẳng. Nhưng là ngươi không được hỏi ta vì cái gì. Ta hoài nghi nhà hắn có yêu tinh. Trần Huyền Trân hồ nghi mà cúi đầu xem nàng. Lâu như vậy, ngươi chẳng những biết hắn tới kinh thành, còn biết nhà hắn có yêu tinh. Thật là một ngày là chủ trung thân là chủ. Cái kia toan Nga. Du Lê Nhi cười đến không khép miệng được, thật là quá đáng yêu. Kéo thấp người dùng sức hôn một cái, ta còn biết hắn cùng Nguyên Hòa khả năng có quan hệ đâu. Ngươi dẫn ta đi sẽ biết. Ta lần đó cũng là hù ngươi, ta liền một cá chép đổ, quản ai được ta a? Rất tốt với ta, ta giúp giúp hắn, đối ta không tốt ta nơi nào để ý tới được. Hơn nữa ai cầm đi ta, ta chính là ai, hiện tại còn không phải là ngươi cầm đi ta sao? Nói xong, lấy lòng mà cười. Trần Huyền Trân trong mắt có ý cười, trong miệng lại xác nhận nói, ai cầm ngươi ngươi chính là ai? Du Lê Nhi cầu sinh dục cực cường, kia đương nhiên là trước đây. Hiện tại ai từ ngươi này cướp đi ta, ta khiến cho hắn suy thần bám vào người, sau đó chính mình chạy về tới. Trần Huyền Trân cười khẽ một tiếng, này cười, quả thực như băng tuyết hoa khai. Du Lê Nhi trong mắt đều mạo ngôi sao. Trần Huyền Trân thấy, túi đầu nhẹ nhàng hôn một cái, thân xong, chính mình đều ngây ngẩn cả người, không dám cùng nàng đối diện, trả hết thanh giọng nói. Du Lê Nhi cười trộm. Thật vất vả, có người rốt cuộc không biến hữu, cũng rốt cuộc không có chuyện quan trọng muốn ra cửa làm. Sắc trời đêm hắc, Du Lê Nhi nghĩ đêm dài lắm ngộng, lập tức làm hắn mang theo đi tìm Vương Minh. Chương 278 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 17 Nhân Yêu Thủ Đồ. Đối Trần Huyền Trân tới nói, tìm người đó là một bữa ăn sáng. Bọn họ thực mau liền ở nào đó ngõ nhỏ tìm được rồi Vương Minh hiện giờ phủ đệ. Tuy rằng không lớn, nhưng là quanh thân đều là thanh quý hàn lâm ngự sử phủ đệ, cùng hắn từ trước so sánh với, quả thực là trên trời dưới đất. Hai người tìm được rồi phòng ngủ chính. Lúc này Vương Minh tựa hồ còn không có trở về, phòng ngủ chính chỉ có mấy người phụ nhân, trong đó một người bụng nhỏ nhìn không ra cái gì, nhưng là hành tẩu gian tay hơi hơi nâng eo, thật cẩn thận bộ dáng. Du Lê Nhi nhận ra, đây là Vương Minh kiếp trước thế tử, xem ra, kiếp này hai người vẫn là thành nhân duyên. Vừa lúc một đại nha hoàn bộ dáng người đi ra môn không biết đi làm cái gì, Du Lê Nhi vội vàng nhảy đến nàng trước mặt, ở nàng ra tiếng trước, tay áo vung lên, mê tâm trí nàng. Trần Huyền Trân tuy rằng không tán đồng, nhưng là không có ra tiếng. Du Lê Nhi hỏi kêu nha hoàn, tiểu thư nhà ngươi cùng Vương Minh thành thân đã bao lâu? Nha hoàn hai mắt không ánh sáng. Thân mình cứng đờ, phảng phất mộng du giống nhau, nghe được hỏi chuyện, liền thẳng tắp mở miệng, đã hơn một năm. Tiểu thư nhà ngươi là nhà ai khuê tú? Lao gia nhà ta là lại bộ thượng thư, tiểu thư là lao gia ấu nữ. Lại bộ thượng thư lớn như vậy quan, vì cái gì sẽ chọn Trung Vương Minh làm con rể? Tiểu thư ngắm hoa yến rơi xuống nước, lúc ấy đại gia tất cả đều đi đằng trước phòng khách, bọn nha đầu sẽ không thủy, may mắn cô ra đi ngang qua xả thân cứu giúp. Xong việc còn thế tiểu thư che lấp coi như không có việc này, lao gia cùng tiểu thư đều cảm thấy cô gia nhân phẩm cao quý, cho nên thành tiểu này cọc mỹ sự. Không có nguyên chủ, lại tới nữa một cái xả thân cứu mỹ nhân. Du Lê Nhi trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi. Tiểu thư nhà ngươi cùng cô gia cảm tình thế nào? Kia tự nhiên là thực hảo. Cô gia trừ bỏ ở thư phòng làm công sự, còn lại thời gian tất cả đều bồi ở tiểu thư bên người. ngay cả lão phu nhân đều nói tiểu thư gả đối với. Du Lê Nhi không hề hỏi nhiều, vung tay lên, giải mê ảo thuật, lôi kéo Trần Huyền Chân thả người rời đi hậu viện. Ngươi xác định Vương Minh hôm nay ở nhà sao? Nàng hỏi Trần Huyền Chân. Trần Huyền Chân ân một tiếng. Du Lê Nhi thật là buồn cười lại bất đắc dĩ, gia hỏa này, tuy rằng đã bị thuyết phục, nhưng là thái độ còn thị phi bạo lực không hợp tác, không tình nguyện. Ngươi không phát hiện tòa nhà này có cái gì dị thường sao? Nàng lại hỏi. Trần Huyền Chân nhìn nàng một cái, chậm gì gì mà nói, có. Du Lê Nhi thật mạnh khắp hắn eo một phen, ngươi cấp người chết ta. Mau nói. Trần Huyền Chân xoa xoa kia hơi đau mềm thịt, ôm lấy nàng eo hướng đông nam rác bay đi, cuối cùng dừng ở một phòng nóc nhà. Du Lê Nhi xốc lên mái ngói xem đi xuống, phát hiện là thư phòng. Vừa định thả lại mái ngói, bên trong liền truyền đến một thanh âm, Du Lê Nhi thân mình cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía Trần Huyền Chân. Kia nam nữ đàn sen thanh âm theo sốc lên mái ngói lộ ra tới, vẫn luôn truyền vào hai người nhĩ gian, Trần Huyền Chân cũng cứng đờ ở nơi đó, trên mặt bắt đầu xuất hiện đỏ ửng. Nàng nhanh chóng áp xuống mái ngói, âm thầm mắng một câu, cha nam. Trần Huyền Chân nghe được, đồng thời nghiền ngẫm ra hai chữ này ý tứ, thấp giọng nói, nơi này yêu khí nồng đậm. Du Lê Nhi kinh ngạc, kia nữ chính là yêu. Hắn gật đầu. Vương Minh trong nhà có yêu tinh, nói thật. Đó là Du Lê Nhi bịa chuyện, vì hống Trần Huyền Chân bồi nàng lại đây lại không tức giận ghen, nàng nửa thật nửa giả hồ ngôn loạn ngữ biên một chuỗi lý do, biết hắn không thể gặp yêu tinh hại người, cho nên mới sẽ nói nơi này có yêu tinh. Vương Minh trong nhà yêu tinh chính là cá chép đồ, hiện giờ cá chép đồ không còn nữa, sao có thể còn sẽ có yêu tinh đâu. Nhưng hiện tại cư nhiên thật sự có. Du Lê Nhi nháy mắt liền toát ra một cái ý tưởng. Chẳng lẽ nguyên chủ kiếp trước là làm kẻ chết thay? Không trách nàng nghĩ như vậy, kia Nguyên Hòa đánh chết kẻ chết thay sự tình không phải chưa làm qua. Chỉ là, này yêu là kiếp này mới đến, vẫn là kiếp trước liền có. Cái này Du Lê Nhi còn cần xác định. Nếu kiếp trước liền có, ta muốn nhìn một chút kia yêu tình trông như thế nào. Nàng nhìn về phía Trần Huyền Chân. Trần Huyền Chân mặt soát địa đen, một phen vòng lấy nàng eo, chớp mắt liền đem người mang về khách điếm. Du Lê Nhi chớp chớp mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn quanh mình, đối với chính mình trong nháy mắt từ Vương Minh ra nóc nhà tới rồi khách điếm trong phòng, cảm thấy vô pháp thích ứng. Trần Huyền Chân đem người nhét vào giường nội, ngủ. Hắn nhẹ buông tay khai, Du Lê Nhi liền bắn lên tới, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Trần Huyền Chân mặt là thật sự đen, ngươi tưởng đi vào xem. Du Lê Nhi nhớ tới kia ái mội thanh âm, mặt đỏ lên, ngập ngừng, không có. Nghe nàng lời này, Trần Huyền Chân sắc mặt mới tốt hơn một chút, xoay người thẳng tắp mà nằm ở một khắc sườn. Du Lê Nhi thò lại gần, vậy ngươi ngày mai mang ta đi nhìn xem kia nữ yêu là cái dạng gì có được không? Này đối ta rất quan trọng. Trần Huyền Chân trợn mắt nhìn về phía nàng, lý do. Du Lê Nhi ấp úng, không biết nên nói như thế nào. Trần Huyền Chân xoay người đưa lưng về phía nàng. Du Lê Nhi sợ hắn thật sự trong lòng hiểu lầm. Đem người túm lại đây hiện biên một cái chuyện xưa, ta hóa hình kia một ngày, là Vương Minh ban đêm đọc sách đánh nghiêng giá cắm nến thiếu chút nữa cháy, ta đột nhiên muốn lao ra đi cứu hỏa, hoàn hồn thế nhưng phát hiện chính mình có thể hóa hình. Ta nguyên bản chỉ là một bộ cá chép đồ, nhân cái này duyên cớ mới đột nhiên phát hiện chính mình có hình thể, từ đây bắt đầu tu luyện. Mặc kệ thế nào, ta đều kém Vương Minh một cái cơ duyên, vận mệnh chú định tổng cảm thấy cùng hắn còn có ràng buộc. Cho nên muốn nhân cơ hội này giải quyết. Trần Huyền Chân sau một lúc lâu không nhẹ không nặng lên tiếng, không nói chuyện nữa. Du Lê Nhi ôm hắn phía sau lưng dính sát vào hắn, nhà ta Huyền Chân tốt nhất là. Nhà ta tiểu đạo sĩ đáng yêu nhất. Ta thích nhất Trần Huyền Chân. Trần Huyền Chân tuy rằng như cũ đưa lưng về phía nàng không để ý tới người, nhưng là thân thể chậm rãi mềm xuống dưới, một lát sau, còn lôi kéo chăn, thế nàng kín mít đắp lên. Ngày hôm sau, Trần Huyền Chân mang lên nguyên bộ trang bị, mang theo Du Lê Nhi ra cửa. Du Lê Nhi ngăn lại hắn, chúng ta trực tiếp đi. Trong nhà có yêu, Vương Minh tất nhiên sẽ cung kính nên chúng ta nhập phủ. Trần Huyền Chân đã sớm hiểu biết Vương Minh bản tính. Du Lê Nhi tưởng tượng cũng là, nhưng là nàng nội tâm kỳ thật là hy vọng bọn họ không nhúng tay, trước nhìn xem kia nữ yêu hay không là kiếp trước người quen lại nói. Nhưng là Trần Huyền Chân không có khả năng mặc kệ một cái hại người yêu tinh rất nhiều thiên không động thủ, kia yêu tinh là mượn âm dương kết hợp hút Vương Minh dương khí cùng khí vận, thông qua này tà tu phương pháp nhắc tới cao tự thân tu vi. Nếu không phải đêm qua, lưu kia yêu tinh vãn một ngày đối Vương Minh một ngày không tốt. Du Lê Nhi minh bạch, đạo lý là đạo lý này, nhưng là, Vương Minh loại người này, thật sự đối hắn tao ngộ vô pháp có cùng lý tâm. Thấy nàng như vậy, Trần Huyền Chân ngược lại tâm tình thoải mái lên, càng thêm không do dự mà hướng Vương gia đi đến. Bọn họ khách điếm cùng Vương gia cách một cái phố xá sâm vất trường ai, hai người một đường xuyên qua, mau đến Vương gia khi, nhìn đến hai trường quen thuộc mặt. Nguyên Hòa. Hai người lập tức xác định, cái này chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân Nguyên Hòa tất nhiên chính là trước mắt người. Không vì cái gì, thật sự lớn lên quá giống. Cơ hồ cùng Trần Huyền Chân giống nhau như lúc. Lúc này, Nguyên Hòa trước mặt còn đứng một người, Du Lê Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là Vương Minh. Nàng lôi kéo Trần Huyền Chân đến gần một ít. Bần đạo những câu là thật, đại nhân ấn đường biến thành màu đen, mặt hư khí nhược, rõ ràng là bị yêu tinh hút tinh khí hiện ra, nếu như không kịp thời trừ bỏ kia yêu tinh, đại nhân một năm trong vòng chỉ sợ có tánh mạng chi nguy. Nguyên Hòa chính vẻ mặt nghiêm túc mà cùng Vương Minh nói chuyện. Du Lê Nhi nhìn về phía Trần Huyền Chân. Trần Huyền Chân khẽ gật đầu, tỏ vẻ Nguyên Hòa chưa nói lời nói dối. Vương Minh lại kinh lại hồ nghi, như thế nào lại là đạo trưởng ngươi? Lần trước ngươi nói ta kia cá chép đổ là yêu tinh, ta đem ta cổ họa cho ngươi, thân thể chẳng những không có càng thêm khỏe mạnh, dọc theo đường đi kinh còn vận đen liên tục. Thật vất vả hiện giờ rốt cuộc nhật tử hảo quá, ngươi lại tìm tới môn tới, lại nói ta bên người có yêu tinh, đạo trưởng, ta này như thế nào tin ngươi? Nguyên Hòa kinh ngạc. Bần đạo lần đầu tiên thấy đại nhân gì ra lời này. Vương Minh có chút sinh khí, ngươi thế nhưng chàng không quen biết ta, ngươi này đạo sĩ quả nhiên là gạt người có phải hay không. Du Lê Nhi xem đến có chút buồn cười, Vương Minh tuy rằng là cái cha nam, nhưng là một thân con mọt sách khí là như thế nào đều đi không xong, cùng Nguyên Hòa nói chuyện đều ngây ngốc bộ dáng, so từ trước nửa điểm không tiến bộ. Này nếu là đổi cái kẻ lừa đảo đạo sĩ, đã sớm bị người mang tiến mương đi. Nàng đã có thể xác định, lúc trước chỉ sợ cũng là này phó tình cảnh, Nguyên Hòa cùng Vương Minh nói nhà hắn chung coi yêu tinh, lần đầu tiên thấy Nguyên Hòa Vương Minh liền tin, thậm chí vì bảo mệnh, giống như ngày đó sảng khoái đem nàng cấp Huyền Chân như vậy, không chút nào lưu luyến mà đem nguyên chủ giao cho Nguyên Hòa. Vì nghiệm chứng cái này ý tưởng, nàng lôi kéo Trần Huyền Chân trước một bước đi Vương gia. Đừng làm cho kia yêu tinh được tin tức chạy, chúng ta trực tiếp đi bắt yêu. Trần Huyền Chân xa xa lại nhìn Nguyên Hòa liếc mắt một cái, đồng ý. Tới rồi Vương gia, bọn họ cũng không hề tính toán quá minh lộ, trực tiếp buôn trong phủ yêu tinh nơi chỗ mà đi. Một đường ẩn thân đi tới, phi thường ngoài ý muốn, thế nhưng đi tới chính phòng, Vương Minh thê tử nơi. Hai người do dự ở chính viện ngoài cửa. Một cái khuôn mặt tú khí, đôi mắt cực kỳ xuất sắc thiếu nữ từ phòng trong đi ra. Nay nữ tử một bộ nha đầu trang điểm, dung mạo chỉ có thể nói là thanh tú. Nhưng là một đôi mắt sinh đến thập phần hảo, lại linh lại lượng, hơi hơi hướng tới bọn họ này phương hướng ngó lại đây, rõ ràng bọn họ ẩn thân, lại cảm giác là liếc mắt đưa tình mà cho bọn hắn vứt bị nhãn. Du Lê Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là kiếp trước Vương Minh thê tử bên người của hồi môn nha hoàn. Chỉ sợ kiếp này cũng là. Cho nên, nàng suy đoán không sai, kiếp trước kiếp này, Vương Minh bên người vẫn luôn có một cái chân chính cùng hắn cẩu thả còn hại hắn yêu tinh. Đáng thương nguyên chủ trợ hắn rất nhiều, vừa nghe nói yêu tinh hại người đã bị hắn nghi kỵ vứt bỏ gánh chịu sở hữu tội lỗi. Trần Huyền Chân bước chân vừa động. Kia nữ nhân phi thường mẫn cảm, lập tức cảm giác được nguy hiểm, ánh mắt biến đổi, lấy thường nhân khó đạt tốc độ hướng tới phòng ở phía sau chạy tới. Trần Huyền Chân cùng Du Lê Nhi nhanh chóng đuổi theo. Đó là một con hoang tinh, chạy trốn tốc độ phi thường mau, trước mắt đã chạy ra vương ra, chạy ra ngõ nhỏ. Hướng tới trên núi chạy tới. Trần Huyền Chân hô một tiếng, hồi họa. Du Lê Nhi không hỏi nguyên do bay nhanh trở về, Trần Huyền Chân tốc độ lập tức nhanh vài lần. Một đường đuổi theo đến kinh thành Tây Sơn, Trần Huyền Chân thấy chung quanh vết chân thưa thớt, hiện thân rút kiếm, hướng tới con hoang tinh trên người đâm tới. Con hoang tinh a nha một tiếng, vì chạy trốn mau, nàng khôi phục nguyên hình, nhưng cố tình một con đại con hoang phát ra nhu nhược đáng thương giọng nữ, nghe được nhân tâm run lên. Đốn sinh thương tiếc. Chỉ là này thương tiếc chi tình tới rồi Trần Huyền Chân nơi này, là tuyệt đối cách biệt, hắn động tác một chút đều không co tạm dừng, phảng phất nhân kiếm hợp nhất, thẳng tắp mà hướng tới nó ngực đâm tới. Con hoang tinh bị định ở tại chỗ, muốn chạy trốn lại phát hiện nửa điểm không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trường kiếm đâm vào chính mình trái tim. Nàng còn tưởng rằng nàng có thể cùng này đạo sĩ đánh một hồi cầu được một đường sinh cơ, ai ngờ đến, một đường chạy trốn, đạo sĩ thế nhưng đều là lưu nàng chơi. Nàng liền ra chiêu cơ hội đều không có. Con hoang tinh chết không nhắm mắt. Xác định con hoang tinh chặt đứt khí, Trần Huyền Chân lưu loát thu kiếm. Du Lê Nhi từ họa trung ra tới, nhìn trên mặt đất con hoang tinh, cảm xúc phức tạp. Liên như vậy một con tiểu yêu, nếu không phải Trần Huyền Chân cố kỵ bình thường ba cánh, khả năng ở trong thành là có thể đuổi theo cũng thu thập, nhưng nguyên chủ lại thành nàng người chịu tội thay. Vương Minh là cỡ nào ngu ngốc vong ân phụ nghĩa, mà Nguyên Hòa lại là kiểu gì có mắt không tròng. Trần Huyền Chân kêu nàng hoàn hồn, trở về thành đi. Du Lê Nhi cười ứng, ngươi công lực lại cường thật nhiều, có thể hay không có một ngày, ngươi thật sự thành tiên. Sẽ không, ta sẽ chờ ngươi. Du Lê Nhi cao hứng mà ôm lấy hắn cánh tay, thật vậy chăng? Không thành tiên chờ ta. Trần Huyền Chân thập phần nghiêm túc gật đầu, phàm nhân thành tiên đại để là không có khả năng, bất quá ta sẽ nỗ lực bồi ngươi lâu một ít, nếu thực sự có ngày đó, cũng tại đây nhân gian bồi ngươi, nào cũng không đi. Khó được nói như vậy lớn lên lời nói, hơn nữa là nghiêm túc hứa hẹn. Có thể là Vương Minh hành vi cho hắn một chút nghĩ lại. Du Lê Nhi thực vui vẻ, dắt lấy hắn tay 10 ngón tay đan vào nhau, trước sau lắc lư hướng dưới chân núi đi. Đi đến chân núi, nên diện nhìn thấy lại một cái Trần Huyền Chân. Kia Nguyên Hòa sơ mới gặp đến Trần Huyền Chân cũng là sửng sốt thật lâu, nhưng là đương hắn tầm mắt hạ di nhìn đến cặp kia dao nắm tay khi, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Đồi phong bại tụ. Du Lê Nhi nhĩ tiêm nghe được, hát một tiếng, xen vào việc người khác. Nàng vừa ra thanh, hấp dẫn một người khác. Vương Minh khiếp sợ mà nhìn trước mặt hai người, cá chép đổ tinh cùng ngày đó kia đạo sĩ. Nguyên Hòa sắc mặt biến đổi, chất vấn, ngươi trong miệng kia đạo sĩ cùng thành tinh cá chép đổ, chính là bọn họ. Vương Minh rụt rụt cổ gật đầu. Lần này, Nguyên Hòa sắc mặt không phải giống nhau khó coi, hảo hảo đạo ra con cháu thế nhưng cùng một yêu tinh dây dưa, thật là, đám mình truy lạc. Phần 279 Chương 279 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 18 Nhân Yêu Thủ Đồ. Nguyên Hòa đối Trần Huyền Chân cùng Du Lê Nhi khinh thường chi tình bộc lộ ra ngoài, không chút nào che giấu. Du Lê Nhi còn chưa sinh khí phát tác, liền nhạy bén phát hiện Trần Huyền Chân trên người bắt đầu mạo khí lạnh. Nàng ấn xuống chính mình động tác, chờ Trần Huyền Chân phản ứng. Trần Huyền Chân nhìn vài bước xa Nguyên Hòa, yên lặng nhìn hồi lâu. Bị hắn nhìn chăm chú Nguyên Hòa càng thêm hiển lộ chính mình đối hắn khinh thường, trói lọi mà muốn cho hắn cảm nhận được chính mình đối hắn cùng yêu cùng vân vân chơ chẽn, khinh bỉ. Trần Huyền Chân cứ như vậy nhìn hồi lâu, xem đến Vương Minh kia túng bao sợ hãi đến xúc nổi lên cổ. Sau đó thu hồi ánh mắt, nắm chặt Du Lê Nhi tay đi phía trước đi đến. Đi đến bọn họ bên người khi, Trần Huyền Chân không có nửa bước dừng lại, trực tiếp sai thân mà qua. Du Lê Nhi kinh ngạc. Nguyên Hòa tức giận bột sinh. Hai người vẫn luôn sai khai bọn họ đi rồi 10 tới bước, bị bỏ qua Nguyên Hòa rốt cuộc cũng không nhưng tin tưởng phẫn nộ trung thoảng qua thần tới. Xoay người nhìn bọn họ bóng dáng, hét lớn, đứng lại. Trần Huyền Chân không để ý tới, lôi kéo Trần Trừ Du Lê Nhi tiếp tục đi phía trước. Hắn Du Lê Nhi đoán không ra hắn ý tưởng. Trần Huyền Chân lại nói thẳng, không cần để ý tới. Vừa dứt lời, Nguyên Hòa thanh âm lại ở sau lưng vang lên, ngươi có thể đi, kia yêu tinh lưu lại. Du Lê Nhi cảm thấy hoang đường, nàng chiêu ai chọc ai. Chưa từng làm ra phản ứng, kia Nguyên Hòa liền kêu cấp tốc nghe lệnh. Một đạo kình phong hướng tới nàng sau lưng mà đến. Du Lê Nhi lông tơ tất cả đều dựng lên. Đó là nguy hiểm tiến đến trời sinh trực giác. Còn chưa làm ra phản ứng, Trần Huyền Chân trước nàng một bước ra tay, một cái xoay người huy trưởng, đem kia hoàng phù đánh vào trên mặt đất. Nguyên bản như dài quá đôi mắt, thẳng tắp bay tới lá bùa phảng phất mất linh khí, mềm mặt mà lâm vào bùn đất. Nguyên Hòa nộ mục, ngươi thân là đạo sĩ, thế nhưng còn ngăn cản ta bắt yêu, chuyện tới hiện giờ. Chẳng lẽ còn gàn bướng hồ đồ? Trần Huyền Chân che ở Du Lê Nhi trước người, đạm thanh, người phân thiện ác, yêu có tốt xấu. Ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng liền dùng sát chiêu, có thể tưởng tượng qua tay hạ nhiều ít oan hồn. Nguyên Hòa đối hắn cách nói khịt mũi coi thường, yêu chính là yêu. Yêu tinh bản thân chính là dị đoan. Này đó xuất sinh nhất am hiểu ngụy trang, nhìn nhu nhược mỹ lệ thiện lương, thực tế đều là giết người không chớp mắt, chỉ cần là yêu. không có khả năng có oan hồn. Du Lê Nhi tức giận đến ở Trần Huyền Chân mặt sau mắng to, ngươi mới là tin khẩu nói bậy xuất sinh. Từ xưa đến nay, nhiều ít tinh quái thành tiên, bọn họ đều là đáng chết. Ngươi là người liền tự cho là ghê gớm. Trong thiên địa liền về ngươi chúa tể. Nguyên Hòa nhìn Du Lê Nhi ánh mắt càng thêm sắc bén, cảnh cáo mà chuyển hướng Trần Huyền Chân, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, lạc đường biết quay lại ta thượng có thể buông tha ngươi, nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Trần Huyền Chân rõ ràng chính xác bị Nguyên Hòa khí tới rồi, hắn cũng không sẽ nhân người ngoài sinh khí, chính là đối diện người, là hắn đồng bào huynh đệ. Liên ở nhìn đến Nguyên Hòa ánh mắt đầu tiên, hắn khống chế không được chính mình bức thiết tâm tình, không tiếc hao phí chính mình tu vi, vận dụng thiên nhãn thấy được hắn kiếp trước kiếp này. Kiếp trước hắn không nhiều chú ý, trọng điểm nhìn hai người kiếp này liên hệ. Xuyên thấu qua Nguyên Hòa, hắn lần đầu tiên gặp được chính mình thân sinh cha mẹ, gặp được thượng ở tã lót hắn cùng Nguyên Hòa. Hơn 20 năm trước, Tây Bắc đại hạ, vô số nạn dân rời xa quê nhà đi ra cả đời cố thổ hướng các nơi chạy nạn. Một đôi tuổi trẻ phu thê cũng là một trong số đó. Lúc ấy, phụ nhân đã có thai, đói khát khó khăn dồn dập chi gian, ở tràn đầy dân chạy nạn phá miếu sinh hạ song thai. Triều đại Phật đạo hưng thịnh, nhưng là suy xét đến đạo gia ước thúc thiếu, nhi tử về sau còn có thể thành ra sinh con. Phu thê hai người trộm đem lão đại đưa đến trên đường đi qua một tòa đạo quan, để lại hài tử thợ mộc ra ra thân thủ làm nửa khối một bài. Phu thê vốn định giữ một cái hài tử dưỡng tại bên người, nhưng là sau lại nhật tử càng ngày càng khó quá, nạn dân nơi đi đến không có một ngọn cỏ, những cái đó thành trấn tất cả đều đóng lại cửa thành không cho bọn họ đi vào, sợ hãi khiến cho hỗn loạn nháo ra sự cố. Phu thê hai người kiên trì hồi lâu cuối cùng kiên trì không được, lại đem cái thứ hai nhi tử đưa đến đạo quan, đồng dạng lưu lại một khối một bài. Hy vọng hai đứa nhỏ tương lai có thể cưới vợ sinh con, có thể dựa vào một bài tìm được song bào thai huynh đệ. Nếu nhìn đến nơi này Trần Huyền Chân là động dung, như vậy đương Nguyên Hòa từng ngày lớn lên, từ đáng yêu tiểu đạo sĩ biến thành phùng yêu phải giết, phùng quỷ tất diệt cổ hủ đạo sĩ, hắn liền rốt cuộc vô pháp có bình tĩnh tâm tình. Liền hắn này ngắn ngủn thời gian xem xét, liền phát hiện 6-7 cái yêu, quỷ vô tội thụ hại sự kiện, kia cái khác hắn tạm thời không phát hiện đâu. Nguyên Hòa bị hắn kêu mèo ba chân sư phó độc hại quá sâu, chỉ cần là người, yêu, quỷ ba người tương ngộ, vô luận nhân tâm cỡ nào hiểm ác, nhân tính nhiều ti tiện, vô luận bị lừa gạt, thụ hại phải chăng là yêu, hắn đều không nói hai lời động thủ diệt yêu. Trần Huyền Chân phi thường thất vọng, đồng thời, Nguyên Hòa mấy ngày trước ở kinh thành ngoại làm một sự kiện, làm hắn hoàn toàn đối cái này đồng bào đệ đệ đã chết tâm. Nguyên Hòa vào kinh thành trước, không màng một hồ ly tinh giải thích, làm cho nàng kia phụ lòng trượng phu mặt, đem nàng giết. Kia hồ ly tinh Trần Huyền Chân nhận được. Hắn cùng Du Lê Nhi thượng kinh khi liền gặp qua, lúc ấy nàng cùng nàng kia trượng phu chính nháo đến lợi hại, hồ ly tinh mấy năm trước cứu gặp nạn thư sinh, đem chính mình yêu đan đưa hắn tục mệnh. Hai người bởi vậy thành thân. Năm nay, thư sinh trúng cử, không chỉ có bỏ vợ cưới người khác, còn tính toán thiết kế giết chết hồ ly tinh. Bọn họ đến lúc đó, vừa lúc nhìn đến hồ ly tinh thu hồi nội đan, hưu phu rời đi. Lúc ấy Du Lê Nhi rất là tán thưởng, cảm thấy hồ ly tinh cấp thiên hạ nữ nhân làm hảo gương tốt, ra một ngụm ác khí. Ai ngờ đến, bọn họ chân trước mới vừa đi, sau lưng Nguyên Hòa liền đến, còn bị kia thư sinh người nhà thỉnh đi, đem trở về núi rừng hồ ly tinh tóm được trở về, tàn nhẫn giết hại. Nguyên Hòa tự cho là chính mình là trừ yêu. Nội tâm cũng thật là lo liệu ai đều không thể dao động chính khí, nhưng là ở Trần Huyền Chân xem ra lại là mắt mù tâm hắc, thấy không rõ thế gian thật giả thiện ác, không có thuốc chữa. Từng có chờ mong, liền tăng thêm thất vọng, Trần Huyền Chân vốn là tính tình đạm mạc, thấy vậy, không muốn lại nhận thân. Nhưng Nguyên Hòa lại không buông tha bọn họ. Đạo pháp tự nhiên, vạn vật tồn tại đều có đạo lý, ngươi thân là đạo môn người trong, không biết thuận pháp tự nhiên, ngược lại lây dính nhân tâm bá đạo. Duy người độc tôn, ngươi mới là đi rồi vai lộ, từ trước thủ hạ của ngươi lây dính nhiều ít oan hồn, sau đó không lâu chúng sẽ ứng đến chính ngươi trên người. Nguyên Hòa cười lạnh, chảm yêu trừ ma, nếu như bởi vậy bị báo ứng, ta vui vẻ chịu đựng. Làm người mưu phúc ta cam tâm tình nguyện, tuyệt không giống ngươi, hưởng làm người, cùng yêu tinh quẻ với nhau, gàn bướng hồ đồ. Trần Huyền Chân lắc đầu, Nguyên Hòa quả nhiên đã nghe không tiến bất luận cái gì ngôn ngữ. Thấy Trần Huyền Chân quả thực không biết hối cải, Nguyên Hòa trực tiếp móc ra lá bùa đối thượng hắn. Trần Huyền Chân vừa mới vận dụng tu vi đi xem xét nguyên hòa kiếp này, lúc này kỳ thật so vừa rồi sát con hoang tinh thời điểm yếu đi rất nhiều, nhưng là nguyên hòa bản thân pháp lực không cường, chẳng qua là vẽ bùa thập phần lợi hại, móc ra tới lá bùa đều lực công kích cực đại. Cho nên, hai người đấu một cái lực lượng ngang nhau. Du Lê Nhi lo lắng. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, một cái liền yêu khí đều phát hiện không đến nguyên hòa thế nhưng có thể cùng Trần Huyền Chân đánh đến khó phân thắng bại. Nàng đã nhìn ra, Trần Huyền Chân không biết như thế nào, như vậy trong chốc lát thời gian, thế nhưng pháp lực yếu đi rất nhiều. Nguyên hòa lá bùa phảng phất đào bất tận giống nhau, hiệu quả càng ngày càng cường, từng đạo tím lôi đánh vào Trần Huyền Chân quanh thân, Trần Huyền Chân tuy rằng né tránh nhanh chóng, nhưng cũng lần đầu tiên hình dạng chật vật. Du Lê Nhi thầm hận Nguyên Hòa ra tay không lưu tình, hai người tướng mạo giống nhau, rõ ràng có huyết thống quan hệ, nhưng Nguyên Hòa lại xem Trần Huyền Chân như địch nhân, dục trí chi vào chỗ chết. Nàng vung vạt áo, phi thân gia nhập chiến cuộc. Trần Huyền Chân chừng nàng, trở về. Du Lê Nhi không nghe, Trần Huyền Chân thiện tâm, mặc dù hiện giờ cũng không có đối Nguyên Hòa hạ sát thủ, chính là Nguyên Hòa lại chiêu chiêu sát khí, Trần Huyền Chân bản lĩnh lại đại, cũng chỉ sẽ có hại. Nàng sao có thể nhìn hắn càng ngày càng thế nhược mà thờ ơ. Nguyên Hòa hứ lệnh, tới vừa lúc, nếu các ngươi tình thâm như tư, vậy đồng sinh cộng tử đi thôi. Nói, lại móc ra một phen hoàng phù. Du Lê Nhi thật là say, cái này chết đạo sĩ, nửa điểm bản lĩnh không có, chỉ biết vẽ bùa hại người. Nhưng là Nguyên Hòa lá bùa đích xác lợi hại, Du Lê Nhi mới vừa đem hắn ném đi trên mặt đất, đã bị hắn đánh lại đây một đạo lá bùa thương tới rồi cánh tay phải. Bị lá bùa dán sát vào khoảnh khắc, màu tím lôi quang liền bổ về phía nàng toàn thân. Trần Huyền Chân nhanh chóng lại đây, thế nàng phế đi kia phụ chú, chính mình lại bị lôi quang một kích. Nguyên Hòa nhìn ra, muốn diệt cá chép đồ này yêu tinh, trước phải đối phó Trần Huyền Chân, hai người chi gian, Trần Huyền Chân mới là trọng điểm. Vì thế, Du Lê Nhi mới từ bị sét đánh đau nhức trung hoán quá thần, liền nhìn đến rậm rạp mà lá bùa bay về phía Trần Huyền Chân. Đem hắn cả người đều vây ở bên trong, nhìn không thấy bóng người, chỉ xem tới được trong đó lôi quang lấp lánh. Đây là sư phó của ta bắt quái phù trận, liền tính là đại la thần tiên tới, cũng đi không ra cái này chỗ ngồi. Nguyên Hòa đỡ ngực một bên ho ra máu, một bên đắc ý, trong mắt tràn đầy lánh khốc chi sắc. Du Lê Nhi vô pháp tiếp cận Trần Huyền Chân, nhìn về phía Nguyên Hòa, hắn là ngươi huynh đệ, nơi trốn đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi lại phải thân thủ giết hắn. Nguyên Hòa hứ lệnh, bần đạo đã sớm là người xuất gia, siêu thoát thế tục, cha mẹ huynh đệ đều đã đức thân duyên, trong mắt chỉ có chính tà chi phân, không có gì thân nhân không thân nhân. Du Lê Nhi cũng xem thấu Nguyên Hòa người này, cố chấp, trong mắt trừ bỏ chính hắn kia bộ lý luận lại nhìn không thấy mặt khác. Mạng người đệ nhất, sinh vật khác thậm chí cùng hắn đối nghịch người, đều là diệt trừ cho sảng khoái. Không hề nhiều lời, nàng thừa dịp hắn hoàng phù đào tẫn, không màng tự thân. Toàn lực công đi lên. Đằng trước nói qua, Du Lê Nhi bản lĩnh không cường, đi theo Trần Huyền Chân tu vi đề cao rất nhiều, nhưng đều là ôn hòa tu luyện, chưa từng động quá pháp thuật vật lộn đả thương người, đối thượng phàm nhân còn hảo, đối thượng có điểm người có bản lĩnh liền không kiên nhẫn nhìn. Cũng may, không có lá bùa Nguyên Hòa, bất quá so phàm nhân lược cường một chút. Hai người thực mau gần người đánh thành một đoàn. Vẫn luôn xa xa trốn tránh Vương Minh. Ngẩng đầu nhìn Du Lê Nhi cùng Nguyên Hòa trợt cao trợt thấp cắt bay đá chạy, lại xem tiếng sấm từng trận hoàng phụ trận, sợ tới mức liền hô hấp cũng không dám quá rõ ràng, cả người hận không thể chui vào ngầm đi không cần bị bọn họ ương cập. Du Lê Nhi vì cứu Trần Huyền Chân, dùng chính là không chút nào giữ lại đấu pháp, mắt thấy Nguyên Hòa liền phải chống đỡ không được, nàng khinh thân một trưởng công tới, Nguyên Hòa lau khỏe miệng huyết mặt ánh mắt trợt lóe, móc ra cuối cùng một chương dẫn lôi phủ. Du Lê Nhi ánh mắt một ngừng, xoay người né tránh, nhưng là kia lá bùa phảng phất dài quá đôi mắt, nàng hướng tây nó đi theo hướng tây, nàng hướng đông, nó cũng đi theo hướng đông, cuối cùng trốn tránh không kịp, ở Nguyên Hòa nhanh hơn chú ngữ chung, bị nó đuổi theo thượng, chỉ cảm thấy trên vai một nặng, một đạo cánh tay thô tím lôi trước mắt đánh xuống. À, tím lôi trừ tà, trời sinh là yêu tinh khắc tinh, kỳ thật đừng nói yêu, mặc dù là người cũng giống nhau sợ lôi. Du Lê Nhi chỉ cảm thấy thần hồn kích nức, trong lòng chỉ còn lại có hối ý, điều tra rõ chân tướng thời khắc đó nên rời đi, không nên làm Huyền Chân rảo tiến này cọc sự tới, hiện giờ, Trần Huyền Chân sinh tử kiếp thế nhưng là ứng ở trên người nàng. Bọn họ chỉ đưa Nguyên Hòa mèo ba chân, nửa cái chai lắc lư, lại không nghĩ hắn bản lĩnh không lớn, lá bùa uy lực như thế chi cường, nguyên chủ kiếp trước trải qua về điểm này chân hỏa bất quá chỉ là một bữa ăn sáng. Tiếng sấm điện thiểm trung, Du Lê Nhi đau tận xương cốt, ánh mắt thẳng tắp nhìn như cũ bị nhốt Trần Huyền Trân, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, đã chết liền đã chết, nhưng Trần Huyền Trân nhìn hai người sinh ly từ biệt, nguyên hỏa trên mặt không có nửa điểm dao động, niệm động chú ngữ, làm hai người trên đầu sấm đánh càng thêm mãnh liệt. Du Lê Nhi hồn thức càng ngày càng mơ hồ, càng lúc càng mờ nhạt, trước mắt chỉ còn lại có lôi quang trung Trần Huyền Trân. Ý thức tiêu tan kia một khắc, nàng trong thai ảo giác tới rồi quen thuộc thanh âm. Lê Nhi. Phần 280. Chương 280 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 19 Nhân Yêu Thủ Đồ. Trần Huyền Trân phá trận mà ra, nhìn đến lại là làm hắn tâm thần đều nứt một màn. Du Lê Nhi thân hình cơ hồ trong suốt, nàng nhìn hắn phương hướng, trong mắt tràn ngập không tha cùng tình ý, phảng phất ở đối hắn làm cuối cùng cáo biệt. Lê Nhi. Hắn bất chấp chính mình trên người tổn thương, cầm kiếm phi thân mà thượng, một tay giơ kiếm hướng tới kia hoàng phù đâm tới, một tay tung ra sau lưng bức họa của tròn. Thanh yêu kiếm lóe thanh quang, phụt một tiếng đâm xuyên qua hoàng phù, nổ vang tiếng sấm dây lát dừng lại, gần như trong suốt muốn phi tán thành tinh điểm Du Lê Nhi bị thu vào họa trung. Nguyên hỏa phốc một tiếng, phun ra thật lớn một búng máu. Trần Huyền Trân không màng tự thân lấy mệnh pha chú, nguyên hỏa rốt cuộc tu vi quá thấp, căn bản chống cự không được, tức khắc héo đốn trên mặt đất. Trần Huyền Trân khỏe miệng đồng dạng tràn ra máu tươi, chỉ là hắn phảng phất vô giác, tay thật cẩn thận mà phủng kia hỏa, run rẩy thanh âm gọi, Lê Nhi. Nguyên hỏa tuét miệng tưởng cười lạnh, nhưng là trên người trọng thương, một trương miệng chính là huyết mạc, thật sự cười không nổi, trong mắt lại là đối Trần Huyền Trân trần trụi khinh thường. Chỉ là lúc này không người để ý hắn cái gì ý tưởng. Trần Huyền Trân phi thường hối hận, hắn đánh giá cao chính mình, xuống núi sau trải qua đủ loại đều là thuận buồm xuôi gió, hoặc là lược có nguy cấp cuối cùng giải quyết dễ dàng, bởi vậy có tự phụ chi tâm, mới vừa gặp Nguyên Hòa, liền tùy tiện háo dùng tu vi đi xem xét hắn kiếp trước kiếp này, dẫn tới chính mình bị nhốt, Du Lê Nhi nguy ở sớm tối. Nguyên Hòa một lòng giết hắn, hắn lại còn niệm một mẹ đẻ ra, niệm đối bọn họ ký thác hy vọng cha mẹ ruột, nhất thời nhân từ nương tay, lại hại chính mình chân chính thân cận người, bỏ gốc lấy ngọn, hối hận cả đời. Trần Huyền Trân cầm thật chặt bức họa cuộn tròn, thẳng tóc mà nhìn họa, phảng phất xem chính là sống sờ sờ Du Lê Nhi, là sẽ cười sẽ nháo Du Lê Nhi, ánh mắt đăm đăm, giống như bị rút ra hồn. Ai, không nhẹ không nặng thở dài thanh, rõ ràng mà vang ở mỗi người nhi gian. Trong một góc xúc thành một đoàn vương minh chân mềm nhũn, ngã vào bụi cỏ. Nguyên Hòa ánh mắt biến đổi, tuy rằng ngã trên mặt đất khởi không được thân, thân mình lại cảnh giác mà căng thẳng. Chỉ có Trần Huyền Trân, phảng phất lại nghe không được ngoại giới thanh âm. Tiểu Ngọc Trân A, thanh âm kia tràn ngập thở dài, càng ngày càng gần, đây là ngươi trong miệng cá chép đổ hóa thành tinh quái sao. Nghe được Du Lê Nhi, Trần Huyền Trân rốt cuộc có phản ứng. Một người cao lớn uy vũ trung niên nam tử chậm rãi từ trong rừng cây đi ra, một thân giả dạng thập phần quen thuộc. Trần Huyền Trân lúc này đối ai đều tràn ngập đề phòng, nhìn hắn ánh mắt thập phần lãnh đạm, ngươi là ai? Kia nam tử thở dài lắc đầu, mấy trăm năm, không thể tưởng được còn có thể gặp được Ngọc Trân ngươi, vòng đi vòng lại, ngươi thế nhưng cùng này cá chép tinh chưa từng tách ra. Ngọc Trân. Trần Huyền Trân nhíu mày. Nam tử chắp tay sau lưng đi đến hắn bên người, ta là bản địa thành hoàng, mấy trăm năm trước cùng ngươi là bạn tốt, hiện giờ, chỉ sợ ngươi đã sớm không nhớ rõ. Hắn như vậy vừa nói, Trần Huyền Trân bừng tỉnh, này một thân trang điểm còn không phải là miếu thành hoàng gia bộ dáng sao. Liên dung mạo cũng thập phần tương tự. Thành hoàng gia đối hắn thập phần hận sắt không thành thép, ngươi nói ngươi, xoay nhiều ít luân hồi, làm bao nhiêu lần người, như thế nào còn như nhau ngày đó như vậy ngây ngốc đâu. Ngươi nhận được ta. Trần Huyền Trân hỏi. Nhận được, đâu chỉ nhận được. Thành hoàng gia nói lên việc này, trên mặt liền có ý cười, năm đó ngươi tóm được nhiều ít quỷ, làm hại ta này nho nhỏ thành hoàng thiếu chút nữa lo liệu không hết quá nhiều việc. Chúng ta uống rượu tán phiếm, trí thú hợp nhau, ta này đương ngàn năm thành hoàng, lần đầu gặp gỡ một cái có thể nói lời nói người. Đáng tiếc a. Đáng tiếc. Đúng vậy, đáng tiếc, nhân tâm hiểm ác, Ngọc Trân tử cái này lại ngốc lại đơn thuần tiểu đạo sĩ, đánh thắng được yêu tinh quỷ quái, lại đấu không lại nhân tâm. Từ ngươi đi rồi sau, thành hoàng ta lại là mấy trăm năm không ai nói chuyện. Trần Huyền Trân không xác định hỏi, ngươi nói ta kiếp trước từng là Ngọc Trân tử. Trường Thanh phái Ngọc Chân Tử. Thanh Hoàng gật đầu, đúng vậy. Cái kia có một bộ cá chép đồ, đồ cá chép thành tinh Ngọc Chân Tử. Trần Huyền Chân túi đầu nhìn về phía cá chép đồ, cả người phảng phất đang nằm mơ giống nhau. Chính mình thế nhưng là năm đó cất chứa Du Lê Nhi, dạy dỗ Du Lê Nhi tu luyện sư thúc tổ Ngọc Chân Tử. Hắn trong mắt sáng ngời, nóng bỏng mà nhìn về phía Thành Hoàng, Thành Hoàng ra, vậy ngươi nhưng có thể cứu chữa Lê Nhi biện pháp. Nàng bị đánh đến tu vi tan hết, lại giống như mấy trăm năm trước như vậy không có thần trí. Thành Hoàng túi đầu nhìn về phía bức họa cuộn tròn. Chấm đã. Cái thứ ba thanh âm xuất hiện ngăn trở Thành Hoàng lời nói. Nguyên Hòa đã dùng sức ngồi dậy, nhưng cũng chỉ có thể làm được như thế, trước ngực một mảnh vết máu. Thành Hoàng ra, ngươi thân là địa phủ quan viên, như thế nào có thể giúp trụ vì ngược, giúp đỡ một cái yêu tinh tu luyện sống lại. Thành Hoàng nở nụ cười, ngươi người này hảo là vô tri, ngươi cũng nói ta là địa phủ quan viên, quản được lại há là các ngươi phàm nhân điểm này sự, người này giới, quỷ giới, yêu giới, chỉ cần tại đây kinh thành, đều ở ta chức trách trong vòng. Ngươi chờ phàm nhân, có một chút pháp lực năng lực, liền cho rằng chính mình là thiên địa chúa tể không thành. Nguyên Hòa ngữ trệ, nghẹn đến mức sắc mặt xanh trắng. Thanh Hoàng hư nhẹ, ngươi mặc cho rằng sát yêu tinh không phải làm bậy, người sát gà sát cẩu cũng tự giác đương nhiên, nhưng tàn sát quá nặng giả vẫn có nghiệt báo, huống chi ngươi như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền lạm sát kẻ vô tội. Nguyên Hòa không tin, ngươi này cái gì Thanh Hoàng, nói hiệu nói vượng. Nhân yêu thù đồ, yêu tinh làm hại nhân gian, tự nhiên yêu cầu chúng ta quét sạch, này đó ỷ vào pháp lực muốn làm gì thì làm yêu tinh đâu ra vô tội. Thanh Hoàng lắc đầu không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời, ngươi nếu không tin, liền tự mình đi xuống nhìn xem đi. Chớ có coi khinh vạn vật, ai biết ngươi kiếp sau lại là cái gì đâu. Nói ngón tay hướng Nguyên Hòa trên người một lóng tay lại vung lên, Nguyên Hòa liền biến mất không thấy. Trần Huyền Chân bất chấp Nguyên Hòa, chỉ vội vàng mà nhìn Thanh Hoàng, Lê Nhi còn có hay không cứu. Thanh Hoàng sắc mặt ngưng trọng, ngươi hiện giờ gọi tên gì? Trần Huyền Chân cúi đầu cung kính nói, tiểu đạo đạo hào Huyền Chân. Thanh Hoàng gật gật đầu, Huyền Chân A, cứu nàng không phải không thể, chỉ là ngươi hiện giờ lại là không được. Trần Huyền Chân trên mặt đột nhiên kinh hỉ lại lập tức cú ám đi xuống. Năm đó Ngọc Chân Tử có thể, nếu không phải bị người hãm hại, kia tiểu tử ngốc lại không muốn thương cập những cái đó ngu muội vô tội người, chỉ sợ đắc đạo thành tiên đều không phải vấn đề. Mấy lời luân hồi, ta đã sớm không phải hắn. Trần Huyền Chân đem bức họa cuộn tròn kéo vào trong lòng ngực, hết hy vọng muốn rời đi. Thanh Hoàng gọi lại hắn, ngươi đi làm chi? Trần Huyền Chân ôn nhu mà nhìn họa, ta về trên núi, làm sư phó giữ được nàng hồn thức, từ đây ta khổ tâm tu luyện, một ngày nào đó có thể luyện đến Ngọc Chân Tử như vậy cảnh giới. Thanh Hoàng bất đắc dĩ, phảng phất lại thấy được mấy trăm năm trước cái kia ngốc đầu ngốc nào nhưng là lại cố chấp đơn thuần Ngọc Chân Tử. Ta khi nào nói qua không thể giúp ngươi? Ngươi cũng quá coi thường ta cái này lão bằng hữu. Trần Huyền Chân kinh hỉ ngẩng đầu. Thanh Hoàng ra thổi dâu trứng mắt, tiểu tử thúi. Lao tử hữu dụng mới cho một cái con mắt. Trần Huyền Chân ngượng ngùng, liên tục chắp tay thi lễ xin lỗi. Thanh Hoàng ra bị hắn nghiêm trang dạng làm đến không kiên nhẫn, phất tay. Trần Huyền Chân liền phảng phất bị một con vô hình tay vịn ở thân mình, lại còn không dưới eo. Thanh Hoàng ra ở trên người đào a đào a đào, móc ra hai dạng đồ vật. Nhạ! Đây là thủ hồn thảo, cấp này cá chép tinh. Trần Huyền Chân liên tục nói lời cảm tạ, lại không biết như thế nào sử dụng. Người đem họa mở ra. Trần Huyền Chân làm theo. Thanh Hoàng dơ kia nho nhỏ thủ hồn thảo nhẹ nhàng ấn đến đồ kia màu đen cá chép bên người, kia thảo một chút dung vào họa, cuối cùng biến thành một cây ở cá chép bên người lay động thủy thảo. Nay thảo có thể khóa trụ cá chép tinh linh hồn 50 năm. Thanh Hoàng lại đưa ra một cái quyển sách, đây là năm đó Ngọc Chân Tử lưu tại ta nơi đó, là hắn suốt đời sở học, hắn năm đó làm ơn ta chuyển giao Trường Thanh đệ tử, nhưng là Trường Thanh những cái đó nhát gan đạo sĩ, từ tiểu Ngọc Chân xảy ra chuyện, đừng nói bước vào kinh thành nửa bước, chính là thế gian đều không đi lại, ẩn cư mấy trăm năm. Hiện giờ vừa lúc, lại chuyển giao đến ngươi này chuyển thế trên tay, xem như vật quy nguyên chủ. Trần Huyền Chân chậm rãi tiếp nhận, lật xem vài tờ, phát hiện đều là bổn phái mấy trăm năm qua đánh rơi tu luyện công pháp, hiện giờ hắn học tại đây sổ tay thượng đều có thể tìm được hoàn chỉnh xuất xứ. Trần Huyền Chân nhận lấy sổ tay, đột nhiên quỳ xuống đất, cung cung kính kính về phía Thành Hoàng khái một cái đầu. Thành Hoàng ra sắc mặt phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng, thôi, Ngọc Chân Tử là rốt cuộc không về được, ngươi hảo hảo cùng cá chép tinh sinh hoạt đi thôi. Chỉ là nhớ rõ Ngọc Chân Tử năm đó mệt, nhân tâm hiểm ác a. Trần Huyền Chân ngưng trọng biểu tình, yên lặng gật đầu. Thành hoàng gia không biết khi nào rời đi, Trần Huyền Chân quỳ gối tại chỗ, nghĩ kiếp trước Ngọc Chân Tử trải qua, lại tưởng hôm nay phát sinh hết thảy, trong mắt thần sắc một chút phát sinh thay đổi. Vương Minh nguyên bản tưởng rời đi, nhưng là nhìn đến Trần Huyền Chân thời khắc đó, lại đột nhiên cứng đờ. Cầu sinh dục làm hắn nhạy bén phát hiện Trần Huyền Chân biến hóa. Nếu Du Lê Nhi ở đây, nàng liền sẽ hiểu, từ trước Trần Huyền Chân lãnh, nhưng là ngoại lãnh tâm nhiệt, hiện giờ Trần Huyền Chân lạnh hơn, ngoại lãnh, tâm cũng lãnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, phủng sổ tay cùng bức họa cuộn tròn đi bước một rời đi. Vương Minh rốt cuộc nặng nề mà thở ra một hơi, vô về ngực cho chính mình an ủi, hắn ngày này rốt cuộc đã trải qua cái gì à? Đạo sĩ, yêu tinh, thành hoàng gia. Một cái lại một cái, giống nằm mơ giống nhau. Liên ở hắn nghiêng ngả lảo đảo tưởng rời đi cái này làm hắn cả đời không nghĩ lại đến giờ địa phương, Nguyên Hòa đột nhiên lại xuất hiện tại chỗ. Ai u, Vương Minh sợ tới mức lại là một cái mông ngồi xổm. Nguyên Hòa sắc mặt trắng bệnh, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Vương Minh toàn thân phát run, tại chỗ đợi nửa ngày, thấy hắn như cũ không có động tác, tráng lá gan, chạm là không đứng lên nổi, chỉ có thể bỏ dịch đến Nguyên Hòa phụ cận, trộm đi xem hắn sống hay chết. Nguyên Hòa ngực còn đang lúc lên lúc xuống, nhưng là sắc mặt xanh trắng, đổ mồ hôi đầm địa. Đạo trưởng Vương Minh run rẩy thanh âm thử mà kêu hắn. Nguyên Hòa không xem hắn, ánh mắt thất tiêu, trong miệng lẩm bẩm, không làm xuất sinh. Không làm xuất sinh. Vương Minh nghe không hiểu, run rẩy chân bỏ xuống hắn chạy. Nguyên lai, Nguyên Hòa bị thành hoàng gia vứt tới rồi địa phủ, cũng không biết thành hoàng gia đối hắn làm cái gì, thế nhưng một đường đều không có quỷ sai phát hiện hắn. Hắn đi theo một đám hồn phách tới rồi phán quan trước mặt, nhìn đến một đám quỷ hồn bị đếm kỹ cả đời ưu khuyết điểm. Này đó đôi hắn bất quá là nho nhỏ đánh sâu vào, hắn vẫn là tự nhận là chính mình hành chính là chính nghĩa việc, phán quan trên tay đối với hắn cả đời tất nhiên chỉ có công chưa từng có. Thẳng đến hắn mơ mơ màng màng đi đến không biết nơi nào một cái phòng nhỏ, thấy được một cái quen thuộc người, sư phó của hắn. Lão đạo sĩ ở trong phòng bị các loại xuất sinh hình dạng hồn phách cắn xé. Têu thảm thiết liên tục. Nhưng rõ ràng sư phó còn chưa đi về coi tiền. Nguyên Hỏa còn chưa suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được hai quỷ sai trải qua nơi đây, nhìn thấy bên trong chịu hình hồn phách nói vài câu. Người này mang vạ còn muốn chịu bao lâu? Đã 10 năm đi. Theo lý hẳn là còn có 20 năm, dương thọ hết liền đầu thai xúc sinh đạo, uổng sát nhiều ít sinh linh liền mấy đời làm sinh làm xúc làm người sử dụng. Người A người, tự cho là duy ngã độc tôn. Lại không biết vạn vật bình đẳng, kiếp trước làm người đời sau làm heo, chung quy báo ứng đến trên đầu mình. Nguyên Hòa nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hắn đông nhiên nhớ tới, từ 10 năm trước bắt đầu, sư phó trên người liền bắt đầu xuất hiện các loại ốm đau, thường thường ban đêm cũng đau đến kêu rên không thể đi vào giấc ngủ, vì thế mau chóng đem một thân bản lĩnh truyền thụ cho hắn, còn phóng hắn một mình xuống núi. Chẳng lẽ kia thống khổ chính là linh hồn tại đây âm phủ chịu hình phạt? Còn có quỷ sai nhóm kia chuyển thế đầu thai luận. Hôn hoàng gian Nguyên Hòa lại về tới nhân gian, nhưng là lại hãm sâu với chính mình nhìn thấy nghe thấy, không dám đối mặt. Hắn không hỏi nguyên do, đối sở hưu yêu tinh tàn nhẫn hạ sát thủ khi, chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính hắn sẽ biến thành xuất sinh, yêu tinh, sau đó bị người tiêu diệt. Hắn rốt cuộc có chút biết cái gì kêu yêu phân thiện ác, hắn cảm thấy chính mình nếu là yêu, kia tất nhiên sẽ không thương tổn phàm nhân. Dao nhỏ chát tới rồi chính mình trên người mới biết được đau, nói bao nhiêu lần suy bụng ta ra bụng người cũng không có tận mắt nhìn thấy, tự thể nghiệm hiệu quả tới hảo. Nói đến cùng, mặc kệ duy người độc tôn, vẫn là hiện giờ rốt cuộc hiểu ra, Nguyên Hòa bản chất bất quá là ích kỷ, một lòng giữ gìn chính mình ích lợi. Chương 281 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 20 Nhân Yêu Thủ Đồ Chung. Du Lê Nhi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, tiềm thức cho rằng chính mình trước mắt lại sẽ là một mảnh đồ mi. Sẽ là đi thông tình nữ bộ cái kia quen thuộc đường nhỏ. Cho nên đương nàng mở mắt ra, nhìn đến chính là một mảnh quang minh khi, kinh ngạc đến sững sờ ở đường trường đã lâu không hoàn hồn. Tình nữ bộ cũng sẽ trời đã sáng. Nàng tư duy còn dừng lại ở chính mình đã hồn quy địa phủ trạng huống. Lê Nhi. Một kinh hỉ thanh âm vang lên, xa lạ chung mang theo một chút quen thuộc. Du Lê Nhi ngơ ngác mà xoay người sang chỗ khác xem người nói chuyện. Áo xanh đạo bào. Trên môi lưu chữ đoàn cần, mặt mày hình dáng gian đường cong sắc bén, quanh thân khí chất lạnh lẽo. Nếu như không phải hắn trong mắt mừng như điên, người này khí chẳng làm người cảm thấy hắn phảng phất là một cái vô tâm vô tình hàn băng. Trần Huyền Trân. Du Lê Nhi không xác định hỏi. Trần Huyền Trân đôi mắt đỏ lên, vài bước đi lên đem người gắt gao cuốn vào trong lòng ngực. Lê Nhi. Trần Huyền Trân. Thật là ngươi. Du Lê Nhi cảm nhận được hắn tâm tình kích động, mặc hắn ôm hồi lâu, sau đó hơi hơi đẩy đẩy hắn, muốn hỏi hỏi là chuyện như thế nào. Ta không phải đã chết sao? Trần Huyền Trân đột nhiên ngẩng đầu lau một phen đôi mắt, như cũ chặt chẽ mà nhìn nàng, phảng phất như thế nào cũng xem không đủ giống nhau. Không có, ở ngươi hồn phi phách tán cuối cùng một khắc, ta kịp thời đem ngươi thu vào cá chép đồ, lại may mắn được đến thành hoàng trợ giúp, bảo vệ ngươi hồn thức. Du Lê Nhi nhìn hắn hồng toàn bộ đôi mắt, khỏe mắt còn có hắn hoảng loạn chung chưa lau khô nước mắt, đột nhiên chua xót lên, Trần Huyền Trân người này, khi nào lạc quá nước mắt. Ly ta xảy ra chuyện qua đã bao lâu? Trần Huyền Trân há miệng thở dốc, nhẹ giọng nói, 10020 ngày. Du Lê Nhi kinh sợ, 10000 nhiều ngày. Nàng cúi đầu đếm trên đầu ngón tay tính hồi lâu, lắp bắp nói, 30 nhiều năm. Trần Huyền Trân gật đầu, đúng vậy. Du Lê Nhi nhìn nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, cổ họng phảng phất ngăn chặn giống nhau, thật sự có 30 nhiều năm sao? Ngươi một mình đợi ta 30 nhiều năm. Trần Huyền Trân nói, là, 3 tháng trước, vừa lúc là 30 năm. Ta là mang theo ngươi cùng nhau tu luyện. Du Lê Nhi bỗng nhiên minh bạch hắn nước mắt, 30 nhiều năm, hắn thế nhưng một người, mang theo một bức họa như vậy vượt qua 10000 nhiều ngày. Nàng giọng nói đổ đến lợi hại, đứt quãng mà nói, ngươi, ngươi, vất vả. Thực xin lỗi nói cho hết lời, nước mắt liền khống chế không được mà rơi xuống. Trần Huyền Trân cười hủy diệt nàng nước mắt. Đem nàng một lần nữa ôm vào trong lòng ngực, chính mình lại ở nàng nhìn không tới địa phương rơi lệ, nhưng nói chuyện ngữ khí như cũ bình tĩnh nhẹ nhàng, không vất vả, bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ tỉnh lại. Hai người qua thật lâu mới bình phục tâm tình. Du Lê Nhi gắt gao nắm hắn tay hỏi hắn sau lại phát sinh sự tình.